Một đống người nghị luận sôi nổi, duy độc ở vào phòng ốc trung ương lão giả không nói lời nào. Ánh mắt ở cao đường phía trên cung phụng pháp bàn tả hữu tìm kiếm, nửa ngày, không ngừng bấm tay niệm thần chú đầu ngón tay trợn trợn đỉnh. Nay mượn khí pháp trận là hắn sử mạnh mẽ học được, theo lý mà nói sẽ không có thể đối này phá hư, đảo không biết là vị nào đạo hữu, thế nhưng cùng hắn như thế đối nghịch. Mặt mày gian treo lên một mạt suy tư, hắn giấu đi mắt gian âm độc, tiện đà cười ngây ngô nói, đại gia đừng nóng nội, ta trong lòng đã có biện pháp. Đạo hữu lại như thế nào? Dám trêu chọc hắn, không quan tâm là long là xà liền đều đến bàn. Chút nào không biết đã bị người nhớ thương, giờ phút này dịch hạ, đang ở nhị viện phòng bệnh gian tìm kiếm. Bệnh viện nội khoa thất vần quanh, với nàng cái này cổ nhân tới nói, thực sự có chút khó tìm phương hướng, xuyên qua từng đạo miệng cống, thật lâu sau, rốt cuộc đi tới phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u trước cửa. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Sớm tại bên trong cánh cửa chờ lâu ngày, vừa nghe đến gõ cửa thanh âm, Hàn Manh liền vội vàng mở miệng, mời vào. Cửa phòng bị du nhiên mở ra, xuất hiện với trước mắt, là một vị gò má non nớt mỹ mạo thiếu nữ. Mơ hồ nhớ tới đã từng chuyện cũ, Hàn Manh hoảng không chọn lộ nâng lên đôi tay, trên má da thịt sớm đã cảm thụ không đến đau đớn, mà khi đụng vào thượng sau, lại làm nàng cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng như vậy cảm giác. Đi ra ngoài. Ngươi là ai a? Mau đi ra. Bác sĩ, bác sĩ. Nước nở thanh truyền đến trong thai, dịch hạ chố mắt với cạnh cửa. Tuy chỉ quét tới rồi liếc mắt một cái, nhưng đối phương khuôn mặt lại đã chặt chẽ ấn vào nàng trong óc. Nhìn thấy trên giường nữ hải cảm xúc kích động, nàng về phía sau lui hai bước, trấn an nói, ngươi đừng sợ, ta là ấy bồ thượng vị kia cùng ngươi ước hảo bác chủ. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Hàn Manh tim đập gần như sậu đỉnh. Ước hảo bác chủ. Thần toán đại sư. Trong lòng một mảnh ai khổ, lại mở miệng khi, nàng ngữ khí không tự giác trọng rất nhiều, kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo, ta liền biết ngươi là kẻ lừa đảo, lăn a, ngươi mau cút. Một phen gầm rú, tức khắc kinh động phụ cận nhân viên y tế, thấy trong phòng bệnh đột nhiên xuất hiện một vị không liên quan nhân viên, vài vị hộ sĩ trong lòng đều là cả kinh, lại vừa thấy trên giường kia giống như điên cuồng bệnh hoạn, vội đem nhân thủ chia làm hai bát lấy ứng đối này trong phòng hai người. Thằng đến bị từ bệnh viện thỉnh ra khi, dịch hạ mày đều không có giãn ra. Thiên nhãn luôn là khai không thể hiểu được, ngày thường nàng cũng không mâu thuẫn, nhưng vừa mới kia phó hình ảnh, lại thật sự làm nàng có chút tao ý nan bình. Vốn tưởng rằng kia nữ sinh gò má là bị liệt hỏa bỏng cháy, không nghĩ tới bỏng cháy là không giả, nhưng kia gây án công cụ, lại không phải ngọn lửa, mà là một lọ nho nhỏ axit. Phạm án giả bộ mặt rõ ràng hiện với dịch hạ trước mắt, cùng kia nữ sinh lúc trước từng chia nàng ảnh chụp hoàn toàn trùng hợp, tuy đã sớm minh bạch ảnh chụp người trong nợ nghiệt đông đảo, lại không nghĩ tới đối phương gây án thủ đoạn, lại là như vậy hung tàn. Phần 26. Ngã tư đường cầu vượt đế. Bóng cây che khuất chân trời ánh mặt trời, với ven đường hình thành cực tự nhiên một bóng ma. Cơm trưa thời khắc, trong tầm tay khách hàng đều sớm đã rời đi, 3 năm lão nhân tụ ở bên nhau, xô xô soạt soạt tham thảo chỉ có chính bọn họ biết đến đề tài. Cơm ăn đến một nửa, ở giữa vị kia ăn mặc hắc tê lão nhân mở miệng nói, lão trương, ngươi hôm nay không nên phóng sinh đi sao, ta ngày hôm qua còn mượn ngươi 500 đồng tiền, ngươi không đi, tiền gì thời điểm trả ta. Lột một ngụm cơm hộp, Trương Thiên Thư liếc hắn một cái, chờ ta khai trương liền trả lại ngươi. Ngươi mồi chiếc nhạ, hắc tê lão nhân có chút hối hận hôm qua nhất thời xúc động, ngươi này gì thời điểm mới có thể khai trương a? Không phải hắn chu trương lão nhân, thật sự là hắn hai ngày này liền cùng đụng phải ta giống nhau. Xui xẻo một khách quen đều ôm không đến tay, 500 khối tuy nói không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng đến phí 2-3 giờ, hố thượng hai người mới có thể tới tay, thời gian nghe tới không dài, nhưng 4 bỏ 5 lên tới tính, đây là suốt một ngày a. Như vậy nghĩ, đang định lại lần nữa thúc giục nợ, chợt nghe bên chuyển đến một đạo dò hỏi. Ngài vài vị, là đoán mệnh sao? Khách hàng chủ động tới cửa, vài vị lão nhân đều là vui vẻ, xoay người vừa thấy, thấy người đến là một cái che kín mít tiểu tử khi. Này cổ ý mừng lại lần nữa lui bước. Đoán mệnh cũng phân khách hàng tốt xấu, loại này người trẻ tuổi là khó nhất lừa gạt, một là không tin phong kiến mê tín, nhị là trong tầm tay tiền khoản không nhiều lắm, phí lưỡi nửa ngày, có đôi khi bọn họ liền một mao tiền đều hố không đến tay. Tuy là như vậy nghĩ, nhưng mặt ngoài công phu lại không thể không làm được vị. Cơm hộp bông, vài vị lao nhân toàn giả bộ nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dáng, còn chưa dò hỏi này đối phương có gì muốn nhờ, liền thấy này tiểu tử chủ động thẳng chỉ một người. Đại sư, ngài có thể giúp ta tính tính cắt hung sao? Ngạch đỉnh rơi xuống một bóng ma, Trương Thiên Thư ngước mắt nhìn lại. Người nói ta. Chương 36. Người trẻ tuổi gật gật đầu, chậm trễ ngài ăn cơm, thật sự ngượng ngùng. Vốn tưởng rằng chính mình xui xẻo về đến nhà, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có khách hàng tự mình tìm tới mua tới. Hơi hơi hít mắt, Trương Thiên Thư giơ tay sờ sờ hàm dưới thượng trồng dâu, không đáng ngại, ngươi cùng ta một đạo qua bên kia quán trước, ta hảo hảo vì ngươi bạc thượng một quẻ. Thấy tiểu tử lại lần nữa đồng ý, hắn đứng dậy mà đứng, khi trước đi ở đối phương trước người. Với ghế gấp thượng sau khi ngồi xuống, Trương Thiên Thư chiều gạch ghép xuống quảng cáo chỉ đi, xem tướng không chuẩn không thu phí, lời nói thật câu thật vô hư ngôn. Trên mặt duy trì nhất phái cao nhân bộ dáng, hắn thanh âm mở mịt lại trầm thấp, tương phùng tức là duyên, tiểu tử, ngươi vừa mới nói muốn đo lường tính toán cắt hung. Đúng vậy. Khẩu trang trích một chút, ta trước nhìn xem ngươi tướng mạo. Đối diện tựa hồ có chút do dự, Trương Thiên Thư trong lòng cũng phạm nổi lên nói thầm. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích ra cửa mang chỉ khẩu trang, mỹ danh rằng là vì phòng ngừa sương mù, nếu nói ngày đó trời lạnh lánh cũng liền thôi, nhưng thành phố S hiện tại oi bức đến tận đây, những người này cũng không sợ cho chính mình buồn ra vẻ mặt rôn. Nửa ngày, chỉ thấy đối phương chậm rãi giơ tay, đã kia khuôn mặt hoàn toàn triển lộ với trong mắt hắn là lúc, Trương Thiên Thư nhịn không được ngốc lăng một lát. Làm một hàng tinh một hàng. Tuy nói chỉ là ở cầu vượt phía dưới làm lừa gạt người mua bán, nhưng vì có thể ở đối mặt khách hàng khi nói ra nhất chuyên nghiệp từ ngữ, huyền học điển tịch hắn cũng không có thiếu đọc. Mặt quảng núi trường đôi mắt điếu, mi đột mục các nhân trung trường. Khẩu trang bỏ đi sau, đối diện tiểu tử vẻ mặt hung tướng, rõ ràng diện mạo trắng nõn, nhưng tổ hợp lên lại không giống cái gì người tốt, ngược lại cùng những cái đó trên tay dính có án mạng cùng hung kẻ bắt cóc, tựa hồ có tương đồng khí chất. Đang nghĩ người tới, liền nghe đối diện mở miệng nói, ngài giúp ta cẩn thận nhìn một cái, ta gần nhất ngủ không tốt lắm. Đổi làm ngày thường, nếu là gặp được như vậy bại lộ chính mình đoạn bản khách hàng, Trương Thiên Thư đã sớm kích động lên, nhưng tình huống đặt ở lúc này, hắn lại chỉ cảm thấy có chút đầu đại. Ánh mắt hơi liễm, hắn trên mặt cực lực giả bộ một bộ bình tĩnh chi sắc. Là gặp được cái gì kỳ quái đồ vật sao? Đúng vậy. Nữ quỷ. Đúng vậy. Giữa mày nhảy nhảy, Trương Thiên Thư trong lòng rối rắm không thôi. Đoán mệnh luật lệ có bất chắc hung đồ vừa nói, nhiên tác hắn một cái tay trói gà không chặt tao lão nhân, thật sự không dũng khí cự tuyệt đối phương. Tự bao chung sờ soạn, một lát sau, hắn đem bạc tính công cụ đệ tiến lên đi, nơi này có tam cái đồng tiền, ngươi trong lòng nghĩ yêu cầu việc tiến hành ném mạnh, quẻ tượng sẽ biểu hiện ra ngươi yêu cầu cắt hung tốt xấu. Trong lòng hạ quyết tâm, đợi lát nữa mặc kệ quẻ tượng như thế nào, hắn đều phải tận hướng hảo nói. Đồng tiền rơi xuống đất phát ra vang nhỏ, đang chuẩn bị lấy ra thư tịch tiến hành giải quẻ, liền nghe mấy đạo vội vã bước chân truyền đến bên hai. Ngước mắt vừa thấy, hắn trong lòng tức khắc hoảng hốt, ánh mắt trọng đối hướng trước mặt tiểu tử, còn không kịp nói cái gì đó, cổ phía trên liền giá nổi lên một phen đau nhọn. Sự tình phát sinh ở trong chớp nhoáng, sợ ngây người bên kia vài vị trộm quan sát đến lao nhân, cũng sợ ngây người vẫn ở vào chỗ mắt trung Trương Thiên Thư bản nhân. Tiếng gào, tiếng kinh hô, khuyên bảo thanh, chỉ trích thanh. Sở hữu thanh âm hối làm một đoàn. Không biết hay không là thanh âm này khiến cho kẻ bắt cóc cảm xúc kích động, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người dùng mình. Phanh. Một tiếng súng vang, Trương Thiên Thư cổ đống nhiên đau xót, từng trận mùi tanh truyền vào chóp mũi, ý thức hôn mê phía trước, hắn tựa hồ thấy được hôm qua vị kia tiểu cô nương. Trong đầu không thể ức chế hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó hình ảnh, đôi mắt hạp khởi đường khẩu, hắn há mồm lẩm bẩm, đại sư. Dịch hạ áp thai đến hắn bên môi. Cứu ta. Ta. Ta không muốn chết. Cho đến bên thai lại không tiếng động âm truyền vào, Dịch hạ mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ở hắn trên cổ quét một vòng. Tức khắc có chút dở khóc dở cười. Như vậy tiểu nhân một đạo tinh mịn miệng vết thương, liền huyết đều tự nhiên ngừng, lại nơi nào dùng đến nàng cứu. Con tay khấu đến ngại phạm cổ tay gian, Kha Tiểu Lan đem này vặn đưa về xe cảnh sát, tùy tùng vài vị đồng bạn muốn hỗ trợ, lại đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt, lâm lên xe trước, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, suy tư nửa ngày, cuối cùng là nhấc chân chiều xe hạ đi đến. Liên hoàn acid án phát sinh với một năm phía trước. Lúc đó nàng chỉ là một cái mới vào sở cảnh sát nho nhỏ cảnh sát, tuy ôm có đem kẻ bắt cóc nghiêm trị không đợi quyết tâm, mà khi ra cảnh lùng bắt khi, lại chưa được đến gia nhập trong đó cơ hội, khi cách một năm, này khởi án kiện sớm đã gác lại, nàng khi có hối hận, lúc trước nếu là lại tranh thủ một chút, hay không là có thể gia nhập trong đó, hay không là có thể thế những cái đó bị hại nữ sinh lấy lại công đạo. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, nói thật, đối với đem kẻ bắt cóc bắt quy án, nàng cũng không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Ngoài ý muốn nhận được về này án cử báo điện thoại, ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, nàng mang theo cảnh sát tiến đến, lại không nghĩ rằng ngại phạm thế nhưng thật sự xuất hiện ở nơi này. Ngọc Viên, tâm nguyện hiểu rõ, trong ngực cảm tạ giật mãn soạn. Đi đến Dịch Hạ trước mặt, nàng trịnh trọng nói, ta thế những cái đó thụ hại nữ sinh cảm ơn ngươi. Cử báo tuy là nặc danh tiến hành, nhưng ở ngày đó ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, nàng nghe được quá cái này tiểu cô nương nói chuyện thanh âm. Ngần ngươi, Dịch Hạ ánh mắt chiều xe cảnh sát nhìn lại. Thấy nam thanh niên gầy đến thoát hình tái nhợt gương mặt thượng tràn đầy dữ tợn, nàng trong lòng sinh không dậy nổi nửa điểm đồng tình. Nếu cảnh sát có thể còn người bị hại một cái công đạo, ta cũng thay các nàng cảm ơn ngươi. Internet là một cái thứ tốt, nó có thể đem sở hữu từng phát sinh quá trọng đại tin tức ký lục có trong hồ sơ, ở cư dân mạng sắp đem này quên mất là lúc, chỉ cần có một cái cơ hội tồn tại, liền có thể một lần nữa đem nên đề tài dẫn hướng nhiệt nghị. Buổi chiều 6 giờ tả hữu, ba điều tương tự đề tài đồng thời nhảy lên hot search up. Liên hoàn axit án, hiểm nghi người tập nạ quy án. Axit nữ hải. Axit, Hàn Manh tự sát. Nay khởi án kiện từng khiếp sợ cả nước, kẻ phạm tội thủ đoạn hung tàn, dẫn theo một túi axit, với học sinh tan học khi đoạn ở giáo ngoại chặn lại lạc đơn nữ hải, cuối cùng khiến ba người tử vong, năm người trọng thương cục diện. Tuy là lúc ấy cha lãng ra sức gáp xuống đề tài, cũng không thắng nổi vong hữu lực lượng cường đại. Lớn đến trung ương quan về, nhỏ đến 18 tuyến minh tinh, chỉ cần có nhiệt độ địa phương, liền đều có thể nhìn thấy các vong hưu thân ảnh. Sự kiện qua đi một năm, có người quên mất việc này, cũng có người chặt chẽ đem này nhớ với trong lòng. Phủ vừa bước lên hot search ở bảng đơn, ba điều đề tài giống như chạy trốn hỏa tiện hướng phía trước mại đi, không đến 7 giờ, axit nữ hài liền biến thành hot search ở bảng một vị, chỉ cần tùy ý điểm tiến một vị đại V chuyển phát với bù, liền đều có thể nhìn đến không ít lên tiếng ủng hộ nữ hài bình luận. Tình yêu, không cần mất đi hy vọng, chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại. Duy trì đối kẻ phạm tội chỗ lấy tử hình tán ta, công đạo không còn, chúng ta không tiêu tan. Nguyện sớm ngày khang phục, cầu nguyện, tình yêu, cầu nguyện, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ở đọc lượng không ngừng gia tăng mãnh liệt đồng thời, có không ít vong hữu đều ở nhìn chằm chằm sự kiện đương sự chủ trang, nhưng mà cho đến buổi tối 8 giờ, mới có một vị đương sự ra mặt đổi mới cá nhân nội bộ. Manh thỏ không ăn củ cải, cảm ơn thần toán đại sư. V. Dr. F. Canh giữ ở di động trước vong hữu, trong đầu không tự giác nhảy ra câu này tiếng Anh, vốn tưởng rằng không cẩn thận điểm vào cao phòng tài khoản, nhưng lại đi phía trước phiên, lại vẫn có thể nhìn đến sự kiện phát sinh chi lúc đầu, kia tầng cao tới 10 vạn dư điều bình luận dấu vết. Trong đầu dâng lên nghi hoặc, không ít người điểm vào bị tạt tài khoản chủ trang, một cái tâm thành tắc linh, có duyên tắc tính lại lần thứ hai làm cho bọn họ vô ngữ. Xuống phía dưới lật xem, mới nhất bình luận chung có nhân đạo xảy ra sự tình nhân quả. Manh đổ không ăn củ cải tiểu hào là Hàn Manh 9758, lúc ấy nàng từng ở đại sư ấy bù hạ phát biểu phí hoài bản thân mình cảm nghĩ, ở tất cả mọi người ác bình tương hướng thời điểm, là đại sư mở miệng ngăn trở nàng hành động, ta đoán bọn họ lúc sau hẳn là còn có liên hệ, cho nên Hàn Manh mới có thể chuyên phát ấy bù hướng đại sư nói lời cảm tạ. Xem náo nhiệt không sợ sự đại. Sự kiện phát triển vốn là phát sóc, khó được đạt được hữu dụng tin tức, chưa quá bao lâu, Hàn Manh, thần toán đại sư này đề tài đã bị vong hữu đỉnh lên hot search up, buổi tối đúng là lưu lượng đại trướng cao phong kỳ, đề tài lặng lẽ bỏ thăng đồng thời, hai tài khoản hậu trường cũng bắt đầu xuất hiện động tĩnh. 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn. Chú ý nhân số không ngừng tiêu thăng, nào đó mới vừa đăng ký không đến 2 ngày tài khoản, phát hỏa. Chương 37. Nhận được bạn tốt điện báo khi, ứng thuộc viện đang ở lật xem giá cao mua tới tư liệu. Hậu đặt nửa chỉ khoan giấy A4 thượng. Mỗi một tờ đều ấn đầy ảnh chụp, nhà ăn, khách sạn, dạp chiếu phim. Thậm chí còn đường cái phía trên, ảnh chụp chung hai người thời khắc ở bên nếu không người ôm hôn, nếu là làm không hiểu rõ người nhìn, nhất định sẽ cảm thán một câu này tiểu tình lữ cảm tình thật tốt, nhưng làm nàng cái này chân chính nguyên phối nhìn, lại chỉ cảm thấy có chút châm trọc. Ấn xuống tiếp nghe kiện, nàng miễn cưỡng lâm lâm tâm thần, thanh thanh, ngươi có chuyện gì sao? Hai người tuy rằng khôi phục liên hệ, nhưng các có các sự vội, hôm nay điện báo. Xem như ngày ấy thỉnh cầu hỗ trợ sau đệ nhất thông điện thoại. Vừa dứt lời, liền nghe đối diện Tề Thanh ngữ ý trêu chọc. Viên viện A, vận khí của ngươi thiệt tình hảo, hai ngày trong vòng liền phủng đỏ một cái tài khoản, cái này tốc độ ta cho ngươi đánh 82 phân, dư lại 18 phân lấy 666 hình thức trả về cho ngươi. Phần 27. Internet thời đại, tạo tinh tốc độ nhanh chóng, cũng mặc kệ là đã từng phượng tỷ trà sữa muội, vẫn là gần nhất hỏa biến toàn vong thổi đầu tiểu ca. Này sau lưng đều trải qua nhất định đoàn đội mưu hoa, giống như vậy đăng ký một cái tài khoản mặc kệ không marketing, gác 3-4 năm trước còn khả năng sẽ nhân nội dung mà hỏa, nhưng gác qua hiện tại, nếu không phải đụng phải đại vận, sao có thể bị nhiều như vậy vong hữu nhanh chóng biết rõ. Trong tầm tay động tác cứng lại, ứng thuộc viện lăng nói, có ý tứ gì? Đối diện ngữ khí không giống làm bộ, Tề Thanh có chút nghi hoặc, ngươi không thượng ẩy bộ sao? Chính ngươi bước lên đi xem. Hot search ở bảng đệ thập vị liền treo ngươi làm ta phủng cái kia tài khoản. Hoa điều mạng, tìm chứng cứ liền chiếm cứ nàng tuyệt đại đa số thời gian, nàng hôm nay làm sao có thời giờ thượng cái gì hồi bù. Đem loa ấn khai, ứng thuộc viện điểm tỉ mỉ bác hot search ở, nhìn một vòng bác văn tổng kết sau, nàng theo hot search ở điểm nhập đại sư tài khoản, tầm mắt chiều chủ trang đỉnh quét tới, không khỏi bị kêu biểu hiện chú ý nhân số cấp kinh ngạc một chút. Sáng nay mới vừa tỉnh ngủ khi, nàng từng ngắm đại sư tài khoản liếc mắt một cái, ngay lúc đó chú ý nhân số không đến 6 vạn, mà hiện tại lại 23 vạn. Tăng trưởng không ngừng gấp đôi phèn số lượng, cũng khó trách Tề Thanh sẽ như vậy nói chuyện. Quay chung quanh việc này nói chuyện phía một hồi, hai người gian đề tài dần dần chuyển đến nơi khác. Đầu ngón tay nhẹ gõ, Tề Thanh thu hồi phía trước vui đùa thái độ. Viện viện, ngươi có thể hay không cấp cái bên trong tin tức, nhà ngươi đại sư tính tình như thế nào? Nhà ta đại sư. Ngần ngươi, ứng thục viện ánh mắt quét về phía trên mặt bàn ảnh gia đình chụp ảnh chung. Đại sư thiện tâm, nếu không cũng sẽ không duyên cớ giúp ta cái này người sắp chết. Đối diện ngữ khí trầm trọng, Tề Thanh không biết hay không ứng tiếp hỏi đi xuống. Thân ở vong hồng vòng chung, nàng rốt cuộc cũng cùng một ít dưỡng tiểu quỷ minh tinh đánh quá giao tế, viện viện chứng bệnh là tìm đại sư chữa khỏi, chỉ điểm này, nàng là có thể kết luận này chứng bệnh tới kỳ quặc. Mà nếu là muốn hại người, bên người thân thuộc còn lại là tốt nhất ra tay đối tượng. Bắt quái tế bảo sớm đã theo tuổi biến mất, trong lòng cân nhắc nửa ngày, nàng đem đề tài ngắt lời mà qua, ta hỏi cái này lời nói chủ yếu là vì gây dựng sự nghiệp công ty sự, ta gần nhất tính toán từ nguyên công ty thoát ly. Trong tầm tay đã tụ tập 5-6 cái trăm vạn đại V, chỉ chờ hợp đồng đến kỳ, liền mang theo này đàn đại V cùng nhau trốn đi, ngươi có hay không hứng thú? Có thể mang nhà ngươi đại sư cùng nhau gia nhập tiến vào. Đôi mắt xẹt qua một mạt dị sắc, ứng thục viện nghi hoặc nói, chúng ta một cái là quá khí vong hồng, một cái còn không biết có thể hồng bao lâu, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cũng quá xem thường chính mình đi. Con chuột với tay gian không ngừng hoạt động, Tề Thanh vô ngữ nói, ngươi lui vong 2 năm. Trở về chi sơ điều thứ nhất ấy bù tuy là nghi ngờ thân phận chiếm đa số, nhưng cũng có 2.000 dư điều bình luận. Như vậy thành tích so ra kém ngươi lúc trước, nhưng cũng là những cái đó mới ra đời tiểu vong hồng thuốc ngựa cũng không bằng, chỉ cần kết hợp trào lưu một lần nữa khai càng điều mạng, tin tưởng không dùng được bao lâu, tài khoản nhiệt độ liền sẽ một lần nữa đi lên. Đến nỗi ngươi nói hồng không được bao lâu cái kia, dừng một chút, Tề Thanh ngự khi càng thêm bất đắc dĩ, vong hưu thích nhất truy đổi mới lạ đồ vật. Vậy bộ thượng chưa bao giờ có này loại tài khoản làm đại, có chúng ta ở sau lưng làm đẩy tay, nay bất chính xảo đền bù thị trường chỗ trống. Ứng thục viện nhướng mày, ngươi không sợ bị cha đồng hồ nước. Tề Thanh cười nói, ta xem câu kia tâm thành tắc linh, có duyên tắc tính rất không tồi, mỗi ngày đúng giờ ở chủ trang đổi mới một cái, nhất định sẽ hấp dẫn vong hưu ở trong đó nhắn lại, như vậy đã có thể làm ra tài khoản đặc sắc, lại không tính tuyên dương phong kiến mê tín, ai sẽ đến cha ta đồng hồ nước. Cái này phương án tuy là nàng linh quang chợt lóe, nhưng chưa chắc không có kết hợp khởi tự thân tình huống. Trên mặt treo lên suy tư chi sắc, ứng thục viện đã là có chút tâm động. Ôm đoàn sưởi ấm từ trước đến nay là nhất bảo hiểm cách làm, nàng quay về Internet, vốn định chờ ổn định lúc sau ở cùng đáng tin cậy kinh tế công ty liên hệ, nhưng bạn tốt lời này, lại làm nàng trong lòng dâng lên không giống nhau ý tưởng. Nửa ngày, nàng nhẹ giọng nói, ta đợi lát nữa cấp đại sư gọi điện thoại, ngươi chờ ta tin tức đi. Buổi tối 9 giờ, nhắm chặt cổng trường rốt cuộc từ trong mở ra. Nhẹ nhẹ gió lạnh quát đến gò má, Dịch Hạ đem phiêu đến trước mắt tóc mái bát hồi nhị sau, tầm mắt ở cửa người đôi chỗ siêu tầm một phen, thấy Dịch Mụ Mụ thân ảnh cũng không ở này nội, nàng nhấc chân liền chiều bên trái phương hướng đi đến, đi ngang qua 4-5 tiểu quán, cuối cùng ở một cái hoa giáp phấn quán trước dừng lại. Tiểu quán trước cửa bày thấp bé bàn tròn, điểm một đạo hương cay hoa giáp phấn, nàng tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, đem ở vào tắt máy trạng thái di động ấn khai, vận doanh thương tin tức hiện lên lúc sau, 4-5 đạo điện báo đồng thời ánh với màn ảnh phía trên. Ngón tay nhẹ hoa, vài đạo chưa bảo tồn người điện báo tức thì từ màn ảnh trung biến mất, tuy không rõ ràng lắm những người này là từ đâu tìm đến nàng điện thoại, nhưng nếu là thật muốn tìm nàng, lại như thế nào sẽ chỉ dùng điện thoại liên hệ. Đăng nhập trung điểm hậu trường, bình luận số lượng so hôm qua lại nhiều mấy cái. Đêm hôm nay mã tốt chương truyền vào trong đó, Dịch Hạ đang định rời khỏi đăng nhập, lại ở quét thấy phía bên phải chạm nội tin nhắn đứng cạnh một cái nho nhỏ con số 3 khi, không tự chủ được duỗi tay điểm vào trong đó. Ngươi hảo. Ta là trung điểm ký hợp đồng bộ Mục Liên, đối với ngươi tác phẩm thực cảm thấy hứng thú, như có ký hợp đồng tính toán, thỉnh thêm khấu khấu, 7894-56123, thêm khấu khấu khi thỉnh ghi chú rõ ngươi bút danh cùng với tác giả danh, cảm ơn. Lại điểm nhập mặt khác hai cái tin nhắn, cũng là nói xem trọng nàng tác phẩm, muốn cùng nàng ký hợp đồng. Quyết định với trên mạng gửi công văn đi là lúc, Dịch Hạ từng tìm đọc quá mấy cái chứ danh tiểu thuyết trang web cơ sở công việc. Trung điểm tiểu thuyết võng là nam tần đệ nhất chạm xe. Biên tập cả ngày bận rộn, hậu trường cần thẩm duyệt thư tịch đông đảo, 3 vạn chữ là lý tưởng nhất ký hợp đồng số lượng từ, nhưng mà càng nhiều tình huống là, mười mấy vạn mới chờ tới biên tập ký hợp đồng thông chi, nàng đều đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, lại không nghĩ rằng quyển sách này, lại là như vậy mau là có thể được đến hồi phục. Tầm mắt ở 3 vị biên tập tên họ kiểm tra một phen, suy tư một lát, Dịch Hạ mở ra chim cánh cụt giao diện, ngón tay ở màn ảnh thượng nhẹ điểm, một lát sau, bạn tốt thỉnh cầu bị đối phương thông qua. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, tự động hồi phục nghiêm đánh đang ở tiếp tục, thì nghiêm khắc kiểm tra văn chung hay không có. Hoa giáp phấn vào giờ phút này trùng hợp bị mang sang, Dịch Hạ theo chén biên hút một ngụm nước canh, lại ngẩng đầu khi, màn ảnh phía trên đã xuất hiện chính chủ thân ảnh. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, tháng 4 một hạ. Ta thực xem trọng ngươi này buồn minh triều, muốn hỏi một chút ngươi toàn văn đại khái muốn viết nhiều ý tự, có hay không đề cập chính trị nội dung không thể với thư chung xuất hiện. Dù chưa có cùng biên tập đàm phán quá trải qua, nhưng đối phương yêu cầu bất quá cơ sở, một hỏi một đáp gian, nói chuyện phiếm nội dung cũng tính thuận lợi, chưa quá bao lâu, hợp đồng khuôn mẫu liền xuất hiện ở di động màn ảnh phía trên. Một chén hoa giáp thấy đấy, Dịch Hạ trùng hợp kết thúc cùng biên tập đối thoại, xách theo lão bản sớm đã chuẩn bị tốt cơm hộp, nàng đưa điện thoại di động tắt, nhanh chóng chiều trong nhà chạy đến. Cùng lúc đó, thành phố B mô que nướng quán trước. Nhìn thấy bộ môn tân tiến tiểu ma mới vẻ mặt vui mừng, ăn một ngụm rau hẹ, lao lang tùy ý hỏi, nhặt cái gì đâu, đánh dấu hảo tác giả. Nay tiểu cô nương hôm nay mới nhập chức, bọn họ chỉ dạy một ít cơ sở đồ vật, đối phương lại cười ngây ngô a một ngày, sắp đến tan tầm khi, cũng không đem công tác dùng chim cánh cụt cấp hạ, nhìn dáng vẻ là thiệt tình thích công tác này. Từ di động chung ngẩng đầu, Mục Liên thẹn thùng cười, là tháng 4 một hạ. Ta ngày hôm qua ở Cao Thiết Thượng tìm tòi tân nhân tác phẩm, ở lịch sử tác phẩm kho trung phiên tới rồi nàng kia buồn minh triều. Khu khu khu. Thịt dê tạp đến hết hầu, lão lang sắc mặt một bạch, vội vàng dùng một ngụm rượu đem thịt khối nuốt xuống. Hoan quá thân hầu, hắn mày nhíu chặt lên, các ngươi sẽ không đã ký hợp đồng đi. Mục Liên gật đầu, nàng viết không tồi, cho nên ta hôm nay vừa vào chức liền có cho nàng phát chạm đoạn, vừa mới chính là ở cùng nàng nói chuyện thiếm, đã thương lượng hảo ký hợp đồng công việc. Lão lang. Nhìn chằm chằm tốt thịt dê bay đến người khác trong miệng. Tức giận nha. Thấy đối diện tiền bối thần sắc, Mục Liên trong lòng đống nhiên có chút e ngại. Ngài cũng phát chạm đoạn. Lão lang. Hắn không chỉ có đã phát chạm đoạn, hơn nữa ở ngày hôm qua liền đã phát qua đi. Trong lòng nghẹn một ngụm hờn dỗi, liền thích nhất que nướng đều có chút ăn không vô đi, cỡ lắc mở chim cánh cụt tiểu hào, nghĩ nghĩ, hắn dẹp đường. Đại đại, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Bên cạnh bạn tốt thấu tiến lên nhìn thoáng qua. Lại đối mặt hắn kia trương bố có lạc má mặt khi, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Tình huống như thế nào? Hiện thực bản đại điêu manh muội. Di động trang ở bao chung, Dịch Hạ cũng không biết có người ở dò hỏi nàng lương tâm. Đi đến tiểu khu, còn chưa đến đơn nguyên dưới lầu, liền thấy một đạo lảo đảo lắc lư đại đầu quỷ phi đến nàng trước mặt, ngẩn người, nàng tùy tay méo lên một đạo phụ triện, hạc mắt niệm chú gian, phụ triện tự trong tầm tay bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, đem này bám vào với đại đầu quỷ thái dương, không bao lâu một trận quái âm bỗng nhiên chuyển đến bên hai. Hoa hoa hoa hoa hoa. Hoa hoa hoa hoa hoa. Chương 38. Quỷ quái cũng có cảm giác đau. Đỉnh cái vượt mức bình thường đầu to, đại đầu quỷ tại chỗ đánh vòng dường như lúc gần lúc hiện, bởi vì đầu quá chậm, không thể không biên hoảng biên dùng tay nâng nó kia nguy ngập nguy cơ đầu to. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Trường hợp thực sự có chút buồn cười, Dịch Hạ lại mắt lạnh nhìn chằm chằm nó xem. Đại đầu quỷ tính tình ôn hòa, giống nhau sẽ không chủ động công kích người khác, có thể làm nó vứt lại tính tình chủ động công kích, trừ bỏ bị mạo phạm bên ngoài, chỉ có thể là bị người khống chế nơi tay. Hướng bốn phía ngắm vài lần, Dịch Hạ tìm định rồi phương vị, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, phía sau hoa hoa thanh vẫn luôn không đỉnh, nhận thấy được đại đầu quỷ vẫn luôn theo sát phía sau, nàng khỏe môi nhẹ mân, bước chân lại thứ nhanh hơn, cho đến tới rồi một chỗ trống trải đất bằng trước, mới xoay người nhìn về phía đại đầu quỷ. Tam thanh linh sớm đã bị thật nhiều khi, phía trước vẫn luôn ấn khẩn cái đáy. Mới đưa đến lục lạc lâu chưa phát ra tiếng, giờ phút này địa điểm đã đến, Dịch Hạ tay từ cái đáy đưa khai, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán. Trong động mê hoặc, hoảng lãng quá nguyên. Thanh phong phất quá, tự động mang theo một trận linh âm, cùng chú thuật giáo hội ở bên nhau, giống như huế có nhạc đệm thấp giọng nỉ non. Thời gian tiệm vãn, tiểu khu trong nghề người ít ỏi, thi pháp niệm chú là lúc, không một người từ bên trải qua. Chú thuật từ bên miệng đình chỉ. Dịch Hạ đem ánh mắt đối hướng bên nắp giếng. Một đạo tay quyết miết quá, đại đầu quỷ trên trán phụ triện bị nàng thuận tay bỏ đi, tự trong tầm tay đoàn thành một viên tiểu cầu sau, bay nhanh ném nhập nắp giếng mở miệng. Đi. Cuối cùng một chữ nói xong, vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây. Cam thành. Đang là trạng vạng, khuyết thiếu hoạt động giải trí thôn xóm chi gian, ngọn đèn dầu sớm đã tắt. Trên tay dây cỏ hơi hơi rung động, tự trên giường đất bò lên, thái dương nửa chọc đầu bạc lão giả nhanh chóng xuyên dày. Đuổi đến đại sảnh, tuy sớm đã minh bạch có tình huống phát sinh, mà khi nhìn đến trước mắt một mảnh hỗn độn khi, vẫn là nhịn không được giữa mày thằng nhảy. Cung phụng pháp bàn ầm ầm ngã xuống đất, hương trò, cung bài, trái cây, thịt khô. Các loại vật phẩm quẹ với nhau, không biết là sinh ra cái gì phản ứng, ẩn ẩn có tanh tưởi từ giữa truyền ra. Nuốt tiếp theo khẩu nước miếng, hắn vội từ một đống cung bài trung sàng chọn ra tổ tông bài vị, ngón tay khẽ vướt dưới, trong lúc nhất thời lại có chút ngốc lăng. Đoạn. Chặt đứt. Bài vị bị hắn thi lấy pháp chú, lúc trước rõ ràng đã có thể cảm ứng được lao thái gia mỏng manh hơi thở, như thế nào bản thờ ngã xuống đất trong chốc lát, này cổ liên hệ liền bỗng nhiên chặt đứt đâu. Rồi tay bấm tay niệm thần chú, nửa ngày, lão giả đôi mắt hiện lên một đạo ánh quang. Đầu to đầu có thường nhân gấp ba to lớn, mũi khẩu tích góp với một chỗ, có thể nói là tìm người tìm vật hảo giúp đỡ. Hắn cùng đầu đầu làm bạn gần 30 năm, nhân này quỷ khí bạc nhược, chỉ làm tìm kiếm tác dụng. Chưa bao giờ từng có thuật sĩ phát hiện nó tung tích, người quỷ phối hợp gian, từng hại quá vô số thuật sĩ, lại không nghĩ rằng lần này, thế nhưng ở cống ngầm phiên thuyền. Chóp mũi xú ý tràn ngập, cưỡng chế trong lòng bực bội, hắn xách lên trên bàn máy bàn bắt một hồi điện thoại. Ba tiếng vội âm hưởng quá, đối diện thanh âm tựa hồ ẩn có mỏi mệt. Trời cho, ngươi có chuyện gì? Co rúm lại ở ga tàu hỏa một góc, Hoàng Bách Hạc trên mặt toàn là đổi sắc. Hồi lâu vẫn chưa ra thôn, hắn không ngờ tới nhân tâm thế nhưng trở nên như thế ác độc. Phần 28. Trên người tích tụ đều bị trộm tẫn, tên móc túi giống như quỷ hút máu, chỉ cho hắn lưu có ngũ rắc tiền xu bản thân. Sư Minh, ta gặp được ngạnh cha. Tuy nghe ra đối diện ngữ khí không đúng, nhưng trong lòng gấp quá, đầu bạc lao giả chỉ toàn bộ đem chính mình ưu phiền nói ra, đầu đầu chẳng biết đi đâu, lao thái gia mổ thượng chuyển khí chi thuật cũng bị đối phương phá hư, ta hiện tại bó tay không biện pháp, chỉ có thể cầu ngươi có thể lại đây hỗ trợ. Hai người từ nhỏ cảm tình liên hảo. Hơn nữa việc này liên lụy đến lao thái gia trên người, không chút suy nghĩ, Hoàng Bách Hạc liền tiếp lời nói, ngươi đừng hoảng hốt, đối phương là người phương nào, thân ở cái nào thành thị, người nào ta tạm không rõ ràng lắm, chỉ biết đối phương hiện tại đang ở thành phố S Trung. Dừng một chút, đầu bạc lao giả thở dài, lao thái gia sinh thời nhất thương ngươi, mắt thấy chuyển khí chi thuật liền phải đại công cáo thành, ngươi nhất định phải tới giúp ăn a. Câu nói kế tiếp, Hoàng Bách Hạc nửa điểm không nghe đi vào, mãn đầu góc tuần hoàn thành phố S này hai chữ, hắn tâm không khỏi bang bang thằng nhảy. Chính mình mượn mệnh chi thuật với ngày gần đây bị người phá hư, sư đệ chuyển khí chi thuật cũng với ngày gần đây bị người phá hư, hai việc ra tay giả toàn đến từ chính thành phố S, cái này làm cho hắn không khỏi đem sự tình hướng nhất hư phương hướng đi suy tính. Nửa ngày, hắn đánh gây đang ở lại nhảy sư đệ, trời cho, ngươi chạy mau đi, ta hoài nghi là đạo giáo hiệp sẽ lao ra hỏa hướng chúng ta ra tay. Khi nói chuyện, đứng dậy chiều sân ga phương hướng đi đến. Nghe nói gần nhất ngay cả di động trò chuyện đều sẽ bị người nghe trộm, ta bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, chúng ta có duyên gặp lại. Thẳng đến điện thoại bị đối diện cắt đứt, Hoàng Thiên Ban còn có chút không phản ứng lại đây. Hắn cho rằng sư huynh tất sẽ giúp hắn, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng nói làm hắn chạy trốn. Hai người đều là cô nhi, chiến loạn thời gian, nếu không có Lao Thái gia che chở, sớm đã trở thành âm phủ cô hồn dã quỷ. Lao Thái gia qua đời, nhân duyên trùng hợp dưới, hai người bái nhập huyền môn học tập bí thuật, đương cả đời đại sư. Tiền tài trong tầm tay quá, phúc duyên cũng có khi, sắp đến lúc tuổi già, hắn không có gì tâm nguyện, chỉ nghĩ báo lao thái gia lúc trước cân tình. Ánh mắt chiều mồ phương hướng nhìn lại, sau một lát, hắn trên mặt xẹt qua một mạt kiên định. Trăng lên đầu cánh liễu. Dịch Hạ về đến nhà là lúc, thời gian đã tới gần 10 giờ. Đem mang cho Dịch mụ mụ hoa giáp phấn phóng với trên bàn, kêu to vài tiếng, trong phòng cũng không người trả lời. Đi vào mẹ con hai người căn cứ bí mật, chỉ thấy tủ lạnh đỉnh thình lình dán một trương tờ giấy. Mụ mụ hôm nay đi lấy hành lý, Hạ Hạ nếu trở về sớm, có thể ăn trước điểm đồ ăn vặt lót lót bụng. Lấy hành lý thế nhưng sẽ chậm trễ đến lúc này sao? Xé xuống tờ giấy, Dịch Hạ bắt thông Dịch mụ mụ điện thoại, đô thanh âm qua đi, hai nghe ống nghe truyền đến tự động hồi phục ôn nhuận giọng nữ. Tự động tắt máy. Tuy không rõ Dịch mụ mụ đi nơi nào, nhưng dậy sớm rời đi là lúc, Dịch Hạ từng vì nàng bặc quá đi ra ngoài cắt hùng, quẻ tượng tuy không tính cực hảo, nhưng hiển nhiên không có gì đại họa phát sinh. Di động từ bên thai bông, bất hiếu một lát, tiếng chuông rồi lại lần nữa vang lên, túi đầu nhìn lướt qua, ứng thuộc viện điện thoại. Dễ đại sư, ngài cuối cùng ta tiếp điện thoại. Đối diện ngữ khí cấp hoãn, Dịch Hạ có chút khó hiểu, ngươi lại gặp được cái gì vấn đề sao? A, không có. Cha nam chỉ biết cùng tiểu tam nơi nơi ngọt nhạc, bệnh viện cũng bị nàng lệnh cưỡng chế không được thông chi người nhà. Rơi vào yên vui hoa chung. Chỉ sợ kia hai người hiện tại đều còn làm chờ nàng sau khi chết hảo kế thừa tài sản xuân thu mộng đẹp. Ngồi thẳng thân mình, nàng từ hòm thư chung nhảy ra tề thanh phát lại đây hợp đồng phương án, biên xem biên tùy ý nói, trên mạng động thái ngài đều thấy được sao. Cái gì động thái? Dịch Hạ như cũ khó hiểu. Ngài cũng không thấy về bộ sao. Máy tính mở ra, gửi đi văn kiện dị thường phương tiện, tùy tay chụp hình, ứng thuộc viện đem hot search up nội dung truyền đến nàng Khấu Khấu, ngài xem một chút chim cánh cụt tin tức, ngài cùng Hàn Manh tài khoản tin tức đồng thời bước lên hot search up bảng đơn. Giọng nói là tất, ống nghe nội nhất thời lâm vào trầm mặc, cách nửa ngày, mới nghe đại sư lại lần nữa mở miệng. Cho nên đâu? Đối diện ngữ khí nhàn nhạt, ứng thuộc viện trong lòng có chút trên dưới bồn chồn. Ngài sớm đã tổ chức tốt ngôn ngữ bỗng nhiên ngưng ở bên môi, trong đầu không ngừng sàng chọn dùng từ, thật lâu sau, nàng rốt cuộc hỏi, ngài đối vong hồng ngành sản xuất cảm thấy hứng thú sao? Dịch Hạ đang ở từ bao trung đảo sách vở, nghe được lời này, trong tầm tay động tác có một lát đình trệ, cái gì là vong hồng? Thân ở 201, ứng thuộc viện không nghĩ tới lại vẫn có người không biết vong hồng hai chữ. Theo ngàn độ bách khoa nội dung giải thích một lần sau, nàng trịnh trọng nói, ta mấy ngày nay có tra quá quan với huyền học công việc, thầy bói sợ ngũ tệ tăng khuyết, phần lớn lựa chọn hy sinh tài vận tới đổi lấy tự thân bình an, ta tuy đối ngài sự tình cái biết cái không, nhưng thấy ngài không chịu thu ta thù lao, nghĩ đến cũng là đối việc này có điều cố kỵ. Dịch Hạ nhướng mày, ngươi tiếp tục. Thanh Thanh giọng nói, ứng thuộc viện đem ánh mắt đối hướng trên mặt bản hợp đồng tư liệu. Internet thời đại, danh khí biến hiện cực kỳ đơn giản, vong hữu sở cần, chỉ là một cái thú vị chú ý ngôi cao, chỉ cần ngươi có tài hoa, trên mạng liền có ngươi một vị trí nhỏ. Vong hồng lấy tự thân danh khí vì sản phẩm, hấp dẫn fans vì bọn họ tiến hành mua đơn, có người dựa quảng cáo thu vào kiếm tiền, có người dựa trang phục phỏng phẩm kiếm tiền, càng có người dựa hàng giả đồ trang điểm kiếm tiền. Lúc trước ta kiến hào đưa ngài, chỉ là muốn cho ngài đối khách hàng có nhiều hơn lựa chọn đường sống, nhưng tắc cái này tài khoản đột nhiên chấn hỏa, ngài chẳng lẽ liền không ý tưởng đem nó làm đại sao? Dựa huyền học thủ đoạn được đến tạ ơn ngài không dám thu, nhưng nếu là bình thường vận tác hạ được đến tiền tài, thu sử dụng tới nên không có gánh nặng đi. Dịch Hạ, ta suy xét chính là có hứng thú. Mặt mày trung lây dính ý cười, ứng thuộc viện trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là thiệt tình hy vọng đại sư có thể quá hảo chút, trọng sinh một lần, nàng chỉ cầu có thể hồi báo sở hữu đối nàng người tốt. Điện thoại cắt đứt, Dịch Hạ trong lòng đại khái có hình dáng. Nàng đảo không phải thật chưa từng nghe qua vong hồng cái này từ, trong trí nhớ nguyên chủ tuy nói khuyết thiếu tin tức tiếp thu con đường, nhưng vô luận là TV trùng, tàu điện ngầm khẩu, giao thông công cộng sân ga hay là đầu đường cuối ngõ, tổng có thể nhìn đến chút cầm trong tay trường điều cột người ở đối với di động giới liêu. Sở dĩ làm đối phương thuật lại về vong hồng ý tưởng, một là vì đối chuyến này nghiệp hiểu biết càng thâm nhập chút, nhị chính là vì làm hiểu đối phương chân chính ý đồ. Đơn giản, đối phương cũng không có làm nàng thất vọng. Bóng đêm tiệm vãn, trong tầm tay bài tập cũng đã dần dần làm xong, khóe mắt dần dần trở nên có chút nhập nhèm, mới từ tủ lạnh chung móc ra bình băng sữa bò chuẩn bị nâng cao tinh thần, liền nghe được chuông cửa ấn vang thanh âm. Mở cửa vừa thấy, Dịch Mụ mụ trên mặt toàn là mỏi mệt. Chương 39. Trong nhà điếu đỉnh tản ra nhu hòa ánh sáng. Ánh mắt cùng nữ nhi đối diện, Dịch Linh bên môi giơ lên một đạo cứng đờ tươi cười, mụ mụ về đến nhà chậm, hạ hạ là khi nào trở về? Nàng thanh âm có chút khàn khàn. Lời nói xuất khẩu khi, liền chính mình đều nhịn không được kinh ngạc một chút. 9 giờ tả hữu, khi nói chuyện, Dịch Hạ đem thân mình hơi hơi sai khai, ta còn cho ngài mang theo bữa ăn khuya, mau tiến vào đi. Trong không khí ẩn ẩn có mùi hương truyền ra, môn mới vừa khai là lúc, Dịch Linh liền có ngửi được này cổ hương vị, vốn tưởng rằng nữ nhi là mua chính mình tới ăn, lại không nghĩ rằng này lại là vì nàng mà chuẩn bị, không biết sao, trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, tựa hồ đều bị này một câu cấp hóa giải. Hoa giáp phấn vị tiên. Lò vi ba đinh chế công phu, kia cổ tiên khí lại lần nữa tăng thêm. Ngồi xuống với sofa phía trên, cầm lấy chiếc đũa, Dịch Linh chậm rãi hỏi, hạ hạ, ngươi còn nhớ rõ nãi nãi sao? Trong đầu dần dần khâu ra một bóng người, chỉ tiếp cự khi đó quá mức xa xôi, đối phương khuôn mặt sớm đã mơ hồ không rõ. Lắc lắc đầu, Dịch Hạ rũ mắt ở nàng trong tầm tay đảo qua. Minh Sắc nói muốn đi lấy hành lý người, kết quả lại hai tay chống chân về tới trong nhà, lại nghĩ đến hai người nói chuyện phiếm khi từng nói qua một ít việc vặt. Nàng hôm nay cảm xúc không đúng nguyên nhân, kỳ thật không khó đoán được. Dịch Linh mím môi, nãi nãi lúc trước không ôm quá ngươi vài lần, ngươi không nhớ rõ nàng cũng là hẳn là. Buồn không nghĩ đem những việc này giảng cho ngươi nghe, nhưng ngươi hiện tại cũng lớn, có phân biệt đúng sai năng lực, mụ mụ hy vọng chính ngươi phán đoán, hẳn là như thế nào đối đãi vị này trí thân lão nhân. Nàng sắc mặt gắt gao banh khởi, không ngừng với ký ức tìm kiếm đã từng hình ảnh đoạn ngắn. Thật lâu sau, mới thấp giọng mà lại nghiêm túc mở miệng. Năm đó ngươi ba ba gặp chuyện bỏ mình, nhà chồng những cái đó chị em dâu, lấy ngươi mãi mãi cầm đầu đối ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn họ muốn tổ phòng, muốn đền tiền. Vì không bị này đàn hút máu địa ép khô, mụ mụ mới mang theo ngươi từ trong thôn rời đi. Mười mấy năm qua, ta chưa từng hồi quá quê quán, còn tưởng rằng đời này đều cùng nàng không gặp được mặt, lại không nghĩ rằng hôm nay đi tiền nhiệm cố chủ trong nhà, thế nhưng ở đơn nguyên dưới lầu thấy được thân ảnh của nàng 80 hơn tuổi lao thái thái, sống lưng câu lũ cuộn tròn ở góc tường, vừa thấy ta liền xuất khẩu thành dơ, tắc đòi tiền khoản. Người ta nói lao mà làm tặc, bà lại bạch tiến bộ tuổi, không tiến bộ cái gì bản lĩnh. Nghe Dịch Mụ Mụ nói xong, Dịch Hạ cẩn thận ở nàng trên mặt nhìn liếc mắt một cái, nhìn ra nàng theo như lời tất cả đều là nói thật, ánh mắt nhất thời có chút đông lạnh, là ai nói cho nàng địa chỉ? Ta tiểu gì sao? Hoa Hạ quốc thổ mở mang, ở mênh mang biển người chung tìm người, thế tất sẽ giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Phía trước 10 năm sau chưa bị quấy rầy, cùng Dịch Hồng một nhà phát sinh mâu thuẫn sau, phiền toái liền bỗng nhiên tìm tới một tới, nói là cùng nàng không căn hệ, Dịch Hạ cái thứ nhất không tin. Thở dài, Dịch Linh gật đầu nói, là nàng. Tỷ muội cảm tình không còn nữa tồn tại, nàng chỉ vì chính mình phía trước từng sinh ra một chút thẹn ý mà cảm thấy hối hận. Kim đồng hồ bước hướng 11 giờ là lúc, Dịch Hạ rốt cuộc kết thúc cùng Dịch Mụ Mụ nói chuyện. Quân ngủ chung di động hơi hơi có chút nóng lên, mới vừa đem này từ túi chung móc ra, liền thấy một cái không biết dãy số biểu hiện với màn ảnh phía trên. Liên tưởng đến phía trước nói chuyện phiếm khi chấn cảm không ngừng, không có nhiều làm do dự, nàng đem cái này dãy số kéo hắc ra nhập sổ đen bên trong, không đến 2 giây, rồi lại có một cái khác không biết dãy số theo sát ở màn ảnh thượng xuất hiện. Dịch Hạ, này con đắp hỏa tới. Làm ra cùng phía trước đồng dạng lựa chọn, nàng đem điện thoại tắt máy, đảo giường liền mông bị đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, bị cắt đứt hai thông điện thoại một gian trong phòng bệnh, mộ vị tiên phong đạo cốt áo tang lão đạo, lại là như thế nào cũng vô pháp ngủ yên. Trong lòng thình thịch thằng nhảy, chỉ cần một nhắm mắt, Trương Thiên Thư trong đầu liền không khỏi hiện lên hôm nay kinh hồn một màn, mặt khác mấy cái lão nhân nói hắn đại kinh tiểu quái, nhưng chỉ có chính hắn biết, kia một khắc hắn, đến tuột cùng ly tử vong có bao nhiêu gần. Lão tiên sinh xích tình xem qua, trong mắt ương có một đạo hồng ti xuyên qua. Gần nhất chớ có thường ra cửa, đặc biệt là không cần đi ngươi thường xuyên lui tới những cái đó địa phương. Lúc ấy chỉ cho rằng đối phương ở trêu đùa với chính mình, nhưng giờ phút này nghĩ đến, kia đại sư rõ ràng nói được nói có sách mách có chứng. Lão Vương, ngươi bên kia đã thông không? Lược có khẩn trương nhìn Vương lão nhân liếc mắt một cái, Trương Thiên Thư tha thiết nói. Số di động vẫn là lấy Lão Vương nào đó khách hàng tra được, vì lộng minh bạch chính mình đến tột cùng còn có mấy ngày đường sống, hắn cũng coi như là khoát hạ cái mặt già này. Tắt máy. Lão Lý, ngươi bên kia đâu? Không ở phục vụ khu. Nho nhỏ phòng bệnh lại lần nữa bị yên tĩnh chiếm mãn. Vài vị tóc nâu lão nhân nhìn nhau mà xem, trong ánh mắt toàn bao hàm khó có thể miêu tả. Tuy minh bạch đại sư khó thỉnh, nhưng vị này thực sự có điểm qua. Bọn họ này nhóm người hợp nhau tới đánh không dưới 3 năm 10 thông điện thoại, đối phương một hồi đều không có tiếp nghe, không chỉ có như thế, ngay cả người trẻ tuổi quán ái phạm tay hoặc sai lầm, vị này đại sư thế nhưng đều không có phạm quá. Phần 29. Nên nói điểm cái gì đâu, tóm lại thực thế lao Trương đầu cảm thấy bi thương. Dựa với giường bệnh trên trường kỷ, Trương Thiên Thư giơ tay đẻ đẻ huyệt thái dương. Đoán mệnh không thu kim, tương đương tặng không mệnh. Ngay cả bọn họ này đó nửa bình thủy ẩm thần côn cũng không có miễn phí thay người đoán mệnh đạo lý. Đại sư lộ ra nhiều như vậy tin tức lại không có hỏi hắn muốn một phân tiền. Tế tư dưới, chỉ có một khả năng thành lập, hắn vận thế đã suy, sắp đại họa tới người mà lại không thể tránh miễn. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, Trương Thiên Thư liền cảm thấy cả người đều đau. Hắn nhưng làm sao bây giờ a? Lăn lộn một đêm, tiễn đi này đó chạy đến ra quán lao hưu, Trương Thiên Thư chưa từ bỏ ý định lấy ra di động. Quay số điện thoại phía trước, ánh mắt quét về phía tiến đến vì hắn đổi dược phấn y hề hộ sĩ, một lát sau, trước mắt hắn đống nhiên sáng ngời. Chế phục, giáo phục, mông lung bên trong, đại sư ngày hôm qua tựa hồ là ăn mặc giáo phục tới. Sau giờ ngọ, kết thúc buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, Dịch Hạ đi theo dòng người lao tới giáo ngoại. Di động ở hôm qua cơ hồ bị xa lạ dãy số đánh bạo, phủ vừa ra cổng trường. Nàng liền nhấc chân chiều di động thành phương hướng đi đến. Ánh mắt ở cổng trường biên tuần tra, Trương Thiên Thư khẩn trương nhìn một đám học sinh gương mặt, nhưng bởi vì học sinh thật sự đông đảo, tìm nửa ngày, đều không có nhìn đến hắn tưởng siêu tập kia trương gương mặt. Thấy đi ngang qua học sinh đều ở chiều hắn cổ nhìn quét, người bị hại ý tưởng dâng lên, hắn trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Một bước, hai bước, ba bước. Đang muốn quay đầu tránh về phía góc tường, liền phát hiện thủ đoạn bị người kéo một phen, mắt to vừa thấy. Siêu tầm hồi lâu đại sư giờ phút này đang đứng ở trước mắt hắn. Ngài. Mới ra khẩu một chữ, phía sau liền truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy gạch đỏ cùng mặt đất tiếp xúc, dập nát thành đầy đất cạn. Ngần người, Trương Thiên Thư trong lòng đống nhiên rung mạnh. Chương 40. Tuy minh bạch gần nhất thời vận không tốt, nhưng bất quá đi ra ngoài tìm cá nhân công phu, liền gặp như vậy tiểu sát xuất sự kiện, nếu không phải đại sư kéo hắn một phen, chỉ sợ giờ phút này mở tung liền không phải gạch đỏ, mà là hắn sọ não. Nhớ tới chính mình phía trước trinh thám đến ra định luận, Trương Thiên Thư cảm thấy trước mắt một mảnh u ám. Đại sư, ta cổ họng một ngạnh, nước miếng theo cổ xuống phía dưới vạch tới, ta có phải hay không không cứu? Mỗi người đều không muốn chết. Nay thế đạo biến hóa biến chuyển từng ngày, hắn cuộc đời làm hết chuyện tốt, vì chính là có thể lại sống lâu mấy năm. Ngay sau đó, đối phương lời nói việc làm hắn có chút hối hận vừa mới hỏi ra kia một câu. Người ấn đường biến thành màu đen, con cái cung cùng tiền tài cung đều có thanh hắc chi tướng. Con cái cung chủ tình cảm, tiền tài cung chủ tài vận, người nếu là này hai cái vị trí đồng thời suy vi, kia này vận thế là như thế nào cũng cứu không trở lại. Đại sư không cần thiết nói dối lừa hắn, nói cứu không trở lại, kia liền thật là cứu không trở lại. Thân thể trở nên chợt cứng đờ, Trương Thiên Thư trên mặt một mảnh đau khổ. Vẫn luôn ở chú ý vị này giả đại sư, chân thần côn phản ứng, giờ phút này nhìn hắn dáng vẻ này, Dịch Hạ nhàn nhạt nói, hợp báo chi mục, sinh với một tí. Chín tầng chi đài, khởi với mệnh thổ. Vận thế biến hóa cũng không phải một lần là xong. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác chính mình gần đây vận thế suy vi, mọi chuyện không thuận sao? Gần đây đều phát sinh cái gì? Ra cửa quên mang chìa khóa, ngồi xe giấy chứng nhận bị trộm, đi đường cất chim tập kích, lái xe tiền lẻ mất đi, lại sau này chính là sinh ý cùng ngày cự hàng cùng với hôm qua quán trước bị tập kích. Những cái đó việc vặt không nghĩ lên liền bãi, một hồi nhớ tới, hắn mới phát hiện ngắn ngủn một tháng thời gian, chính mình trên người liền đã xảy ra nhiều như vậy xui xẻo việc. Giơ tay ở khỏe mắt chỗ xoa xoa, hồi lâu, Trương Thiên Thư run run nói, đại sư. Dịch Hạ thuận miệng nói tiếp, ngươi có thể giúp ta sao? Bị đối phương vui đùa lời nói làm đến sửng sốt, Trương Thiên Thư khẽ thở dài, ngài liên tiếp ra tay giúp ta mấy lần, ta buồn không nên lại nói những lời này. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cúi đầu không lưng, nhưng ta thật sự không có biện pháp, cầu ngài giúp ta đi. Ta bộ xương giả này không có gì báo đáp, nửa đời sau nhất định vì ngài trúc giống cung phụng, ngày ngày không nghỉ. Dịch Hạ, dẫn đường đi. Mãn hàm chứa chờ đợi trong mắt tức thì chuyển vì nghi hoặc, chố mắt 2 giây, Trương Thiên Thư có chút nghi hoặc, đi nơi nào? Nhà ngươi, trúc tía tiểu khu. Đi theo Trương Thiên Thư phía sau, Dịch Hạ chiều một đống 2 tầng cao lùn trên lầu đi đến. Tới khi nơi trốn đánh giá chung quanh hoàn cảnh, giờ phút này lại xem thang lầu gian rườm ra hôn tạp rác rưởi, nàng trong lòng bất giác nửa phần ngạc nhiên. Cho đến tới một gian ngoài cửa quải có màu đỏ mảnh tịch tự kiến phòng khi, hai người mới lần lượt dừng bước chân. Cửa mở, Trương Thiên Thư ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong nhà loạn, đại sư không lấy làm phiền lòng. Khi nói chuyện, giơ tay đem cửa phòng đẩy ra, mời ngài vào. Vốn định hồi một câu không có việc gì, mà khi thấy bên trong hoàn cảnh sau, Dịch Hạ trên mặt không khỏi cứng đờ, đã đến bên miệng 2 chữ, cũng bị nàng tự nhiên ngăn ở trong miệng. Này đâu chỉ là loạn A. Ánh mắt tùy ý ở 4 phía nhìn quét một vòng, nửa ngày, nàng trầm giọng hỏi, ngươi không có xem qua phong thủy thư tịch sao? Phong thủy vì tương mà chi thuật, ngươi đã là tự nhiên một bộ phận, tự nhiên cũng là người một bộ phận, trung tâm tư tưởng là người cùng thiên nhiên hài hòa nhất thống, do đó đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Trong hiện thực đoán mệnh sư cùng phong thủy sư tuy nói các mưu này trước, nhưng trên thực tế, ở học tập huyền thuật tri thức là lúc, mấy thứ này toàn muốn từ trước mắt mà qua. Không ngờ đến đại sư thế nhưng như vậy đặt câu hỏi, phản ứng lại đây sau, Trương Thiên Thư vội vàng lắc đầu, ngài hẳn là cũng nhìn ra ta về điểm này trình độ, nếu là ta là ở chính quy đại sư môn hạ học tập, sao có thể liền ngài tướng mạo đều sẽ nói sai. Nói tới đây, hắn mặt có xấu hổ xả ra cái gương mặt tươi cười, cấp khách hàng đoán mệnh là lúc, ta đều là ở hồ véo. Trên thực tế ta cũng liền xem qua 5-6 bổn toán học thư tịch, chính mình ở nhà nắm lấy chút loan loan đạo đạo sau, liền lên phố 7 quán đi. Mãn nhan phức tạp chiều hắn nhìn lại, Dịch Hạ tự đáy lòng nói, vậy ngươi thật là rất lợi hại. Có thể véo đối điểm tử cũng là một loại bản lĩnh. Không biết đại sư là khen là tổn hại, nghe được lời này, Trương Thiên Thư ngơ ngác mở miệng, cảm ơn, ngài mau tiến vào đi. Trương gia cách cục là một chỗ không tính quá lớn 2 thất phòng xếp, không có phòng bếp, không có vệ sĩ. Vào cửa mà nhập. Bổn ứng trực diện phòng khách, nhưng bởi vì hắn một mình cư trú, liền tự chủ trương đem phòng khách chuyển hóa vì chính mình phòng ngủ. Giống nhau đem phòng ốc triển lãm cấp đại sư quan khán, nửa ngày, Trương Thiên Thư trong lòng bắt đầu có chút buồn chồn. Ngài cảm thấy nơi nào có không ổn sao? Đại sư tuy rằng không nói gì, nhưng ở vừa mới tiến lên trong quá trình, mày lại càng nhăn càng sâu, gương mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Dịch Hạ quay đầu lại liếc hắn một cái, không ổn địa phương quá nhiều, ta nhất cùng ngươi báo cho. Ngươi nhớ rõ làm bút ký. Trương Thiên Thư gật gật đầu. Thanh thanh giọng nói, lại mở miệng khi, Dịch Hạ ngự ý nối liền. Nhà ở ngồi hướng vốn là không tốt, hơn nữa đại môn nối thẳng ban công, tên là phòng ngoài sát, chống trải bố cục dưới, ẩn có lẩu tài chi tướng, ngươi mua một tầng tấm ngăn hoặc bình phong ở trong đó che đậy, mới nhưng phá này sát tướng. Phòng khách bên trong tiên nhân cầu hạ xuống mặt đất, kia đồ vật vốn chính là địa đạo hung vật, ngươi còn đem nó đặt ở dâm mát không thấy quang địa phương, ngày ngày bạn với ngươi mép giường, nhất định xử ngươi thường xuyên mất ngủ, bài trừ phương pháp rất đơn giản, ném là được. Kia chỉ y sọt là ngươi dùng để đặt tắm rửa xuống dưới dơ quần áo đi, này vốn dĩ không có gì vấn đề, nhưng ngươi rất nhiều quần áo đều chiếm hữu người chết chi khí, tích góp với cùng nhau sau tử khí gia tăng, sẽ không tự chủ được lược đi trên người của ngươi sinh khí. Quan trọng nhất chính là, lão tiên sinh ngươi rõ ràng học tập chính là đạo gia bản lĩnh, vì sao ở phòng khách bên trong cung phụng một tôn Phật vị. Bàn thờ thượng kia một lu cá vàng lại là sao lại thế này. Trên tay bút ký dần dần lấp đầy trang giấy, thấy đại sư rốt cuộc dừng lại không nói, Trương Thiên Thư vội mở miệng giải thích, đó là cấp Phật tổ cung phụng. Dừng một chút, lại nói, ta kia chỉ là hù người công phu, không xem như đạo gia bản lĩnh. Bị những lời này chọc cho cười, Dịch Hạ thật sự không biết ứng nói cái gì đó là hảo. Phật là giả Phật, nói là hư nói, người này sống thật đúng là không rõ. Thiên Diễn phái chủ tu công đức cùng khí vận, chú ý phúc trạch thiện báo, tùy dục mà làm. Sơ bắt đầu nhìn đến vị này giả đại sư khi, nàng buồn không nghĩ vì người này hóa giải tai họa, nhưng hai lần ngẫu nhiên gặp được hơn nữa bị đối phương ngăn lại, lại khiến nàng thay đổi cái này ý tưởng. Người này tướng mạo cực quái, làm như đại thiện, lại tựa tạo có muôn vàn sát nghiệt, nàng phía trước khó hiểu, giờ phút này lại hoàn toàn minh bạch. Ánh mắt lại lần nữa chiều bàn thờ thoáng nhìn, nàng bên môi hơi hơi nhấp khởi, ngươi mau bị này Phật tổ cấp hại chết. Vẫn luôn quan sát đến đối diện đại sư phản ứng, nghe được lời này, Trương Thiên Thư như truy hầm băng. Ngài ở nói bừa cái gì? Sốt ruột hoàng hốt dưới, hắn thanh âm mang theo nghiêm khắc nghi ngờ. Dịch Hạ ngữ khí nhàn nhạt, Tây Thiên thần Phật cộng 88 tôn, mỗi một tôn đều có chính mình độc hữu đặc điểm. Người cung này tôn gọi là gì, thế nhưng yêu cầu cung thiêm hộp tới làm chính mình pháp khí. Hán. Trương Thiên Thư muốn phản bác, mà khi tầm mắt quét đến tượng Phật trong tầm tay khi, liền chính mình đều không thể phủ nhận cái này cách nói. Kia pháp khí xác thật cực kỳ giống cung thiêm hộp. Thấy hắn không nói, Dịch Hạ chiều bản thờ đi đến, ở thiêm bên trong hộp rút ra một cây sâm sau, nhất thời có chút cảm thán, tuy không biết là cái nào tà giáo tổ chức làm ra này bộ đồ vật. Nhưng dựa vào bọn họ này như lọt vào trong sương mù tha 18 con thiêm văn, cũng khó trách người sẽ mắc mưu. Lừa dối người hạ thật công phu. Đem cung thiêm thả lại tại chỗ, nàng đem chính mình đoạt được toàn bộ nói ra, Phật là giả, thiêm là giả, nếu ngươi thiệt tình tin Phật, ta khuyên ngươi đi những cái đó chính quy chùa triển cầu một chương 88 tháp. Tuy không biết ngươi tuần hoàn giáo lý đều làm chút cái gì chuyện tốt, nhưng nếu tưởng sống lâu mấy năm, tốt nhất vẫn là cùng bên kia chặt đứt liên hệ. Ta buổi chiều còn có khóa. Cuối cùng dặn bảo ngươi một câu, nhiều làm tốt sự, chớ tạo sát nghiệt. Cho đến đại sư từ trong nhà rời đi, Trương Thiên Thư còn có chút phản ứng không kịp. Hắn đã trai giới 3 năm, ngày thường ngay cả trứng gà đều ăn đến cực nhỏ, lại như thế nào sẽ đi tạo sát nghiệt. Nghĩ đến câu kia Phật là giả, thiêm là giả, Trương Thiên Thư ánh mắt chiều tượng Phật nhìn lại, tâm tư hoàn chuyển gian, đồng nhiên đứng dậy lấy áo cũ bao khởi tượng Phật. Phần 30. Mặc kệ như thế nào, vẫn là đi trước đại chùa miếu nghiệm thật giả. Tự Trương ra rời đi, Dịch Hạ trên mặt một mảnh bình tĩnh không gợn sóng. Bổn tính toán trực tiếp đi trước trường học, lại ở đi ngang qua một gian chính phủ kiến trúc khi, nhịn không được dừng bước chân. Loại thiện nhân không nhất định đến thiện quả. Từ cục cảnh sát trở về ngày ấy, nàng từng suy xét quá khởi tố Dịch Hồng bản nhân, cuối cùng nhớ Dịch mụ mụ cùng nàng tình nghĩa, mới miễn cưỡng đem cái này ý tưởng ép vào trong lòng, nhưng đối phương giống như thì thối, thời thời khắc khắc đều trước mặt người khác nhắc nhở chính mình tồn tại, nàng tuy không sợ cái này quấy rầy, thường thấy dưới, lại vẫn cảm thấy có chút phiền chán. Suy tư nửa ngày, Dịch Hạ nhấc chân đi vào phòng bảo vệ. Nét mặt biểu lộ một mạt mỉm cười, nàng có chút nghi hoặc mở miệng, ngài hảo, nơi này hẳn là như thế nào xử lý tố tụng. Chương 41. Trong cửa chính là vị hơn 50 tuổi trung niên hán tử. Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương trên người giáo phục, hắn ánh mắt không khỏi ôn hòa rất nhiều, đơn kiện mang theo sao. Ngươi là muốn xử lý hình sự, dân sự vẫn là hành chính tố tụng. Khi nói chuyện, giơ tay liền tưởng bắt đầu tiến hành đăng ký. Muốn xử lý sự kiện đông đảo, Dịch Hạ cũng không biết nên quy về nào loại, ngẩn người, nàng lại lần nữa dò hỏi, đơn kiện ta không có mang, ngài có thể nói cho ta nơi nào có thể thỉnh luật sư sao? Được đại thúc chỉ điểm, xoay người chiều đối diện office building đi đến. Đi thang máy thượng lầu 5, thấy luật sư văn phòng môn đầu treo ở bên trái, không có nhiều làm do dự, Dịch Hạ nhấc chân liền tiến vào bên trong. Cho đến cạnh cửa khi, nàng ánh mắt tả hữu phiên tìm. Vốn là muốn tìm một vị đáng tin cậy luật sư, nhưng ở nhìn quét trên đường, lại bỗng nhiên thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Bước chân tới gần, Dịch Hạ lẳng lặng lắng nghe ngồi xuống người tự thuật. Kết hôn 5 năm, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối với ta như vậy, nhưng hắn trên quần áo nữ nhân tóc, cùng với kia khó có thể che giấu phần lưng hoa thương, đều ở nhắc nhở ta hắn xác thật là xuất quỹ. Xuất quỹ một lần, sẽ có lần thứ hai, ba lần. Ta không biết hắn là xuất phát từ cái gì mục đích làm ra chuyện như vậy, nhưng đối với như vậy hôn nhân, ta thật sự không nghĩ ghê tởm duy trì đi xuống. Dứt lời, Lương Hồng Mẫn đau kịch liệt hai thán một tiếng. Kết hôn chi sơ, ai có thể nghĩ đến những cái đó lời thề thế nhưng như thế dễ dàng dễ thoái. Nàng còn không có hoàn toàn biến thành bà thím già, trượng phu đều có thể như vậy hành sự, nếu thật là tuổi già lão rồi, khi đó nhật tử nàng thật sự không dám tưởng tượng. Mã luật sư, ta hiện tại hẳn là như thế nào đi làm? Đối này một loại hôn nội xuất quỹ án kiện thấy nhiều, trầm ngâm nửa ngày, Mã luật sư nghiêm túc dặn dò, hai người các ngươi không có hài tử, đề cập chỉ là tài sản phân cách, nếu ngươi thật hạ quyết tâm muốn ly hôn, hàng đầu một chút chính là sưu tập ngươi trượng phu xuất quỹ chứng cứ, nếu điều kiện cho phép, cũng có thể đi thỉnh một vị thám tử tư chục chút. Nghe đến nơi này, Dịch Hạ rốt cuộc nhịn không được ngắt lời, này không phải phạm pháp sao? Tuy không biết này tiểu cô nương là từ đâu toát ra, nhưng đề cập chuyên nghiệp, Mã luật sư lập tức giải thích, này không tính phạm pháp, đối với thám tử tư lấy được chứng cứ, chỉ cần lấy được bằng chứng quá trình hoặc phương pháp không bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật hoặc xâm phạm cá nhân riêng tư, tòa án cũng sẽ theo nếp ban cho thải tin. Thấy đối diện nữ sĩ sắc mặt trắng bệnh, dừng một chút, hắn quan tâm nói, ngươi có khỏe không, Lương tiểu thư? Một tiếng xưng hô, khiến cho Lương Hồng Mẫn bức thiết tưởng tìm cái khe đất toàn khởi. Luật sư văn phòng vốn chính là thường nhân sẽ không đi địa phương, vì tránh né người quen, nàng còn chuyên môn tìm một cái rời nhà cập trường học đều xa văn phòng, vốn tưởng rằng như vậy cẩn thận, nhất định sẽ không ra cái gì đừng rẽ, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được học sinh. Thả này học sinh vẫn là nàng hôm qua từng làm ơn quá vị kia. Nửa ngày, nàng đem tầm mắt chuyển hướng cạnh cửa, thấy Dịch Hạ liền đứng ở nơi đó nhìn chính mình, lấy lại bình tĩnh, nàng hướng về phía trước mặt người thấp giọng nói, Mã luật sư, chúng ta điện thoại liên hệ. Khi nói chuyện, đệ đi lên một chương danh thiếp, ngài yên tâm, ta hôm nào nhất định lại đến. Hoạt động khởi có chút trầm trọng nện bước, Lương Hồng Mẫn chậm rãi chiều Dịch Hạ đi đến, đem nàng mang ly văn phòng cạnh cửa sau, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện ngữ khí có chút nghiêm khắc. Hòa hoãn một chút cảm xúc, nàng nhẹ giọng nói, lão sư không nghĩ chính mình ra sự bị người khác biết, hôm nay sự, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần cùng đồng học nói lên, hảo sao? Dịch Hạ không phải lắm một người, hơn nữa ban chung không có gì giao hảo bằng hữu, tự nhiên sẽ không đem việc này run đến mọi người đều biết. Gật gật đầu, nàng lược có phức tạp nhìn về phía Lương lão sư, về ly hôn một chuyện, thỉnh ngài thận trọng suy xét, này dù sao cũng là một chuyện lớn, đôi khi chứng kiến không nhất định tức vì đoạt được. Trong mắt xẹt qua một đạo ức sắc, Lương Hồng Mẫn thở dài một hơi. Nàng làm sao không biết đạo lý này, nhưng trượng phu chuyển biến cũng không phải nhất thời mà đến. Đại khái 3 năm tháng trước, hắn bắt đầu ngày ngày tăng ca, đi công tác làm việc tần suất càng là so với phía trước tăng trưởng mấy lần, phu thê gian một chỗ thời gian từ từ giảm bớt, nếu không phải tưởng ở hai người ở chung khi có thể nhiều chút nói, nàng lại như thế nào cũng sẽ không lấy học sinh trên người sự tới làm đề tài. Hôm qua khó được cùng trượng phu một chỗ, vì hắn phóng thủy khi tắm, nàng ở trượng phu y lìa gian phát hiện nữ nhân hơi tóc vàng ti, buồn không như thế nào nghĩ nhiều, nhưng ôn tồn thời khắc, rồi lại ở đối phương trên lưng thấy được dài đến 1 cm thật nhỏ hoa thương, kết hợp khởi trượng phu gần nhất đối nàng thái độ, nàng lại sao có thể không sinh ra hoài nghi. Nhìn thấy đối diện Lương lão sư thần sắc, suy tư một lát, Dịch Hạ lại lần nữa mở miệng, ngài trượng phu chức nghiệp đặc thủ, trong đó nói không chừng có cái gì ẩn tình. Ngày ấy tuy không cùng gầy cảnh sát giao lưu bao lâu, nhưng mơ hồ bên trong, hắn tướng mạo tựa hồ cũng không có lây dính cái gì đào hoa, ngược lại là kia một thân chính khí, cùng béo cảnh sát so cũng không kém nhiều ít. Tầm mắt quét về phía Lương lão sư bụng nhỏ, nàng tiếp tục nói, hơn nữa ngài đã mang thai, nếu là ly hôn, hài tử đi lưu liền thành một vấn đề. Hoài! Mang thai! Trong đầu trống rỗng, Lương Hồng Mẫn trên mặt treo lên rõ ràng ngạc nhiên, ta như thế nào sẽ mang thai? Nước mắt đường ở thập nhị cung chung là vì con cái cung nơi, ý nghĩa chính con nối dõi có vô. Hôm qua nhìn thấy Lương lão sư, Dịch Hạ cũng đã nhìn ra đối phương có thai trong người, vốn tưởng rằng việc này nàng tất là biết đến, nhưng xem nàng hiện tại phản ứng, hiển nhiên là đối này tình huống cũng không hiểu biết. Nếu không tin, ngài có thể đi bệnh viện tra tra. Ánh mắt cùng học sinh chắc chắn ánh mắt đối diện, không biết sao, Lương Hồng Mẫn trong lòng thế nhưng tin 7 phần. Kết hôn lúc đầu, bọn họ phu thê là có đã làm tránh thai thi thố. Nhưng theo thời gian trôi đi, hai bên người nhà bắt đầu không ngừng thúc giục khởi hài tử đã đến, đối việc này ứng tiếp mỏi mệt, cùng trượng phu thương lượng qua đi, nàng bắt đầu dần dần đem thi thố đình chỉ, vốn tưởng rằng bụng thực mau là có thể dựng thẳng, lại không nghĩ rằng 2 năm qua đi, trong bụng vẫn như cũ thường thường. Sự tình luôn là như vậy làm giận, ở hai người cảm tình hảo khi, đứa nhỏ này chậm chạp vô tin, mà khi nàng hạ quyết tâm muốn ly hôn, hài tử thế nhưng như vậy lặng yên tới. Túi đầu nhìn thoáng qua trên chân giày cao gót, mày hơi trao, Lương Hồng Mẫn bỗng nhiên khom lưng ngồi xổm mà, một phen gõ sau, lại đứng lên khi, gót giày đã cùng đế giày chia lịa. Tùy tay đem gót giày ném vào thùng rác, nàng quay đầu lại hỏi, lão sư còn có việc, ngươi muốn cùng nhau đi sao? Dịch Hạ lắc lắc đầu. Vậy ngươi nhớ rõ đúng giờ trở về đi học. Dịch Hạ gật gật đầu. Lương Hồng Mẫn. Thật đúng là trầm mặc. Thấy Lương lão sư đi vào thang máy, cách nửa ngày, Dịch Hạ mới một lần nữa chiều văn phòng bên trong đi đến. Tầm mắt lại lần nữa ở trong phòng nhìn quét, đem mỗi người tướng mạo toàn nhìn một lần sau, cuối cùng lựa chọn vừa mới vì Lương lão sư làm việc vị kia mã họ luật sư. Ngồi trên hắn đối diện, Dịch Hạ đem ghế dựa hướng phía trước kéo vào, ngươi hảo, ngươi nơi này tiếp thu đại lý tố tụng sao? Ngẩng đầu một nhìn, thấy là vừa rồi cái kia phá hư hắn sinh ý tiểu cô nương, Mã Kiến Đạt không khỏi có chút bất đắc dĩ, tiếp thu, ngươi muốn xử lý sao? Lời tuy hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng lại không có nửa điểm chờ mong. Thời buổi này cái gì tiền đều không hảo kiếm, luật sư văn phòng nội, nhiều đến là cái loại này hỏi ý một lần tình huống, lần thứ hai liền không hề tới cửa người. Trước mặt này tiểu cô nương người mặc giáo phục, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, còn không biết có hay không thành niên, ngay cả những cái đó đại nhân có khi đều đau lòng ủy thác phí dụng, càng miễn bản nàng cái này tuổi người trẻ tuổi. Không biết hắn trong lòng ý tưởng như thế nào, Dịch Hạ chỉ toàn bộ đem chính mình tình huống nói ra, dứt lời, thấy đối phương trên mặt một mảnh ngốc lăng, không khỏi có chút nghi hoặc, làm không được sao. Đương nhiên có thể làm. Mã Kiến Đạt vội vàng mở miệng, nhưng cho dù thắng kiện, ấn ngươi theo như lời tình huống, đối phương cũng nên vô pháp hoàn lại tiền nợ cùng bồi thường. Chúng ta nơi này thụ lý làm thay giá cả vì 5.000 đến 8.000, ngươi hoa nhiều như vậy tiền, kết quả cuối cùng khả năng chỉ là đem nàng hình câu thời gian dài hơn mấy tháng, trả giá cùng thu hoạch không rất hợp trở, ta cảm thấy không quá đáng giá. Loại này án kiện nhất dễ dàng, đổi làm khác đồng sự, khẳng định là không làm do dự liền đáp ứng rồi, nếu không phải xem này tiểu cô nương tuổi so nhẹ, hắn cũng sẽ không tiến hành mở miệng nhắc nhở. Minh bạch hắn hảo ý, Dịch Hạ trên mặt hiện lên tươi cười, ta cảm thấy thực đáng giá. Vốn là không trông cậy vào Dịch Hồng có thể còn tiền, sử dụng pháp luật thủ đoạn đem nàng câu khởi, thứ nhất là vì làm nàng trưởng cái chi nhớ, thứ hai là vì làm nàng ở thi đại học trước vô pháp trở ra gây chuyện. Cụ thể phí dụng là nhiều ít, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Cho đến kia tiểu cô nương rời đi là lúc, Mã Kiến Đạt đều còn có chút không dám tin tưởng. Bất quá là nói chuyện phiếm một hồi công phu, đối phương liền đem này khởi ủy thác giao từ hắn tay, như vậy thành giao tốc độ, cho dù là văn phòng nội những cái đó kim bài luật sư, cũng hiếm khi có thể có người đạt tới, huống chi đây là toàn ủy thác án kiện, văn phòng chịu thành qua đi, rơi xuống trong tay hắn tiền, để đến quá bình thường 2-3 cái án tử. Như vậy nghĩ, hắn trên người bỗng nhiên động lực 10 phần. Đối phương như thế tín nhiệm, hắn chỉ có đem này khởi án kiện làm được xinh đẹp, mới xem như không phụ gửi gắm. Cùng lúc đó, thành phố S Bệnh viện Nhân dân 2, nghe được tên của mình bị hộ sĩ kêu ra, Lương Hồng Mẫn bước nhanh chiều phòng khám đi đến. Mới vừa ngồi xuống đến ghế gỗ phía trên, liền nghe đối diện bác sĩ việc công xử theo phép công mở miệng, ngươi mang thai hơn 1 tháng, chúc mừng, thai nhi thực khỏe mạnh. Thân thể so nàng trước một bước phản ứng lại đây. Từ bác sĩ trong tay tiếp nhận xét nghiệm kết quả, ngốc lăng chi gian, nàng khỏe mắt bỗng nhiên trở nên có chút ướt át, cảm ơn ngài. Trong lòng dâng lên 100.000 loại tư vị, loại cảm giác này Lương Hồng Mẫn không biết ứng như thế nào hình dung, chỉ cảm thấy có chút phát sáp, lại có chút vui sướng. Tự phòng khám bệnh mà ra, nghĩ nghĩ, nàng từ bao trung lấy ra di động. Điện thoại truyền được, không đợi đối phương mở miệng, coi như trước nói, Lao Khang, ngươi thỉnh cái giả trở về một chuyến, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Dừng một chút, lại cường điệu, rất quan trọng. Chương 42. Điện thoại trung lý do thoái thác làm Khang Bắc Ngạn tâm thần run lên. Phu thê gian cùng thuyền cộng hành đã có 5 năm, hắn minh bạch thê tử không phải cái loại này dễ dàng mở miệng người, có thể làm nàng nói ra rất quan trọng này 3 chữ, kia tất nhiên là có cái gì đại sự phát sinh. Vô cùng lo lắng đuổi tới trong nhà, mở cửa vừa thấy, trước mắt cảnh tượng lại làm hắn không khỏi có chút ngốc lăng. Kết hôn phía trước, thê tử liền hiếm khi mang trang, kết hôn lúc sau, càng là ngày ngày cùng hắn tối nhan mà chống đỡ, trên mặt bàn những cái đó chai lọ vại bình hắn tuy không nhận biết, nhưng chỉ xem thê tử trong tầm tay động tác, vài thứ kia sử dụng đã không cần nói cũng biết. Bước chân kịch liệt, Khang Bắc Ngạn nhanh chóng chiều bàn trang điểm phương hướng đi đến, Mẫn Mẫn, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Lương Hồng Mẫn ngước mắt xem hắn, ngồi. Chỉ tiếp đón một tiếng, trên tay động tác lại nửa điểm không có tạm dừng. Hiếm khi bị thê tử dùng như vậy thái độ đối đãi, Khang Bắc Ngạn nhu nhu động môi, mẫn mẫn. Têu một tiếng chưa thu được trả lời, hắn trong lòng dần dần bị sở bất an chiếm cứ. Nửa ngày, mới nghe đối diện chậm rãi mở miệng, chúng ta ly hôn đi. Nghi thần nghi quỷ lâu như vậy, nàng có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ lại đoán trượng phu lời nói câu nào là thật, câu nào là giả. Từ ngăn kéo chung móc ra đóng dấu tốt ly hôn hiệp nghị, hô hấp chi gian, Lương Hồng Mẫn đem trang giấy để tiến lên đi, phu thê tài sản chúng ta cộng phân, phòng ở ta không cần. Ngươi làm sao vậy, là ta làm sai chỗ nào sao? Chỉnh trái tim phảng phất bị hàn băng bao vây, Khang Bắc Ngạn tiến lên vài bước, gần nhất công tác vội, ta không phải muốn cố ý lãnh đại với ngươi. Nhìn trượng phu liếc mắt một cái, Lương Hồng Mẫn biểu tình có chút đờ đẫn, ta đây là ở vì ngươi đằng vị trí, như vậy đối với ngươi ta đều hảo. Hảo cái gì hảo? Phần 31. Thanh âm bỗng nhiên cất cao, biểu hiện ra Khang Bắc Ngạn nội tâm nôn nóng. Ngươi ở nói bừa chút cái gì? Đằng cái gì vị trí, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Từ về đến nhà là lúc, hắn liền cảm thấy thê tử có chút quái quái, giờ phút này nghe nàng nói này đó như lọt vào trong sương mù nói, càng là khẳng định nàng trong lòng có giấu sự tình. Lương Hồng Mẫn buồn không nghĩ đem những lời này đó để đặt tới bên ngoài, nhưng thấy trượng phu thần sắc, không khỏi hồi tưởng nổi lên Dịch Hạ khuyên nàng kia một phen lời nói. Đôi mắt hơi hạp, nàng trầm giọng mở miệng, từ 3 tháng trước bắt đầu, ngươi liền trở nên có chút kỳ quái. Ngày ngày tăng ca, chu chu đi công tác, ta lý giải ngươi chức vị lên trước sau trở nên càng vì bận rộn, nhưng ngươi đối ta thái độ, cũng bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, về cùng phòng việc, ngươi trốn rồi ta có bao nhiêu thứ. Ngày hôm qua, ta ở ngươi trên quần áo tìm được rồi nữ nhân tóc, lại ở ngươi trên lưng phát hiện rất nhỏ hoa ngân, ngươi chẳng lẽ còn muốn gạt ta, ngươi ở bên ngoài không tìm nữ nhân khác sao? Nói tới đây, nàng cố nén trong mắt chua xót, không cho nước mắt tích tử giữa rơi xuống. Bác Ngạn, ly hôn đi, thả ngươi, cũng thả ta. Tuyệt vọng ngữ khí làm Khang Bác Ngạn lập tức hoảng sợ. Hiểu lầm sinh ra luôn là từ từng cái việc nhỏ tạo thành. Hắn rõ ràng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi thê tử sai sự, nhưng nghe nàng nói như vậy, cũng không khỏi hoài nghi khởi nàng trong miệng cái kia chính mình. Mày nhíu chặt, hắn trong lòng vô cùng rối rắm, nửa ngày, lại chỉ lúng ta lung túng nói, mẫn mẫn, ngươi phải tin tưởng ta. Suy một tiếng, Lương Hồng Mẫn quay đầu lại nhìn về phía trong gương chính mình. Dây đặc trang mặt che giấu trên mặt tiểu tụy, lại che giấu không được nàng đáy mắt yếu ớt. Liên nửa câu giải thích đều không có, Bác Ngạn, ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? Không muốn ở cùng trượng phu nắm xả, thở dài một tiếng, nàng từ trên ghế đứng lên. Ngươi hảo hảo suy xét, ta hồi ta mẹ lời còn chưa dứt, lại cảm thấy bụng bắt đầu có chút hơi đau. Bác Ngạn, Khang Bác Ngạn buồn ở túi đầu suy tư, nghe được thê tử kêu to, vội ngẩng đầu lên xem nàng. Mang ta đi bệnh viện, mau. Hoàng Pháp Chùa, khách hành hương phòng khách. Ôm ấp một tôn tượng Phật Trương Thiên Thư chính trước mắt do dự. Trong tầm tay ấm trà cơ hồ phải bị hắn uống cạn, đợi hồi lâu, mới thấy một thân thiền y tỉnh không đại sư chậm rãi đi vào. Đem tượng Phật gác lại với trên bàn. Đôi tay hợp thật, Trương Thiên Thư hướng đi trước thi lễ. Lễ tất, vội đem áo cũ từ tượng Phật đỉnh rút ra, A-di-đà Phật, đại sư, ngài có thể giúp ta biện biện tượng Phật thật giả sao? Đối diện tin khách ánh mắt thành kính, Tịnh Không đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn chằm chằm kia tôn kim Phật nhìn hồi lâu, hắn mới mãn nhãn phức tạp nói, bần tăng tu hành mấy năm, chưa từng gặp qua như thế Phật tổ. Một câu đánh vỡ Trương Thiên Thư sở hữu hy vọng. Tuy nói tới khi liền có hoài nghi, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cung phụng nhiều năm tượng Phật, thế nhưng thật là một vị giả Phật, nhiều năm tín ngưỡng ầm ầm sụp xuống, hắn trong lòng không khỏi cảm khái và ngàn. Phòng khách nội che kín trầm mặc. Nhìn thấy đối diện tin khách trên mặt thần sắc, Tịnh Không đống nhiên nghĩ tới cái gì, này tượng Phật ngươi là từ Linh Sơn chùa cầu được đi. Khi nói chuyện, bắt đầu ở thiền y trung tùy ý sơ soạn. Chắc chắn ngữ khí làm Trương Thiên Thư có chút kinh ngạc, ngẩn người, hắn trong mắt lây dính nghi hoặc, là từ Linh Sơn chùa cầu, ngài là làm sao mà biết được? Linh Sơn chùa có phải hay không còn cho các ngươi nguyện hành một thiện, phóng sinh tích đức? Trương Thiên Thư không được gật đầu. Nhiều năm như vậy kiếm tiền tài, cơ hồ đều bị hắn dùng để hành phóng sinh việc, tượng Phật xảy ra vấn đề, phóng sinh sẽ không cũng. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Tịnh Không đại sư từ tăng ý thì chung lấy ra chỉ di động. Đây là mấy năm trước lao tin tức. Điểm điểm vẽ tranh gian, Tịnh Không đưa điện thoại di động để tiến lên đi. Có vị tin khách đem chính mình phóng sinh video phát thượng với bù, nhưng bởi vì hắn đỉnh đầu không quá dư giả. Lại tưởng y đi theo chùa triển cách nói tích góp càng nhiều công đức, vì thế liền lựa chọn trưng cá tiến hành phóng sinh. Video ký lục hắn phóng sinh toàn quá trình, bị mộ vị nhảm chán vong hưu bái ra sau, khiến cho cư dân mạng đối hắn tập thể công kích, chuyện này nháo đến rất đại, sau lại liên quan liền thọc ra Linh Sơn chùa khuyên người phóng sinh việc. Trương Thiên Thư có chút khó hiểu, phóng sinh trứng cá có cái gì không đúng? Kinh thư thượng nói, trứng cá không trải qua muối tí quá, trải qua 3 năm, còn có thể sống thêm mệnh. Sao có thể mạng sống? Phản bác qua đi, mặc kệ đối diện nhíu mày không nói, Tịnh Không bắt đầu hướng hắn phổ cập khoa học, trứng cá là thư cá trứng, ly cơ thể mẹ, là không có bất luận cái gì sinh mệnh lực, vị kia tin khách đem kia không có sinh mệnh lực chi vật để vào tự nhiên, cuối cùng kết quả chỉ là ở ô nhiễm thủy chất hoàn cảnh thôi, này rõ ràng là tạo nghiệp việc, lại sao có thể sẽ tích góp cái gì công đức? Môi khẽ nhếch, Trương Thiên Thư sắc mặt biến đến có chút trắng bệnh. Hắn cũng từng phóng sinh quá trứng cá, nói như vậy, lúc trước hành vi cũng không phải ở tích đức, mà là ở tạo nghiệp. Thấy hắn như thế phản ứng, Tịnh Không thở dài một tiếng A Di Đà Phật, thí chủ, thị trường thượng mua sinh vật, tuyệt đại bộ phận là nhân công chăn nuôi, cho dù đem này thả về đến tự nhiên, cũng thường thường sống không quá bao lâu, hơn nữa một cái khu vực sinh thái liên có chính mình cân bằng, đem ngoại lai sinh vật gia nhập bọn họ chi gian, nếu là gặp được nào đó xâm lấn hình giống loài, còn khả năng sẽ tạo thành nên khu vực nhiều loại sinh vật chịu khổ diệt sạch. Phật giáo hiệp hội hiện giờ khởi xướng từ bi hộ sinh, hợp lý phóng sinh. Linh Sơn chùa chỉ biết làm tín đồ phóng sinh, lại chưa báo cho tín đồ phương pháp, không chỉ có như thế, còn nguyệt nguyệt từ tín đồ trong tay thu công đức phí, như vậy chùa miếu, thật là sớm nên bị chính phủ xóa sạch. Nói chuyện phiếm lâu như vậy, tiếp khách thời gian sớm đã tới. Không người nói thanh cáo tử, Tịnh Không nhấc chân hướng ra ngoài gian đi đến. Thẳng đến đại sư đã mau từ cạnh cửa rời đi khi, Trương Thiên Thư mới từ suy nghĩ chung phản ứng lại đây. Đại sư, ngài, ngài thật là chùa triền nội đại sư sao? Tịnh Không quay đầu lại, giả bảo là thật, thật cũng giả, vô vi có chỗ đầy hứa hẹn vô, thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật giả lại có gì quan hệ? Dứt lời, lại không ở trong nhà làm một giây dừng lại. Tự phòng khách mà ra sau, Tịnh Không lập tức đi hướng chùa ngoại, tầm mắt ở phân xưởng kiểm tra, cuối cùng thượng một chiếc màu đen xe hơi. Mới vừa vừa ngồi xuống, điều khiển vị nam nhân liền nhịn không được hỏi, Liêu đại sư, ngài như thế nào ở bên trong chậm trễ thời gian dài như vậy? Dừng một chút, lại giải thích, ta không phải ở chất vấn ngài, chỉ là trong nhà việc lạ ly kỳ, ta không dám lấy người nhà sinh mệnh tới nói giỡn. Liêu Tông Nguyên khẽ gật đầu, không có việc gì, chỉ là bị một kiện việc vặt cấp trì hoãn, đi thôi. Chiếc xe cấp tốc xử nhập quốc lộ, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật, Liêu Tông Nguyên nhất thời lâm vào suy tư. Vừa mới kia lão giả tướng mạo kỳ quái, làm như thai tinh hàng đầu, lại hình như có đổi vận tinh trợ, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không ở lão giả ngộ nhận hắn vì Phật học đại sư khi, thuận thế vì lão giả giải tỏa nghi vấn đắc hoặc. Nghĩ đến đổi vận tinh này một vụ, hắn giương tay gạt rất mai rùa, quẻ tượng hiện với xe trên ghế sau, nhìn kỹ về sau, hắn mày lại không khỏi một túc. Không rõ. Như thế nào sẽ không rõ? Buổi tối 9 giờ, lại là một lần tan học thời khắc. Mới từ cổng trường mà ra, Dịch Hạ đã bị một vị trang điểm cổ quái người cấp ngăn cản bước chân. Rõ ràng là cực nhiệt độ ấm, trước mặt người lại đem chính mình che kín mít, không chỉ có ở trên đầu đỉnh cái màu vàng mũ giáp, còn ở trên người bọc số kiện len dạ áo khoác. Trên mặt không hiện nửa điểm kinh hoàng, bên môi nhẹ dương, Dịch Hạ nghi hoặc mở miệng, Lao tiên sinh, ngươi như thế nào trang điểm thành bộ dáng này? Không nghĩ tới sẽ bị như vậy dễ dàng nhận ra, đem mũ giáp trước mặt nạ bảo hộ chậm rãi trượt xuống, Trương Thiên Thư lôi kéo khẩn che ở trên mặt khẩu trang. Ngài không phải nói ta không thể đi những cái đó thường xuyên lui tới địa phương sao? Nay cửa trường ta lần đầu tiên tới khi liền gặp gỡ ngoài ý muốn, nay lần thứ hai nếu là không nhiều lắm thêm chuẩn bị, ta thật sự sợ chính mình sẽ mệnh tang nơi đây. Nói, nhanh chóng từ áo khoác túi chung lấy ra trường tấm cản, nơi này có ta bộ phận tích tụ, đại sư, ngài nhận lấy đi. Quỳnh Thước đôi mắt che kín khẩn trương, Trương Thiên Thư thật sự sợ đối phương sẽ cự tuyệt hắn thù lao, thấy đại sư chỉ là đánh giá hắn liếc mắt một cái. Liền đem tấm cạt nhét vào bao trùng, gánh nặng trong lòng được giải khai, hắn nhịn không được thở dài một hơi, ngài còn có cái gì muốn dặn dò ta sao? Ánh mắt từ bao trùng chuyển di, Dịch Hạ gật gật đầu, ngày hành một thiện, nhiều làm điểm chuyện tốt. Một lần nữa đem mũ giáp hợp nhau, Trương Thiên Thư chỉnh trọng nói, ta nhớ kỹ. Tầm mắt theo đuôi đến hắn thân ảnh biến mất, Dịch Hạ rốt cuộc cười khẽ ra tiếng. Cấp cái tiền làm đến cùng đặc công chắp đầu dường như, may mắn bóng đêm đã muộn, nếu là thượng ở ban ngày, chẳng phải là đến dọa đến một đám người. Đang muốn chiều trong nhà mà đi, một hồi điện báo lại chặn nàng nện bước. Rũ mắt vừa thấy. Sở Tân Dĩnh điện thoại. Chương 43. Ấn xuống tiếp nghe kiện, một đạo hơi mang giọng núi thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai. Dịch Hạ, chúng ta có thể thấy một mặt sao? Từ ngày ấy từ Sở ra rời khỏi sau, hai người liền lại không có quá liên hệ. Nhưng nàng mới vừa ủy thác luật sư cấp Dịch Hồng Trình lệnh truyền, Sở Tân Dĩnh liền cùng nàng muốn ước nói gặp mặt, tế tư dưới, việc này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Đối diện mặc không lên tiếng, Sở Tân Dĩnh trong lòng có chút phát khổ. Một đoạn này thời gian nàng thừa nhận quá nhiều, nhớ đã từng tình cảm, buồn không nghĩ cùng mẫu thân khó xử, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, dao nhỏ thọc quá sâu, nàng cũng sẽ cảm thấy có chút chịu không nổi. Trong đầu châm trước một lần Dịch Hạ băn khoăn, nàng châm giọng nói, nếu cảm thấy thời gian quá muộn, ta có thể ở các ngươi tiểu khu cửa chờ ngươi, nếu sợ hãi ta đối với ngươi làm chút cái gì, ngươi có thể cho gì bồi ở ngươi bên cạnh. Ta là thật sự có việc cùng ngươi thương lượng. Trong bất chi bất giác, ngữ khí mang theo một tia ai thiết. Giữa mày nhíu lại, Dịch Hạ trong lòng hiện lên một đạo nghi hoặc. Sở Tân Dĩnh thanh âm tuy nói khi có ức chế, nhưng dày đặc giọng mũi cùng với kia lược có kỳ quái ngữ khí, không một không biểu hiện nàng vừa rồi đã khóc một hồi. Thở dài, Dịch Hạ mở miệng do hỏi, tiểu khu cửa xa huyện gặp mặt, được không? Hành. Xa huyện ăn vặt. Điểm hai phân phiêu hương trộn mì sau, Dịch Hạ cùng đối diện Sở Tân Dĩnh đối diện. Sưng đỏ vành mắt cùng với có chút rõ ràng nước mắt, chứng minh rồi nàng lúc trước sở đoán không tồi. Biểu tỷ, tìm ta có chuyện gì? Nghe được lời này, Sở Tân Dĩnh từ chỗ mắt trung rút ra thần tới. Nhiều ngày không thấy, nàng kinh ngạc với Dịch Hạ biến hóa, loại này biến hóa không chỉ có là bề ngoài thượng, cũng là khí chất thượng, phía trước chiếc nhạ nửa điểm không thấy, thay thế, là trước mắt tự tin cùng trưng dương. Lâm lâm thần, Sở Tân Dĩnh đem chính mình nghi hoặc ném đối diện, hạ hạ, ngươi biết sở nghĩ đến chính là bệnh gì sao? Phần 32. Cắm quản rửa ruột, dược vật trị liệu. Bệnh viện cái gì đều đã làm, nhưng hắn lại căn bản không có thức tỉnh lại đây dấu hiệu, còn như vậy đi xuống, ta thật sự là ra không dậy nổi khám và chữa bệnh phí dụng. Nói lời này khi, nàng mặt mày không mang theo bất luận cái gì gọn sóng, mỗi tiếng nói cử động gian, phảng phất chỉ là ở thảo luận một cái dâu riêng người. Dịch Hạ nâng mi, ta ở sở ra ký túc 3 năm, ta mẹ mỗi tháng sẽ cho dễ. Tiểu gì 2.000, trừ bỏ ngày hội. Một năm ước chừng sẽ cho ra 2 vạn dư nguyên, này 3 năm tới, ta cơ hồ chưa ở bọn họ cầm trên tay đến quá tiêu vặt, cho dù ấn rộng thùng thình tính, bọn họ đỉnh đầu cũng rơi xuống không ít. Nhiều thế này tiền, làm đại sự không thành, nhưng dùng để ở bệnh viện trụ thượng mấy ngày, nghĩ đến cũng là không thành vấn đề. Cho nên, khám và chữa bệnh phí vì cái gì muốn ngươi ra. Khoe môi hơi nhấp, Sở Tân Dĩnh giơ tay đổ chén nước, Sở tiên sinh đem tiền tiết kiệm đầu nhập vào bán hàng đa cấp, dễ nữ sĩ nói trong nhà không có một phân dư tiền. Ngày ấy từ bệnh viện rời đi, nếu không có cảnh sát gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng không biết có người sẽ hoang đường đến tận đây. Nếu không phải ta ở bệnh viện ra tiền ứng ra, Sở Nghị chỉ sợ sớm đã thượng Tây Thiên. Sở tiên sinh. Dễ nữ sĩ. Sở Nghị. Lời này nghe được có chút biến hữu, một lần nữa qua một lần, Dịch Hạ mới chú ý tới nàng trong miệng xưng hô đã toàn biến, môi giật giật, vốn muốn hỏi chút cái gì, nhưng lại sợ đem lên tiếng ra sau, sẽ không cẩn thận chọc đến nàng đau chân. Trong lúc suy tư, chỉ nghe Sở Tân Dĩnh lại lần nữa mở miệng, dễ nữ sĩ đáp ứng, chỉ cần ta có thể xử Sở Nghị tỉnh táo lại, nàng liền đồng ý cùng ta đi dân chính bộ môn tiến hành quan hệ giải trừ. Dừng một chút, lại bổ sung, ta là bị nhận nuôi. Đối diện ngữ khí vân đạm phong khinh, Dịch Hạ chưa từ nàng trong thần sắc nhìn ra chút cái gì cảm xúc. Cách một lát, nghi hoặc nói, thỉnh người công chứng sao? Ân. Sở Tân Dĩnh cười cười, ta sẽ không lại cho chính mình đào hố. Lần này nháo cương. Khiến nàng hoàn toàn biết được mẫu thân ý tưởng. Ở mẫu thân trong lòng, chỉ có Sở Nghị là nàng hài tử, nàng cái này bị thu dưỡng, bất quá là một cái có thể vì đệ đệ kiếm lễ hỏi cây dụng tiền. Vì lảng tránh cùng mẫu thân tiếp xúc, nàng không chỉ có đóng cửa di động, còn từ bỏ lại hồi sở ra tính toán, nhiên tác hôm nay bị chủ nhiệm lớp kêu ra sau, nàng mới biết được mẫu thân thế nhưng đem điện thoại đánh tới trường học. Khó nghe lời nói không có giảm bớt, nàng lại như hoạch miễn dịch giống nhau, không hề cảm thấy khổ sở. Không ai cam tâm bị như vậy đối đãi, sinh ân nàng không cần hồi báo, nhưng dưỡng ân nàng lại quyết định theo đối phương yêu cầu tiến hành bồi thường. Trộn mi thượng bàn, đối diện Dịch Hạ đã bắt đầu quấy, đem ly trung chi thủy uống cạn, Sở Tân Dĩnh lại lần nữa đem đề tài chuyển hướng mới bắt đầu, ngươi biết Sở Nghị đến chính là bệnh gì sao? Trong tầm tay động tác dừng lại, Dịch Hạ suy tư nhìn đối diện liếc mắt một cái. Sở Nghị sự nàng sớm có suy tính, ở giữa nhân quả tuy không phải nàng buồn ý, nhưng linh gà lại là từ trên tay nàng chảy ra. Dưới ánh mắt rũ, nửa ngày, nàng thấp giọng nói, ăn cơm trước đi, ăn xong ta đem đổ vật cho ngươi. Trăng sáng sao thưa, mọi thanh âm đều im lặng. Hành tàu ở đi hướng bệnh viện trên đường, Sở Tân Dĩnh bước chân có chút tập tễnh. Trong tầm tay phụ triện lược hiện thô cứng, tinh tế vướt ve dưới, còn có thể cảm ứng được này thượng ấn nét mực. Chỉ cần đem này phụ triện dán với hắn trước ngực, một đêm qua đi, hắn nên có thể thanh tỉnh. Ấn tượng bên trong, biểu mội tuy nói ít nói, nhưng như vậy không đáng tin cậy nói. Lại là hiếm khi sẽ từ miệng nàng biên nói ra. Do dự gian, phòng bệnh liền tới rồi. Tích tắp thanh âm cùng nước sắt trùng hương vị quấy ở bên nhau, liếc hướng giường bạn thượng Sở Nghị non nớt gương mặt, bất chi bất giác chung, Sở Tân Dĩnh trong lòng dâng lên khó có thể miêu tả cảm xúc. Hồi lâu, cuối cùng là nắm phụ triện thăm vào hắn y lìa gian. Dự ngày, chân trời mới vừa lộ bụng cá trắng, Sở Tân Dĩnh liền cảm thấy được hơi hơi đau đớn. Trận mắt vừa thấy, Sở Nghị kia trương có chút phóng đại mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Lại xem hắn trong tầm tay nắm đồ tế nhuyễn sợi tóc, ánh mắt ám ám, Sở Tân Dĩnh kiểm ở hắn kia chỉ đang ở tác loạn thủ đoạn. Đau đau đau, người muốn chết ta. Vì được giọng thét chói tai dưới, trong nhà không ít đang ở nghỉ ngơi bệnh hoạn đều mở bừng mắt, phòng bệnh có quải mảnh cách xa nhau, trong khoảng thời gian ngắn, nhiều nói bất mãn thanh âm bắt đầu liên tiếp truyền ra. Xảo cái gì xảo, lúc này mới vài giờ. Là ai a, hiện tại người trẻ tuổi, như thế nào như vậy không đạo đức công cộng tâm nha. Tấm tắc, tổ chất. Sắc mặt chợt bạch chợt hồng, Sở Nghị giận trừng mắt nhìn đối diện liếc mắt một cái. Sợ làm cho nhiều người tức giận, nhịn không được đè thấp thanh âm, Sở Tân Dĩnh, như thế nào này liền ngươi một cái, ba mẹ đâu. Trong đầu nhất thời nhảy ra nhiều loại ý tưởng, Sở Tân Dĩnh chỉ nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Ngươi điếc. Đối diện như cũ không nói, Sở Nghị trong lòng nhất thời có chút trên dưới bồn chồn. Trong đầu cuối cùng một đoạn ký ức là uống lên chén canh gà, lại trợn mắt khi chính là này tràn đầy tĩnh bạch phòng bệnh. Trong phòng người đều kỳ kỳ quái quái, làm hắn không khỏi nhớ tới từng xem qua quái dị truyện tranh, hắn sẽ không. Đã chết đi. Sợ hãi thêm thân, hắn nuốt khẩu nước miếng, ngươi thật là tỷ của ta sao? Giọng nói là tất, đối diện Sở Tân Dĩnh rốt cuộc mở miệng, ba đã chết, mẹ ở trại tạm giam. Nói, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, ta cũng không phải ngươi tỷ, huyết thống thượng không phải, quan hệ thượng càng không phải. Cười nhạo một tiếng, Sở Nghị bĩu môi, ngươi bệnh tâm thần đi, nói cái gì mê sảng. 15 tuổi thiếu niên, đã không tính cái gì tiểu hài tử. Không muốn lại nghe hắn có chứa vũ nhục tính lời nói, mí môi, Sở Tân Dĩnh miễn cưỡng xả ra cái gương mặt tươi cười, tùy ngươi liền đi. Dù sao nàng sớm đã không hy vọng xa vời từ gia nhân này chung cảm nhận được thân tình. Cũng không quay đầu lại ra phòng bệnh, đi đến chỗ ngoặt, Sở Tân Dĩnh bắt thông một chiếc điện thoại. Cảm ơn ngươi, Sở Nghị đã tỉnh. Dịch Hạ đang ở đánh răng, nghe được lời này, vội hàm khởi trong miệng bọt biển ân hai tiếng. Đoán được đối diện đang làm cái gì, Sở Tân Dĩnh thanh âm hơi có thả lỏng, cuối tuần ngươi có thời gian sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Không chọc. Không chọc. Mới vừa cự tuyệt hai tiếng, liền ống nghe nội truyền ra phụt một đạo tiếng cười. Phản ứng lại đây sau, Dịch Hạ lược cảm xấu hổ, nhanh chóng đem bọt biển xúc tẫn, nàng lại lần nữa mở miệng nói, ta cuối tuần muốn đi nơi khác. Kia thứ hai tuần sau buổi tối. Minh Bạch nàng tưởng còn ân tình này, suy xét một lát, Dịch Hạ rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Liên tiếp mấy ngày chưa gặp được cái gì chẳng huống, Dịch Hạ quá nổi lên ra, trường học, ra như vậy hai điểm một đường sinh hoạt. Ở giữa, Dịch Mụ Mụ mỗi ngày đều đang tìm kiếm công tác. Bởi vì trong tầm tay phân biệt không nhiều lắm hơn 20 vạn khoản tiền, Dịch Hạ muốn cho nàng khai cửa hàng làm một môn tiểu sinh ý, cũng không biết vì sao, Dịch Mụ Mụ lại trước sau quật cường không đáp ứng, hỏi nàng nguyên nhân, cũng chỉ là bị hồi lấy mỉm cười. Thời gian nhoáng lên tới rồi thứ 6. Sáng sớm tới phòng học sau. Trung quanh đồng học sôi nổi có chút hưng phấn. Vớt trong tầm tay gần nhất một người dò hỏi, Dịch Hạ mới biết được có người thấy được chủ nhiệm lớp Lương lão sư. Sư đức vật như vậy, nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng mà có lão sư không thấy học sinh hội hoài niệm, có lão sư không thấy học sinh lại sẽ may mắn. Lương Hồng Mẫn không thể nghi ngờ là bị học sinh hoài niệm vị kia. Tự nàng 3 ngày trước xin nghỉ lúc sau, Dịch Hạ liền thường xuyên nghe thấy đồng học nghị luận nàng hướng đi, giờ phút này bỗng nhiên trở về, cũng không biết là một lần nữa bắt đầu dạy học. Vẫn là trực tiếp thỉnh nghỉ xanh bắt đầu nghỉ ngơi. Một buổi sáng ôn tập, cho đến cuối cùng một tiết giờ dạy học, đáp án mới với mọi người trước mắt công bố. Cao tam cuối cùng 2 tháng, ta khả năng vô pháp lại bồi đại gia cùng nhau. Sờ sờ hơi bẹp bụng nhỏ, Lương Hồng Mẫn chậm rãi nói, lao tới thi đại học 74 thiên, lão sư sẽ cùng bảo bảo cùng nhau nhìn các ngươi. Bảo bảo hai chữ vừa ra, phòng học nội tức khắc một mảnh ồ lên. Vượt qua một bản ghi nhớ có ẩm ị ngữ văn khóa, trung tan học vàng. Dịch Hạ đang định thu thập đồ vật hướng giáo ngoại đi đến, liền phát hiện thủ đoạn bị người giữ chặt. Ánh mắt đối hướng Lương lão sư, Dịch Hạ chớp chớp mắt. Ngài có việc sao? Chương 44. Lương Hồng Mẫn trong lòng tràn ngập cảm tạ. Tuổi đã cao, hơn nữa nàng thân mình có chút hư hàn, này một thai ngồi đến cũng không tính thực ổn. Nếu không phải Dịch Hạ nhắc nhở nàng mang thai, dựa theo ngày thường sinh hoạt thói quen, bất chi bất giác trùng, khả năng thai nhi liền sẽ từ bụng hoặc rớt. Đem tay buông ra. Nàng tự đáy lòng triển lộ cái tươi cười, hạ hạ, cảm ơn ngươi. Tầm mắt tự Lương lão sư bụng thượng gì, Dịch Hạ đem ánh mắt nhắm ngay nàng gò má. Mấy ngày trước đây chứng kiến, Lương lão sư người trung sinh có một đạo tế văn, hôm nay chứng kiến, này nói tế văn lại biến phai nhạt rất nhiều. Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng lưu loát đem văn phòng phẩm hộp nhét vào ngăn kéo. Lão sư, hiểu lầm giải trừ đi. Lương Hồng Mẫn trên mặt tươi cười gia tăng, ân. Phát hiện khi có học sinh đem ánh mắt quét về phía nơi này, hơi hơi nhấp môi, nàng thấp giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Dịch Hạ cũng không thể. Đi theo nàng phía sau, như cũng là đi đến ngày ấy nói chuyện chỗ ngặt. Bước chân dừng lại, Lương Hồng Mẫn trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi cứu bảo bảo, cũng cảm ơn ngươi cứu lại ta hôn nhân. Không dựng việc bối rối bọn họ phu thê hồi lâu, ước nửa năm trước, hai người đi trong bệnh viện kiểm tra rồi thân thể, nhiên tắc không phải vì sinh dục mới lựa chọn kết hợp, vì không ảnh hưởng phu thê gian cảm tình, kiểm tra sức khỏe báo cáo bị bọn họ từng người bảo tồn, kết quả như thế nào, chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng. Thân thể của nàng không tốt, vẫn luôn cho rằng vấn đề mới là ra ở chính mình nơi này, nếu không có nhân bảo bảo sự mà trước tiên ngả bài, cũng không biết trượng phu có nàng đi tiếp nhận rồi chữa bệnh châm cứu. Trung y liễu văn hóa bác đại tinh thâm, kia một đạo hoa ngân, là lỗ kim dày đặc hình thành ảo giác, mà kia căn nữ nhân tóc, còn lại là trượng phu ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, cùng ngại phạm xé rách khi không cẩn thận mang với trên người. Cử nhẹ tránh trọng đem sự tình tự thuật một lần, Lương Hồng Mẫn liền nói nhiều thanh cảm tạ. Một lát sau, nhớ tới trượng phu dặn dò, đồng nhiên đề nghị nói, giữa trưa đi lão sư trong nhà ăn bữa cơm đi. Phần 33. Lời này tới không đầu không đuôi. Ánh mắt cùng nàng đối diện, Dịch Hạ giữa mày nhíu lại. Đang muốn cự tuyệt, liền nghe Lương lão sư lại lần nữa mở miệng, lão sư trong nhà có bao năm qua khảo để cùng với tư liệu, không biết ứng như thế nào cảm tạ, đơn giản đem những cái đó toàn tặng cho người luyện tập. Dịch Hạ. Như vậy thật là ở tạ người. Bất đắc dĩ ở nàng trên mặt quét quét, nửa ngày, Dịch Hạ gật gật đầu, hảo đi. Xe thay đi bộ chậm rãi xử nhập một tòa tiểu khu, rẽ trái rẽ phải sau, rốt cuộc an toàn ngừng ở ngầm Gaza. Từ trong xe ra tới sau, Dịch Hạ nhịn không được che giấu núi. Lương lão sư lái xe kỹ thuật một lời khó nói hết, nơi này Gaza không khí cũng là một lời khó nói hết. Cho đến tiến vào thang máy, này cổ khó chịu mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Dư quang thoáng nhìn Dịch Hạ thân sắc, Lương Hồng Mẫn khẽ vuốt khởi nàng sống lưng, một hồi về đến nhà uống điểm nước đá, hẳn là có thể hảo một chút. Nói, trong lòng không khỏi dâng lên này nấy. Một tiếng đinh vang, mục tiêu tầng lầu rốt cuộc tới. Đi mau đến nhà mình trước cửa, chìa khóa mới vừa cắm vào môn khổng, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ, ngước mắt vừa thấy, trượng phu khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Mẫn Mẫn. Trên dưới nhìn kỹ thê tử liếc mắt một cái, Khang Bắc Ngạn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày ấy cấp cứu sự kiện tuy là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng thê tử kia sắc mặt trắng bệnh tình huống, lại là vĩnh viễn khắc ở hắn trong óc bên trong. Lại nhìn về phía bên người nàng đứng người khi, ánh mắt một ngừng, Khang Bắc Ngạn vội hô, đại sư tới, ngài mau mời tiến. Gật gật đầu, Dịch Hạ đi theo Lương lão sư mặt sau. Khang gia bố trí dị thường ấm áp, theo tầm mắt xem một lần, Dịch Hạ ngồi xuống với sofa phía trên, chưa quá bao lâu, liền cảm thấy được đối diện hai người sáng quắc ánh mắt. Cầm lấy nước trái cây uống một ngụm. Nàng nghi hoặc nói, ta trên mặt có hoa sao? Ngữ khí nhẹ khẽ, phảng phất là ở nghiêm túc dò hỏi vấn đề này. Một câu khiến cho hai phu thê vô pháp đi xuống tiếp. Đang ở suy tư như thế nào dẫn ra đề tài, liền nghe đối diện lại lần nữa mở miệng. Các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Pha lê ly bông, Dịch Hạ thu hồi phía trước vui đùa chi sắc, là về bị quải phụ nữ sự đi. Ngần người, Khang Bắc Ngạn có chút kinh ngạc. Thức thời không có dò hỏi đại sư là như thế nào biết được. Tự bao chung lấy ra văn kiện, hắn đem một sấp giấy A4 hướng phía trước đệ đi. Y dì thị phụ nữ lừa bán án liên lụy ra một loạt phạm tội đội, bàn căn ở núi lớn chỗ sâu trong, này đó xuất sinh làm so trăm năm trước hắc nô mậu dịch còn muốn lòng dạ hiểm độc mua bán. Lừa gạt phụ nữ, bán cho nghèo khe suối trại nối roi tông đường. Lừa gạt nhi đồng, nhân vi trí tàn làm này duyên phô ăn xin, thậm chí còn có. Trực tiếp bắt đầu làm khí quan buôn bán mua bán. Thọ khôn có ba hàng. Kẻ phạm tội có bao nhiêu cái dấu người hoa điểm, chúng ta chỉ phá hủy không đủ 1/3. Nói lời này khi, Khang Bắc Ngạn mặt có xấu hổ. Xuất động như vậy nhiều cảnh lực, bọn họ lại chỉ có thể làm được trình độ này, tuy nói có địa thế nguyên nhân ở bên trong vắt ngang, nhưng vô pháp giải cứu ra những cái đó thụ hại phụ nữ nhi đồng, liền chính là bọn họ vô năng. Chậm trễ một ngày, không biết có bao nhiêu người sẽ mệnh tang tặc quật, không còn hắn phát, hắn chỉ có thể làm ơn thê tử đem đại sư mời đến. Thở dài, hắn ai thiết nói, cầu ngài giúp những người này đi. Theo hắn thanh âm là tất, Dịch Hạ rốt cuộc đem cuối cùng một tờ phiên xong. Đôi mắt khép kín, trước mặt xuất hiện tất cả đều là vừa mới sở xem những cái đó chú giải hình ảnh. Hai mắt chết lặng phụ nhân, thiếu cánh tay thiếu chân hài đồng, huyết tinh khắp nơi phạm tội hiện trường. Thật lâu sau, nàng chậm rãi căng mắt, Khang Diệu Hoa ngày ấy cho ta xem ảnh chụp chung nữ nhân, các ngươi cứu ra sao? Nàng yêu cầu biết chính mình hay không ở làm vô dụng công, mới có thể kiên định kế tiếp tính toán. Khang Bắc Ngạn gật gật đầu, Cát Hồng Mai trở về hộ tịch sở tại, nàng cùng cha mẹ đã đoàn tụ. Khi cách vài thập niên lại gặp nhau, Cát gia vợ chồng trực tiếp khóc vượng ở nhận thân hiện trường, Cát Hồng Mai cũng khóc khóc cười cười, không ngừng hướng về phía cảnh sát quỳ xuống nói lời cảm tạ, đi hướng y thị chấp hành nhiệm vụ đồng bạn đem hình ảnh trả về lại đây khi, cục nội sở hữu tại chức cảnh sát đều nhịn không được rơi xuống nước mắt. Kia một khắc, hắn tựa hồ tìm được rồi mang này đỉnh cảnh mũ ước nguyện ban đầu. Nhìn mắt đối diện thần sắc, Dịch Hạ ngưng thần ở hắn trên mặt nhìn kỹ. Nửa ngày, trầm giọng mở miệng nói, ta lại giúp các ngươi một lần. Khang Bắc Ngạn hồi qua thần. Kia. Dịch Hạ nói tiếp, đi cục cảnh sát đi. Chương 45. Khai hướng cục cảnh sát trên xe. Đèn đỏ giao lộ, Khang Bắc Ngạn nhìn về phía ngồi trên ghế phụ vị đại sư. Thật lâu sau, ngượng ngùng nói, thỉnh ngài tới trong nhà ăn cơm, cuối cùng lại dùng thức ăn nhanh chiêu đãi, thật là xin lỗi. Nghe vậy, Dịch Hạ liếc nhìn hắn một cái. Tầm mắt lại đối hướng trong lòng ngực trang tràn đầy em mở nhớ túi khi, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trăm ngàn năm trước, bình thường bá tánh có thể ăn thượng cơm thẻ đều cảm thấy là cực đại mà chuyện may mắn. Trăm ngàn năm sau, như vậy tỉ mỉ chế tác thịt loại lại bị coi như là chậm trễ chi vật. Ngữ khí mang theo chút cảm khái, cắn một ngụm trong tay hamburger, nàng tiếp tục nói, mấy thứ này ăn rất ngon, ta cũng thực vừa lòng. Ngần ngươi, Khang Bắc Ngạn vội vàng gật đầu, cùng lúc đó, trong lòng cũng dâng lên cảm khái. Không hổ là đại sư, tư tưởng giác ngộ chính là cùng người khác bất đồng. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, châm trước 2 giây, Khang Bắc Ngạn tiểu tâm dò hỏi, đại sư, ngài thần cơ diệu toán, nhìn ra ta cứu cứu thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngài biết hắn cụ thể đến chính là bệnh gì sao? Mặt mày tràn đầy chờ mong. Cứu cứu từ nhỏ đại hắn cực hảo, nếu có khả năng, hắn chỉ hy vọng đối phương bình bình an an, an hưởng cả đời. Trong đầu hồi ức một phen, Dịch Hạ rốt cuộc nhớ tới ngày ấy tinh thần quính thước lão giả. Nghiêng đầu nhìn về phía bên, nàng trong mắt lây dính thượng nghi hoặc, các ngươi không dẫn hắn không đi bệnh viện sao? Béo gầy cảnh sát toàn không phải kêu loại bất hiếu người, theo lý mà nói, được đến nàng nhắc nhở, lão giả hẳn là sớm đã tiếp thu thượng trị liệu. Khang Bắc Ngạn trong lòng phát đổ, hắn không đi. Ngày ấy biết được cứu cứu thân thể xác có ôm bệnh nhẹ, một ngày bận rộn qua đi, hắn liền đem cứu cứu lời nói cho Diệu Hoa. Hai người đồng thời khuyên bảo, đối phương lại giống như một cây khó gặm xương cứng, nói như thế nào đều không muốn đi đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng, còn đoán giận hắn đem việc này cấp run lên đi ra ngoài. Nếu đổi lại chuyện khác, hắn tự nhiên sẽ không miệng nhanh như vậy, nhưng đây là quan hệ đến sinh mệnh an nguy đại sự, hắn làm sao có thể đủ giấu ở trong lòng không nói. Lại nhải nói xong sự tình từ đầu đến cuối, Khang Bắc Ngạn thở dài một hơi, ta thật sự là sợ, sợ hắn bệnh càng kéo dài, người liền không có. Đen đỏ quá, phía sau vang lên tất tất tất loa thanh. Bất đắc dĩ đem lời nói dừng lại, lại xem đại sư liếc mắt một cái, Khang Bắc Ngạn giẫm hạ chân ga. SUV nhanh chóng về phía trước chạy tới. Trong tay hamburger bị Dịch Hạ 2-3 ngụm ăn xong, rút ra 2 tờ giấy khăn, nàng biên sắt trong tầm tay mở miệng nói, mệnh lý thuật số nghe tới thần kỳ, nhưng lý luận căn cứ lại là dựa âm dương ngũ hành, thiên can địa chi cùng với phục hy bắc quái, nói trắng ra là cũng chính là chỉ có thể bạc tính một cái mơ hồ tình huống. Ta không phải thần, cũng không phải chỉ dựa vào 4 khám pháp là có thể đoạn người khỏe mạnh y sư, nếu muốn biết hắn thân thể đến tột cùng ra tật xấu, còn phải đi tìm chuyên nghiệp y sư nhìn xem mới đáng tin cậy. Nay đạo lý Khang Bắc Ngạn cũng là biết, nhưng, chúng ta khuyên bảo không được cứu cứu. Dịch Hạ khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, tới khi Lương lão sư nói cho ta, ngươi vị kêu biểu muội đã tìm được. Con gái thừa đầu gối, sự nghiệp thành công, nếu không có đặc thù nguyên nhân, ngươi cứu cứu lại như thế nào sẽ không muốn tiếp thu trị liệu. Ngươi sấn hắn đi làm khi, trộm trang mấy cái cả mạ giặt ở nhà hắn, quan sát vài ngày sau, nhất định sẽ có điều thu hoạch. Khang Bắc Ngạn sửng sốt. Nửa ngày, vội không ngừng gật gật đầu, cảm ơn đại sư chỉ điểm. Khi nói chuyện, cục cảnh sát rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Xe vừa mới đình hảo, liền thấy 3 lượng cảnh sát hành đến xa tiền. Cơ mở, mấy người đang định hội báo vụ án gần nhất tiến triển tình huống, lại thoáng nhìn bên trong xe ngồi một người người mặc giáo phục tiểu cô nương. Bên miệng nói dừng lại. Nghi hoặc nhìn về phía Khang đội. Khang Bắc Ngạn nhíu mày, có tình huống như thế nào các ngươi liền nói, bên cạnh vị này không phải người ngoài. Trong lòng có chút do dự, nhưng sự tình thật sự khẩn cấp, bọn họ yêu cầu Khang đội chỉ thị. Một lát sau, một người gò má ngăm đen tuổi trẻ cảnh sát nhân dân đứng ra nói, 2 ngày trước gáp giải trở về kia một đám lừa bán đội, ở vừa mới đồng thời lựa chọn cắn lưỡi tự sát, trong đó một người hiểm nghi người toàn bộ lưỡi căn đoạn rớt, giờ phút này đang bị đưa hướng bệnh viện làm khẩn cấp trị liệu. Mặt khác 5 tên hiểm nghi người đều là vết thương nhẹ, chúng ta giúp này làm xong cơ sở trị liệu sau, cho bọn hắn toàn bộ mang lên quyền anh nha bộ. Hiện tại tới xem, bọn họ cảm xúc còn tính ổn định, đã có thể sợ không chiếu cố đến thời điểm, này năm vị lại dùng thủ đoạn khác lựa chọn tự sát. Khang Bắc Ngạn sửng sốt. Tư Cảnh mười mấy năm, đối với loại này mưu toan tự hành kết thúc sinh mệnh kẻ phạm tội, hắn đảo không phải không có gặp qua, nhưng những người đó hoặc là vì bao che đội lao đại, hoặc là đối đạn có trời sinh sợ hãi, chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, không ai sẽ nguyện ý lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Mà này hỏa lừa bán đội khẩu phong kín mít, tuy là trọng hình thẩm vấn, cũng chỉ từ bọn họ trong miệng được đến ít ỏi tin tức, thả lừa bán phụ nữ nhi đồng, phần lớn sẽ bị chỗ lấy 5 đến 10 năm tù có thời hạn. Này đám người tuy chịu tội sâu nặng, nhưng ấn hắn phán đoán, cũng nhiều nhất là bị phán xử ở tù trung thân. Không cần chết dưới tình huống, những người này vì cái gì sẽ tập thể ngớ ngẩn. Nhìn đối diện hồi lâu không nói lời nào, ngăm đen cảnh sát nhân dân lại lần nữa mở miệng, Khang đội, muốn tái thẩm một lần sao? Khang Bắc Ngạn sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Vì người bị hại có thể sớm ngày thoát ly hiểm cảnh, cục đá lại ngạnh, bọn họ cũng đến nỗ lực đem này tạc khai. Tâm tư hoàn chuyển gian. Xoay người mặt hướng đại sư nói, ngài có thể cùng ta cùng đi sao? Phần 34. Cho dù hắn không hỏi như vậy, Dịch Hạ cũng tính toán tự mình mở miệng đề nghị. Phụ nữ cùng nhi đồng đều là xã hội thượng kẻ yếu, những người này lấy kẻ yếu kiếm lời, thủ đoạn hung tàn độc ác, quả thực không thể lại đem này xưng là người. Xuất sinh. Tuy nói có chút nghi hoặc Khang đội quyết định, nhưng chỉ là đi trại tạm giam thăm hỏi một chút người bị tình nghi, cũng không tính cái gì vượt mức hành vi. Cho nhau liếc nhau. Vài vị cảnh sát nhân dân sôi nổi im miệng không nói. 10 phút lộ trình sau, 6 người rốt cuộc tới trại tạm giam phạm vi. Đi theo Khang Bắc Ngạn phía sau, Dịch Hạ mắt xem mũi, lộ mũi khẩu, khẩu quan tâm. Mắt nhìn thẳng lại đi rồi vài phút, mới đến cuối cùng mục đích địa. Rồi tay chỉ hướng bên nhà giam, Khang Bắc Ngạn trầm giọng đối bên cạnh người cảnh ngục mở miệng, thỉnh giúp chúng ta đem này vài vị đưa tới tra tân thất. Khi nói chuyện, ngón tay điểm vài tòa nhà giam. Vốn định dắt mọi người hướng thông đạo một khác khẩu đi đến. Lại thấy đại sư đái tại chỗ thật lâu bất động. Đi vòng vèo trở về, hắn khó hiểu nói, ngài làm sao vậy? Vị này có thể cùng nhau mang đi sao? Ánh mắt nhìn thẳng hắn, Dịch Hạ tâm tình có chút trầm trọng, hắn có vấn đề. Theo đại sư đầu ngón tay nhìn lại, tầm mắt chạm đến tên kia ngại phạm trên người, Khang Bắc Ngạn đồng tử hơi co lại. Nhận sai thái độ tốt nhất, thế nhưng nhất có vấn đề sao? Chương 46. Trà tấn bên ngoài. Xuyên thấu qua cạnh cửa pha lê. Đồng hành vài tên cảnh sát bắt đầu thấp giọng nói thầm. Khang đội làm gì vậy? Như thế nào làm kia này tiểu cô nương tiến phòng thẩm vấn? Ta nghe Khang đội vẫn luôn xưng hô nàng vì ngài, hẳn là có chút cái gì bản lĩnh đi. Có thể có cái gì bản lĩnh? Hoàng Trung vẫn luôn rất thành thật, chúng ta thẩm như vậy nhiều lần, đều biểu hiện hắn chỉ là một cái vừa mới gia nhập bên ngoài nhân viên. Này nữ Hải Thiên cảm thấy hắn có vấn đề, cũng không biết là ở đảo cái gì loạn. Trại tạm giam cách âm cực hảo, nghị luận thanh vẫn chưa truyền vào bên trong. Cách một mặt cửa sổ, Dịch Hạ cẩn thận đoan trang đối diện nam nhân diện mạo. Nam nhân làn da ám vàng, một trương quốc tự hình mặt chữ điển thượng, trải rộng năm tháng lưu lại nhạt nhẽo hoành văn, ánh mắt lược có dại ra, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, cho người ta một loại thành thật đáng tin cậy ấn tượng. Nhiên tác này đó tất cả đều là biểu tượng. Hắn mũi nhọn lộ liễu, mũi vững như lưới đao. Như vậy tướng mạo người, nhìn vấn đề phần lớn cực đoan, làm người làm việc lại khắc nghiệt khó xử, bởi vậy bận rộn cả đời, thường thường khó thành đại sự. Nghèo khó thất vọng. Nhưng làm Dịch Hạ cảm thấy kỳ quái chính là, ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, người này lại vẫn là đại phú đại quý chi tướng. Hoàng Trung. Têu lên hắn tên họ, Dịch Hạ túi đầu nhìn về phía trong tay tư liệu, 1953 năm người sống, nam, 70 năm tốt nghiệp ở Vô Cực huyện Một Trung, thứ năm kết hôn, cùng với thê có một đứa con trai, năm trước tháng 5. Niệm đến nơi này, Phục lại quét hắn liếc mắt một cái, ngươi gia nhập lừa gạt đội động cơ là cái gì? Bị hỏi cập trăm ngàn lần nói, lại trả lời khi, Hoàng Trung trên mặt một mảnh đờ đẫn. Nhi tử vào đại học yêu cầu học phí, ta nghe bằng hưu nói làm này kiếm tiền, cho nên liền gia nhập tiến vào. Dứt lời, đôi mắt hơi hơi hạc khởi, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Dịch Hạ mím môi, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ gõ. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó, liền cảm thấy được trước mắt cảnh trí bỗng nhiên đột biến. Sở giao dịch chứng khoán, bất động sản người môi giới sở. Hoàng Trung thân ảnh lưu luyến với nhiều loại trí nghiệp trung tâm. Chính như nàng phía trước xem tướng mạo đoạt được, người này không chỉ có không thiếu tiền, ngược lại còn thân phụ ngàn vạn tài sản. Thâm tư hoàn chuyển gian, hình ảnh một trận quay cuồng. Không đủ 10 bình một gian tiểu phòng ở nội, một người đại bụng sản phụ sần ngồi trên giường bạn, ở nàng bên cạnh, là bưng một chén canh gà Hoàng Trung. Cùng hiện thực hơi có bất đồng là, hình ảnh Trung Hoàng Trung còn tuấn tú, ánh mắt cũng không như vậy đờ đẫn, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt, tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu. Ngay sau đó, ôn nhu trường hợp bị người phá hư. Không biết vì sao, một hàng 5-6 người đội ngũ xâm nhập ra môn, đi mau đến hai người trước người, không nói hai lời liền bắt được trên giường nữ nhân, sốt ruột ở dưới, thịnh phóng canh gà chén bị Hoàng Trung quăng ngã toái. Hắn muốn ngăn cản này nhóm người động tác, nhưng bởi vì đối phương người đông thế mạnh, chỉ có thể mắt thấy nữ nhân bị bọn họ mang đi. Trong lòng đống nhiên căng thẳng, Dịch Hạ đang muốn tiếp tục xem đi xuống, trước mắt lại bỗng nhiên tối sầm, lại trợn mắt khi, chỉ cảm thấy trong đầu ẩn ẩn có chút say xe. Chính xoa huyệt thái dương, liền nghe được bên cạnh người người lo lắng thanh âm. Ngài có khỏe không? Ở vừa mới một phút nội, hắn liền kêu đại sư mấy lần, cũng mặc kệ thanh âm như thế nào đề cao, đối phương đều trước sau vẫn duy trì mục trường phía trước tư thái. Đệ thượng một lọ chưa khai phong nước khoáng, Khang Bác Ngạn nhíu mày nói, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Dịch Hạ lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Thiên nhãn sử dụng vốn là có hậu di chứng, không phải hay không là những cái đó quay trung quanh ở bên người nàng mây tía nguyên nhân. Hiện tại trạng huống so với sơ bắt đầu đã hảo rất nhiều, ba lượng giây thời gian là có thể khôi phục thái độ bình thường. Một lần nữa nhìn phía đối diện Hoàng Trung, ghế về phía trước lôi kéo, Dịch Hạ từ giáo phục túi lấy ra hai mảnh mai rùa. Ngài đây là? Khang Bác Ngạn khó hiểu. Bói toán. Hướng gầy cảnh sát mượn tới một con bật lửa, Dịch Hạ nghiêng đầu bật lửa, đem mai rùa đặt này thượng nướng nửa phút sau, cẩn thận quan sát nổi lên này thượng hoa văn. Nửa ngày, bên môi kiều kiều, tây nam phương tam bộ, tây bắc phương hai bộ, trung bộ hai bộ. Vỗ nhẹ hai hạ ngăn cách cửa sổ, cho đến Hoàng Trung một lần nữa mở to mắt khi, Dịch Hạ mới khẽ cười nói, nhiều như vậy phòng xếp sản, ngươi tùy tiện bán một bộ, không phải đủ ngươi nhi tử đại học học phí sao. Đồng tử sậu súc, Hoàng Trung cực lực duy trì trên mặt chấn định. Môi chấp nhạ, nửa ngày, chỉ thấp giọng lẩm bẩm câu, ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía đối diện Khang Bắc Ngạ, các ngươi cảnh sát hiện tại chính là như vậy phá án. Thình một cái thần côn lại đây, đến tuột cùng muốn làm gì? Ngữ khí gian trung quy khó nén kích động. Không biết ta đang nói cái gì? Vặn ra nước khoáng nắp bình, ung ung uống xong một mồm to sau, Dịch Hạ tiếp tục nói, ngươi phỏng chừng đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày, cho nên mới đem bất động sản toàn trực thuộc ở người khác danh nghĩa. Nhưng mà ta có thể tính ra thủ hạ của ngươi bất động sản đại khái phương vị, nếu là lại tốn chút công phu, tự nhiên cũng có thể tính ra chúng nó cụ thể vị trí. Cho đến lúc này, ngươi dựa vào bất nghĩa thủ đoạn đạt được tiền tài, sẽ toàn bộ sung về nước có. Mà ngươi nhi tử, làm tài sản người thừa kế, ở hiện nay truyền thông internet dưới, vô cùng có khả năng sẽ bị vong hưu bái ra. Nói tới đây, thấy đối diện vẫn không có động dung, Dịch Hạ trường nga một tiếng, ta đã biết, nguyên lai bởi vì không phải thân sinh, ngươi liền mặc kệ hắn tiền đồ như thế nào. Một lòng củ ở bên nhau, có giận, có hoảng, có khí. Nhi tử không phải thân sinh việc này, chỉ có quê quán những người đó biết. Vốn tưởng rằng trước mặt tiểu cô nương là ở trận hắn, lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng là có thật bản lĩnh, chỉ cần tưởng tượng đến đối phương trong miệng nói biến thành hiện thực, Hoàng Trung liền cảm thấy có chút đầu não phát hôn. Trên mặt thần sắc đã là khống chế không được. Thật lâu sau, hắn cắn chặt khớp hàm nói, đại sư, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Dịch Hạ dù bận vẫn ung dung thay đổi cái thoải mái tư thế, hảo a. Hai người đối thoại giống như ở đánh đố, không ngừng với trong đầu trải vớt, Khang Bác Ngạn dần dần cảm thấy lại đây hương vị. Thấy đại sư đem ánh mắt đối hướng chính mình, trong khoảng thời gian ngắn, hắn trên mặt có chút do dự, ngài một người có thể chứ? Nếu lý giải không sai, Hoàng Trung chính là lừa bán đội đầu lĩnh. Dịch Hạ cười gật đầu, không thành vấn đề, không phải nói này cách ly pha lên là chống đạn sao. Ta không tin hắn luyện quá thiết đầu công. Khang Bắc Ngạn, khi nào còn nói giỡn? Tuy rằng trong lòng như cũ lo lắng, nhưng vụ án đột phá lại tại đây nhất cử, nếu hiện tại từ bỏ, dựa vào Hoàng Trung mạnh miệng giảo hoạt trình độ. Tất nhiên sẽ xử án kiện lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Nghĩ đến phòng trong thiết có theo dõi, hướng Hoàng Trung phía sau hai gã cảnh ngục đưa mắt ra hiệu, Khang Bác Ngạn khi trước hướng ngoài cửa đi đến. Môn quan. Ánh mắt Trung thoáng hiện một mặt ngưng trọng, Hoàng Trung từ trên chỗ ngồi rời đi. Trên chân xiềng xích phát ra từng trận tiếng vang, hai chân khép lại, hắn chậm rãi chiều mà uốn gối, cầu ngài cứu cứu ta, bất luận là di hồn, đổi mệnh vẫn là cái gì thuật pháp, chỉ cần ngài có thể làm ta tránh thoát này một kiếp. Ta liền nguyện ý đem toàn bộ tài sản cho ngài. Sắp xả đến quá lớn, bị chảo kia một khắc, hắn liền biết chính mình không chiếm được chết giả. Nhưng mà cảnh sát đem biến số đưa đến hắn trước mặt, cái này làm cho hắn tin tưởng vững chắc chính mình mệnh không nên tuyệt. Dịch Hạ cười nhạo xem hắn, dơ tiền ta muốn tới làm gì. Chỉ cần vừa nhớ tới giữa chưa nhìn đến những cái đó hình ảnh, nàng trong lòng đã bị buồn bực sở lấp đầy, tự thú đi, tiếp thu tòa án thẩm phán, vì ngươi hành vi phạm tội mà phụ trách. Như vậy tồn tại. Ngươi lương tâm sẽ không khó an sao? Lương tâm khó an. Vốn là đập đầu xuống đất quỳ trên mặt đất, nghe được lời này, Hoàng Trung chậm rãi thẳng đứng lên, ta vì cái gì muốn lương tâm khó ăn? Ngươi cái gì cũng không biết, lại dựa vào cái gì như vậy đối ta nói chuyện? Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đối với người khác thần sắc nghiền ngẫm, hắn sớm luyện đến cực hạn nông nỗi, nhìn thấy đối diện đại sư thần sắc, liền biết đối phương sẽ không lại giúp hắn. Trong lúc nhất thời có chút ủ rũ, cũng có chút bất chấp tất cả. Ngươi chỉ tính ra nhi tử không phải ta thân sinh, vậy ngươi biết, ta vì cái gì liền cái thân tử đều có được không được sao? Đều là bởi vì đám kia tiểu tạp chủng cha mẹ. Bọn họ ở ta thê tử lâm buồn hết sức, đem nàng kéo đi phá thai, thành hình A, nhà ta hải tử đã thành hình A. Trong đầu ký ức thành phiến trào ra, Hoàng Trung gò má bị nước mắt sở che kín, đi qua việc này, ta thê tử thể sắc và tinh thần bị thương, không bao lâu liền buông tay nhân gian, ta cả ngày mơ màng hồ đồ, không thể chú ý đến nhà ta đại nữ, khiến cho nàng cũng nhân ngoại ý muốn qua đời, ta hối hận A. Ta đến tột cùng làm sai cái gì, liền thế thê nữ báo thủ, đều là ta không đúng sao. Tiếng khóc liên tiếp không ngừng. Dịch Hạ lại đối hắn sinh không dậy nổi nửa điểm đồng tình, tạm thời không nói ngươi này có oán báo oán, có thủ báo thủ cách làm đúng hay không. Khi dễ người nhà ngươi nhiều nhất là 4-5 người, nhưng ngươi lừa gạt cơ cấu đề cập đến án kiện, lại là cái này con số hàng trăm hàng ngàn lần, những người đó đối với ngươi làm sai cái gì? Những cái đó 3-5 tuổi lớn nhỏ hài tử, lại làm sai cái gì? Đồng dạng là làm cha mẹ, đã từng Hoàng Trung, rõ ràng như vậy chờ mong hài tử Giáng sinh, thời gian thấm thoát, lại biến thành một cái làm nhục nhi đồng cùng phụ nữ nhân gian ác quỷ, bất luận cái gì nguyên do, đều không thể trở thành hắn vì chính mình phạm tội hành vi tiến hành biện hộ lý do. Hoàng Trung thần sắc hoàng hốt. Hắn bắt đầu vì chính mình giải thích, ta tìm đều là những cái đó từng tham dự đến kế hoạch hóa gia đình hành động chung gia đình, bọn họ đều là ma quỷ, làm hại như vậy nhiều phu thê thể hội tang tử chi đau, dựa vào cái gì có thể cùng chính mình hài tử hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Này không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Dịch Hạ nhắm mắt, hít sâu sau khí sau, nhàn nhạt mở miệng nói, theo ta được biết, các ngươi đội liên hợp gây án nhiều năm, ngần ấy năm qua đi. Đã từng tình huống sớm đã điều tra không rõ, các ngươi động tác lại chưa từng đình chỉ quá. Liên ấn ngươi nói, ngươi lại như thế nào biết người nào thật sự đã làm ác sự. Này đó chỉ là bên ngoài từ chúng. Nếu sai bị thương khác gia đình, ngươi cảm thấy đối bọn họ công bằng sao? Không công bằng. Không công bằng. Nhìn thấy Hoàng Trung lâm vào chính mình suy nghĩ, Dịch Hạ trong đầu đống nhiên có chút choáng váng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng nhấc chân chiều tra tấn bên ngoài đi đến. Phần 35. Cho đến cạnh cửa. Tay mới vừa chạm đến then cửa, trước mắt lại trở nên một mảnh đen nhánh. Một cái hô hấp công phu, ý thức toàn vô. Chương 47. Dịch Hạ làm một cái rất dài mộng. Trong mộng bối cảnh, là nàng từng ngây người hơn 20 năm tiền sinh, mà trong mộng thị giác, lại đem nàng che chắn thành một cái gì đều không thể làm người đứng xem. Cưới ngựa xem hoa quan khán khởi chính mình nhân sinh. Nàng thấy chí khí ngút trời chính mình tự trên núi mà xuống, trong lòng ngực suy giúp đỡ minh chủ, bình định trung nguyên viết tay quyền chủ. Nàng thấy có tài nhưng không gặp thời chính mình không ngừng đệ thiếp với các quốc gia quyền thần cạnh cửa. Nàng thấy mới ra đời chính mình hào hùng vạn trượng ở trên chiến trường chỉ điểm Giang Sơn. Thời gian vội vàng, vài thập niên thoảng qua. Vị cực nhân thần, nàng cơ hồ hoàn thành trên quan trường có khả năng làm được cực hạn, nhưng mà nàng lại không vui. Niên thiếu khi chí hướng phảng phất một hồi chê cười. Xuống núi chi sơ, nàng vốn là hy vọng Cửu Châu đại lục có thể đình chỉ chiến tranh, còn dân chúng một cái an bình. Nhiên tắc mấy chục cái quốc gia thế lực cơ hồ bình quân, không ngừng chém giết dưới, chỉ khiến cho này phiến thổ địa trở nên sinh linh đồ thán, thần châu tiêu điều. Ngẫu nhiên thông linh tới xem, cạnh cửa du hồn cũng tổng so quanh năm muốn nhiều thượng rất nhiều. Hình ảnh dần dần ngưng lại, ngộng tỉnh phía trước, Dịch Hạ thấy công thành danh toại chính mình rũ mắt chấm tư, trong mắt tràn đầy cô tịch cùng thưa thớt. Một trận đau đớn chuyển đến. Nàng ý thức một lần nữa quy về thân thể, đôi mắt hơi mở, chỉ cảm thấy trước mặt là một mảnh mê mang thuần trắng. Hạ hạ, hạ hạ. Nghe được quen thuộc thanh âm, Dịch Hạ ra sức dương mắt, đồng thời cũng đem tầm mắt đệ hướng về phía thanh âm nơi phát ra, mấy giây qua đi, trước mắt cảnh trí rốt cuộc ngưng thật. Một thân tố y ghi Dịch Mụ mụ chính khẩn trương nhìn chằm chằm nàng xem. Mẹ! Mở miệng thanh âm có chút ám ếch, Dịch Linh lại thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nữ nhi hôn mê đã có 2 ngày, đưa tới bệnh viện khi, bác sĩ chỉ nói nàng mệt nhọc quá độ, vốn tưởng rằng số giờ nội liền sẽ thanh tỉnh, lại không nghĩ rằng này một mệt nhọc thế nhưng thật lâu đánh mất phản ứng. Tiến lên 2 bước, nàng vội đem vừa mới tiếp tốt nước gấm để tiến lên đi, đừng vội nói chuyện, uống chút thủy nhuận nhuận giọng. Dịch Hạ lúng ta lung túng gật đầu, đem gối đầu lót rửa vào phía sau, từ nàng trong tay tiếp nhận ly nước. Trong đầu suy nghĩ, tất cả đều là hôn mê trước sau thân thể biến hóa. Ý thức đánh mất như vậy sự vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được, hôn mê trước cuối cùng một cái hình ảnh, là tra tấn trong nhà còn chưa chạm đến then cửa tay, lại lúc sau, liền lâm vào vô biên cảnh trong mơ bên trong. Nàng rõ ràng nhớ rõ ở cảnh trong mơ mỗi một cái trường hợp, phảng phất những cái đó là tự mình trải qua, lại phảng phất những cái đó chỉ là ở trang chu mộng điệp. Nửa ngày, ly trung thủy uống cạn, Dịch Hạ ngẩng đầu hỏi, mẹ, ta ngủ đã bao lâu? Dịch Linh nhấp nhấp miệng, hai ngày nhiều. Hôm trước giữa trưa ngươi té xỉu ở cục cảnh sát, hiện tại đã là ngày chủ nhật buổi chiều. Hai ngày. Giờ phút này ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, tuy rằng vẫn chưa hành động, nhưng Dịch Hạ lại cảm thấy chính mình thân thể hảo có sự không song lực, tình huống như vậy, đảo cũng không giống nằm trên giường hai ngày bất động bộ dáng. Trong đầu đống nhiên nhớ tới cái gì, nàng ở trong lòng mặc niệm khởi ở cảnh trong mơ học được khẩu quyết. Thật lâu sau, trước mắt dần dần tích tụ khởi rượu rượu tử kim quang huy, thấy những cái đó điểm nhỏ chậm rãi chiều chính mình trong cơ thể dũng mãnh vào, ngốc lăng hai giây, nàng một lần nữa đem thiên nhãn khép kín, cùng lúc đó, trong lòng dâng lên khó có thể miêu tả khiếp sợ. Trên đời thế nhưng thật là có linh khí. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy hai gã hộ sĩ đi vào phòng bệnh. Cầm lấy mép giường kẹp bệnh lịch bộ, trong đó một vị mở miệng nói, người bệnh tỉnh. Lại chụp cái phiến tử kiểm tra một chút đi. Thân thể của mình chính mình biết, Dịch Hạ đang định cự tuyệt, liền nghe được Dịch Mụ Mụ liên thanh trả lời. Hảo hảo hảo, nơi này trong ngoài ngoại, từ trên xuống dưới, các ngươi tất cả đều cho nàng kiểm tra một chút. Khi nói chuyện, Dịch Hồng cầm lấy chính mình túi sách, này gần nhất trước phí ở vào nơi nào. Các ngươi trước vội vàng, ta đây liền đi giao tiền. Dịch Hạ trước mắt kinh ngạc, mẹ, ta không có việc gì, chỉ là... Nghe lời. Dịch Linh nghiêm túc đánh gãy, ngươi phía trước cũng nói thay người đoán mệnh sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lần này ở cục cảnh sát hỗ trợ thẩm án, không cũng rơi vào cái bỗng nhiên té xỉu kết cục. Ta hiện tại không tin ngươi, chỉ tin tưởng kiểm tra đo lường kết quả. Tần Tâm Phương từ khi dùng tới phụ triện sau, liền khó được ngủ thượng hảo giác. Mấy ngày liền xuống dưới, không chỉ có tinh thần có điều chuyển biến tốt đẹp, liên quan trước mắt quầng thâm mắt, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu giảm rất nhiều. Minh Bạch Đại Sư là một người ở giáo học sinh, cho đến thứ bảy, nàng mới nghĩ bị lấy lễ mọn tiến đến cảm tạ đối phương, nhưng mà lễ cũng chuẩn bị tốt, mời khách tiệm cơm cũng đính hảo, lại như thế nào cũng liên hệ không đến Đại Sư bản nhân. Vốn tưởng rằng Đại Sư đem nàng dãy số kéo hắc, nhưng dùng người khác di động tới đánh, điện thoại vẫn là vô pháp truyền được, bất đắc dĩ, cuối cùng là tìm tới giúp nàng cùng Đại Sư giật dây Bắc Cầu Giang Đại Phu. Đầy mặt u sầu nhìn chằm chằm hướng đối diện, Tần Tâm Phương đấy lòng lo sợ bất an. Bảy chương phù triện ta đã toàn bộ dùng xong, Đại Sư nói dừng lại một ngày, kia bóng đệ khả năng liền sẽ muốn ta tánh mạng, nhưng ta hiện tại thật sự tìm không thấy nàng, thỉnh ngài nhất định phải giúp ta a. Lời trong lời ngoài, khó nén chính mình kinh hoàng cảm xúc. Đổi làm bên sự, Giang Hán Khanh tất nhiên một ngụm đồng ý, nhưng mà đối với chuyện này, hắn lại chỉ có thể nói là hữu tâm vô lực. Không nói đến Đại Sư địa chỉ hắn cũng không biết, liền tính là biết, cũng không thể cứ như vậy tùy ý để lộ ra đi. Bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái Tần Tầm Phương tướng mạo. Hơi hơi hít mắt, hắn trịnh trọng nói, đừng hoảng hốt, ta xem ngươi giữa trán hắc khí ẩn có giảm bớt, nghiễm nhiên là sẽ không với ngày gần đây bỏ mạng. Lời nói ứng vừa ra, Tần Tầm Phương liền nghẹn ngào mở miệng, ngài đây là người no không biết người đói khổ, Đại Sư không biết khách hàng khổ. Nước mắt thuận thế trượt xuống, không một hồi liền che kín gương mặt. Ta nếu là nghe xong ngài nói, cuối cùng đã chết làm sao bây giờ? Ta còn như vậy tuổi trẻ. Giữa mày thình thịch thằng nhảy, Giang Hán Khanh thật sự chống đỡ không được Tần Tầm Phương như vậy nữ nhân. Nghe nàng càng nói càng làm cho người ta không nói được lời nào, vội ngắt lời nói, ta là thật sự không biết Đại Sư trụ nào. Giang Đại Phu. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Giang Hán Khanh cũng thiếu chút nữa đi theo cùng nhau khóc ra tới. Hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới có thể ở công tác thời gian tiếp đại như vậy bệnh hoạn. Đợi lát nữa đi ra ngoài, người khác nên nghĩ như thế nào hắn. Từ ngăn kéo chung móc ra chính mình lão niên di động, Giang Hán Khanh biên phiên thông tin lục biên mở miệng, ta lại giúp ngươi cùng Đại Sư đánh một hồi điện thoại, nếu không có đả thông, nhàn hạ thời khắc, nhất định ra cửa giúp ngươi hỏi thăm Đại Sư rơi xuống, ngươi xem được không? Nhàn hạ. Tần Tầm Phương hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, ngài. Lời còn chưa dứt, liền thấy đối diện Giang Đại Phu đống nhiên đầy mặt vui mừng, ánh mắt đối diện, nàng vội ngừng tiếng khóc, khẽ sờ sờ hướng đi đối diện, lao niên cơ nội truyền đến chờ đợi đã lâu thanh âm. Uy, Giang Đại Phu có chuyện gì sao? Chương 48. Nhận được Giang Hán Khanh điện báo khi, Dịch Hạ mới vừa làm xong cuối cùng hạng nhất kiểm tra, tràn đầy một ống to huyết từ trong cơ thể rút ra, khiến cho nàng thần kinh có một lát đình trệ, mở miệng nói. Liền không tự chủ mang lên chút cứng đờ lãnh đạm cảm giác. Sau khi nghe xong đối diện ngữ khí, Giang Hán Khanh cho Tần Tầm Phương một cái trấn an ánh mắt, ý bảo nàng tạm thời không cần mở miệng nói chuyện. Thanh thanh giọng nói, hắn quan tâm nói, thật nhiều thiên liên hệ không thượng ngài, là ra chuyện gì sao? Trên thực tế, hắn cũng từng tại đây mấy ngày cấp đại sư đánh quá điện thoại, vốn tưởng rằng đại sư là ghét chính mình, có thể thấy được nàng hôm nay còn nguyện ý tiếp chính mình điện thoại, sự thật hiển nhiên không phải như thế. Dịch Hạ đem ấn ở lỗ kim thượng cầm máu miên ném nhập thùng rác, không có gì, chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Phát hiện đối diện hô hấp khoảng cách quá mức ngắn ngủi, nghĩ nghĩ, nàng dò hỏi, là Tần nữ sĩ ở ngươi bên cạnh sao? Giang Hán Khanh có chút kinh ngạc, ngài như thế nào? Mới ra khẩu ba chữ, đã bị bên cạnh người Tần Tầm Phương đống nhiên đánh gãy. Dễ đại sư, là ta. Trên mặt tuy đã thu hồi khóc ý, nhưng trong thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi, là như thế nào cũng vô pháp nhanh như vậy liền biến mất. Hút lưu một chút cái mũi, Tần Tầm Phương nhanh chóng nói, đại sư, phụ triện ta đều dùng xong rồi, ngài hiện tại rốt cuộc ở đâu a? Quay đầu lại nhìn Dịch Mụ Mụ liếc mắt một cái, Dịch Hạ đứng dậy hướng phía trước mại hai bước. Bước chân dừng lại, thanh âm thật nhỏ nói, ta ở võ cảnh bệnh viện, ngươi làm Giang đại phu mang chút chu sa cùng giấy vàng cho ta, ta sẽ lại vì ngươi chế chút đùa bình an. Tần Tầm Phương ngốc lăng, thành phố ít không đi. Trời biết nàng có bao nhiêu kỳ mong hôm nay đã đến. Nhưng mà đầu tiên là liên hệ không thượng đại sư, liên hệ thượng sau lại được đến như vậy hồi đáp, tuy là minh bạch đại sư không thể dễ dàng đắc tội, giờ phút này nàng cũng vẫn cảm thấy có chút phẫn nộ. Ta đem tiền khoản đều đánh cho ngài, ngài hiện tại nói không đi, này không phải ở chơi ta sao? Phu triện trung quy là trị ngọn không trị gốc, nàng sở cầu không phải ngắn ngủi an bình, mà là có thể vĩnh viễn thoát khỏi bóng đẻ dây dưa. Dịch Hạ mày nhíu chặt, đưa điện thoại di động tự bên thai lấy ra sau, ngón tay ở màn ảnh thượng nhẹ chọc, nửa ngày, thấy được một cái gửi tiền tiến chướng tin nhắn nội dung. Trọng dán di động bên thai biên, nàng trầm giọng nói, ta đã nhiều ngày gặp ngoài ý muốn, gửi tiền tin nhắn vừa mới nhìn đến, nhưng ngày mai là thứ hai, là một người học sinh, ta tự nhiên phải về trường học đi học, nếu ngươi nguyện ý chờ, ta sẽ lại cho ngươi một vòng phủ. Ngài lúc trước rõ ràng đáp ứng ta, nay chu muốn cùng ta cùng nhau về quê, ngài đây là thất tín với người, không thể cứ như vậy làm việc nha. Dịch Hạ nhẹ ân một tiếng, xin lỗi. Chuyện này nàng lúc trước xác thật đáp ứng quá, thất tín với người, cũng thật là nàng không đúng. Tần Tầm Phương muốn cũng không phải là này một tiếng xin lỗi, nghe đối diện ngữ ý hơi có hòa hoãn, nàng vội đưa ra chính mình yêu cầu, cho nên ngài liền ở trường học thỉnh thượng mấy ngày giả, bồi ta đi quê quán giúp ta hảo sao. Chứ không nói việc này Dịch Mụ Mụ có thể hay không đáp ứng, chỉ nói ở cao tam cái này thời khắc mấu chốt, từ trường học trung thoát ly ôn tập, đây cũng là Dịch Hạ chính mình sở không vui. Ta sẽ bồi thường cho ngươi một vòng phụ triện, một vòng sau, ta nhất định sẽ. Phần 36. Lời còn chưa dứt, lại lần nữa bị đối diện cấp đánh gãy. Ngài lần trước cũng là nói như vậy nha. Ngụ ý, đã không tin nàng trong miệng nói. Tuy nói phía trước sớm đã lãnh hội qua đối phương này nhất chiêu, nhưng 5 lần 7 lượt bị người đánh gãy, vẫn là làm Dịch Hạ có chút không nghĩ cùng nàng nói chuyện với nhau. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Trong giọng nói lạnh lùng, chỉ cần là cái thính lực không tật xấu người, liền đều có thể cảm thụ được đến. Nhiên tắc Tần Tầm Phương tựa hồ cũng không cảm kích. Nhìn thấy nàng trên mặt vui mừng, Giang Hán Khanh vội vàng bưng kín nàng miệng. Đại sư đều đã không nghĩ lý nàng, nàng còn nhạc ra cái gì? Một lần nữa đem lão nhân cơ đoạt lại, biên chiều phòng khám bệnh phòng xếp nội đi đến, Giang Hán Khanh biên mở miệng nói, ngài hiện tại còn bệnh nếu là đi, phụ triện ta chiều nay đi lấy, ngài trước nghỉ ngơi. Lại nói chuyện phiếm vài câu, thẳng đến đối diện đem điện thoại cắt đứt, Giang Hán Khanh mới một lần nữa quay trở về phòng khám bệnh. Môn mới vừa một khai, liền thấy vị kia họ Tần phụ nhân giận trừng mắt hắn xem. Không chịu thua hồi lấy đồng dạng giận trừng, Giang Hán Khanh chậm rãi ngồi xuống chính mình lao bàn ghế, ta đợi lát nữa đi giúp ngươi lấy phụ triện, ngươi liền thành thật ngốc tại nơi này. Lời này vừa ra, Tần Tầm Phương lập tức chớp mắt. Đại sư ngữ khí rõ ràng có điều bưng lỏng, chỉ cần nàng đưa ra làm đối phương lập tức cùng chính mình về quê yêu cầu, nàng bóng đẻ vấn đề là có thể được đến giải quyết, này lão đại phu đến tuột cùng đang làm cái gì, thế nhưng không màng nàng yêu cầu lén nói thỏa quyết định. Chỉ xem nàng biểu tình, Giang Hán Khanh là có thể đoán được nàng ở trong tối tự nói thầm cái gì. Khẽ cười một tiếng, hắn khỏe miệng phiết rõ ràng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật cho rằng đại sư là đang hỏi ngươi yêu cầu. Thiên chân người hắn thấy nhiều, nhưng những cái đó phần lớn là vừa ra xã hội tiểu hài tử. Tới rồi họ Tần phụ nhân cái này tuổi, còn có thể thiên chân đến trình độ này, thật là làm người không biết nên nói nàng cái gì là hảo. Tần Tầm Phương có chút mờ mịt, kia đại sư là có ý tứ gì? Nàng đến nay vẫn cảm thấy khó hiểu. Giang Hán Khanh bất đắc dĩ xem nàng, phàm là đại sư, nhiều là tính tình cổ quái hạng người, dễ đại sư tuổi còn nhỏ, tâm địa thiện, cho nên mới sẽ chịu đựng ngươi như vậy nhiều lần mạo phạm. Nếu đổi lại người khác, lấy ngươi loại này nói chuyện phương thức, đừng nói có thật bản lĩnh đại sư, ngay cả những cái đó đỉnh giả dối tên tuổi nhân nghĩa thiên sư, chỉ sợ đều lười đến phản ứng ngươi. Đơn không nói cái khác, chỉ ngươi thích đánh gãy người khác chính lời nói điểm này, khiến cho người phi thường chịu không nổi. Đại sư trong giọng nói lạnh lẽo, cách này sao xa ta đều nghe được, nhưng ngươi còn ở kia ngây ngô cười không ngừng, thật không biết ngươi là thật khờ vẫn là ở giả ngu. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Tần Tâm Phương có chút hiểu ra, nhưng bị đối phương như vậy trừ quan điểm mắc lỗi, nàng trên mặt không khỏi nóng rắt nang kham. Lược có cứng đờ rắt rắt khoe miệng, nàng giải thích nói, ta đó là cố ý, vì trá đại sư một chút. Giang Hán Khanh cũng không chọc phá nàng nói dối. Áo bờ lật trắng từ trên người cởi, hắn chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến, tới gần cạnh cửa, quay đầu nói, ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi về quê ở nhà hẳn là không ngốc nhiều ít thời gian, như thế nào lâu dài ở quê nhà người không xảy ra việc gì, ngươi này lung lay một người lại được kỳ quái bóng đẻ. Môn xuyên kéo ra, hắn tiếp tục nói, ngươi suy tư một chút có hay không đắc tội người nào đi, bằng không cho dù chuyện này, ngươi nhân thân an toàn cũng vô pháp được đến bảo đảm. Dứt lời, mở cửa mà ra, chỉ còn lại vẻ mặt ngây thơ Tần Tầm Phương ở phòng trong phát ngốc. Này có ý tứ gì? Giang Đại Phu cảm thấy nàng bởi vì bị ghét mới bị người ám hại. Chương 49. Bệnh viện. Quài rất cùng Giang Đại Phu trò chuyện, Dịch Hạ đi vòng vèo với nghỉ ngơi ghế ngồi hạ. Chờ đợi kiểm tra kết quả trên đường, vốn định cùng Dịch Mụ Mụ liêu chút cái gì, có thể thấy được nàng ánh mắt liếc hướng nơi khác, liền minh bạch đối phương tạm thời không nghĩ cùng chính mình nói chuyện. Khẽ thở dài, Dịch Hạ đem ánh mắt chuyển rời đến di động đi lên. Cơ lắc mở trung điểm trang web, bổ tính toán nên đón một lưu đoạn càng nghi ngờ, lại không nghĩ rằng mắt to đảo qua, bình luận khu nội thế nhưng một mảnh hài hòa, lại xem phía trước để vào tổn cảo Dương Nội Tam Tiết tổn cảo, mới phát hiện những cái đó tổn cảo đã biến thành trước đài biểu hiện trương giao diện. Sửng sốt 2 giây, nàng vội đăng nhập chim cánh cụt đi tìm chính mình biên tập viên. Tháng 4 một hạ, biên tập đại đại ở sao? Ta đoạn càng kia 2 ngày, là ngươi giúp ta đem tổn cảo Dương phát đi lên sao? Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, tự động hồi phục nghiêm đánh đang ở tiếp tục, thì nghiêm khắc kiểm tra văn chung hay không có. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, là ta phát QR. Ở màn ảnh thượng đánh xong này một hàng tự, Mộc Liên trong lòng có chút thấp thỏm. Là một người tân tiến biên tập viên, nàng tuy tiếp quản tiền bối lưu lại rất nhiều tác giả, có thể đếm được ngày nghiệp vụ quen thuộc xuống dưới, cá nhân trong tay ký hợp đồng cũng bất quá ít ỏi mười mấy tên tác giả, mà những cái đó tác giả chung phát triển tốt nhất, liền phải đương số vị này tháng tư một hạ. Thân ở trung điểm cái này trang web, nàng hoàn toàn biết được đoạn càng đối với tác giả thương tổn có bao nhiêu đại, mà ở tân nhân phát triển lúc đầu, đoạn càng liền càng là không được một loại hành động, nếu không phải tháng tư tổn cảo Dương vẫn có 2-3 chương tổn cảo, chỉ sợ nàng liền phải đi hồ sơ kho tìm kiếm đối phương ký hợp đồng điện thoại, nhưng mà chưa kinh cho phép liền vận dụng đối phương tổn cảo, cũng không biết tháng tư có thể hay không sinh khí. Nửa ngày, rốt cuộc ở màn ảnh thượng thấy được hồi phục. Tháng tư một hạ, trước 2 ngày có việc không coi online. Cảm ơn đại đại hỗ trợ. Mục Liên. Một con xe bán manh nam tác giả. Vong văn thế giới, nhiều đến là thân khoác áo choàng tác giả, tuy nói ở ký hợp đồng văn kiện chung, tháng tư phát lại đây thân phận giấy chứng nhận biểu hiện hắn là một người nữ sinh, nhưng Mục Liên lại căn bản không du tin tưởng hắn giới tính. Một là bởi vì thân phận chứng thượng tên kia nữ sinh nàng từng nhìn thấy quá bản nhân, nhị là bởi vì đối phương hành văn phong cách, căn bản không giống như là một cái 17-18 tuổi tiểu hài tử. Đang muốn đốc thúc tháng tư hảo hảo đổi mới, liền phát hiện chính mình bên cạnh người thò qua tới một cái người. Nhữ mày nhìn trước mặt này đầy mặt vui mừng tiểu ma mới, lao lang nghi hoặc nói, tháng tư một hạ online. Thấy nàng gật đầu, không khỏi phản hồi chính mình công tác vị bên nhìn mắt tư nhân chim cánh cụt thượng y cồn, thấy này thượng y cồn trình ưu ám nhan sắc, thở dài sau, hắn không chết tâm một lần nữa tiến đến Mộc Liên bên cạnh. Người giúp ta hỏi tháng tư một vấn đề. Mộc Liên thần sắc căng chặt. Vị tiền bối này sẽ không còn đối ký hợp đồng chưa từ bỏ ý định đi. Không biết nàng trong lòng suy nghĩ, lao lang chậm rãi nói, ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn văn cái kia ở vào cổ đại vị diện tiên sư, xử lý đột phát tình huống khi phán đoán thủ đoạn, là thật hay giả? Mấy ngày liền xui xẻo tột cùng, lao lang vốn tưởng rằng chính mình là năm bổn mạng phạm vào thái tuế, kết quả đang xem vị diện mới nhất chương sau, lại đối chính mình trên người phát sinh tình huống sinh ra một chút hoài nghi. Tuy minh bạch tác giả viết văn phần lớn là từ ngàn độ thượng tra tìm tư liệu, nhưng tháng tư viết nội dung thật sự tường tận. Không phải do hắn cái này mấy ngày liền đâm quỷ người không tin. Mục Liên giúp phát tổn cảo thời điểm, từng đem vị diện toàn văn đều qua một lần, giờ phút này nghe được lão lang vấn đề, lập tức liền nghĩ tới là văn chung cái nào tình tiết. Vai chính Lâm Hử Xuyên hồi Đại Minh, vì đứng vững gót chân, dùng ăn xin được đến đồng tiền cùng hiện đại vị diện thương nhân giao dịch mấy chai bia, bình rượu bị hắn uống quang, bình thủy tinh tắc bị hắn rửa theo hàng mỹ nghệ giá cả bán cho ứng thiên phú thương. Không biết sao, từ kia lúc sau, tai họa liên tục tìm tới một tới. cho đến cùng một khắc danh thân phận vì thiên sư cổ đại vị diện thương nhân liên hệ thượng khi, hắn mới hiểu được chính mình là mắc mưu người khác, cùng hắn giao dịch vị kia phú thương tặng hắn một quả thông linh nhuận thấu ngọc bội chung có dấu oan chết quỷ hồn, mới khiến cho hắn xui xẻo thành bộ dáng kia, sau đó đó là thiên sư thế hắn đuổi quỷ, hắn thế ở vào trong chiến tranh thiên sư quốc gia chuyển vận. Lương Thảo thấy lão lang tiền bối trên mặt một mảnh suy sụp, gật gật đầu, Mục Liên nhanh chóng ở màn ảnh thượng nhẹ gõ. Không bao lâu, đối phương liền cấp tới rồi hồi đáp. Tháng tư một hạ, thật giả trộn lẫn nửa, nếu thật đụng tới cùng văn chung cùng loại tình huống, kiến nghị đi tìm có danh vọng đại sư giải quyết. Lời này ai đều hiểu, nhưng mấu chốt ở Hoa Hạ hiện nay tình huống là, đầu cầu kẻ lừa đảo có một đống, chân chính đại sư rất khó tìm. Dư Quang thoáng nhìn chủ biên từ xa tới gần, vỗ nhẹ một chút Mục Liên bả vai, lão lang trở về chính mình chỗ ngồi. Ngón tay ở huyệt thái dương khẽ chạm, theo đầu ngón tay ấn, hắn trước mặt mơ hồ xuất hiện một đạo bóng dáng, duỗi tay về phía trước đủ câu dẫn, lại trực tiếp từ giữa xuyên qua. Lão lang. Nghe được bên bản quyền tổ đồng sự kêu to, lão lang vội quơ quơ đầu, bóng dáng từ trong mắt biến mất, không hai giây lại lần nữa hiện với trước mắt. Ngần người, hắn tâm tức thì chìm vào đáy cốc. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Kiểm tra đo lường báo cáo ra tới thực mau. Dịch Hạ mới vừa kết thúc cùng biên tập nói chuyện thiếm, liền thấy hộ sĩ cầm trương giấy A4 đứng chính mình mẹ con trước mặt. Huyết sắc tố hàm lượng thiên thấp, hồng cầu áp tích cùng với bình quân tế bảo thể tích thiên thấp. Kiểm tra đo lường kết quả này tờ giấy thượng đều có, các ngươi chính mình xem một chút đi. Dịch Linh duỗi tay tiếp nhận, ngắm liếc mắt một cái sau, chỉ cảm thấy có chút không rõ. Đây đều là chút có ý tứ gì, nhà ta hạ nơi nào ra vấn đề. Trên giấy viết học thuật danh từ nàng một cái cũng đều không hiểu, nhưng vừa thấy đến những cái đó số liệu sau đi theo trên giới ký hiệu, đáy lòng liền bắt đầu cất khó an. Hộ sĩ cười cười, ngài đừng lo lắng, thân thể của nàng thực khỏe mạnh, chỉ là có chút thiếu máu mà thôi. Trong lòng tảng đá lớn nhân những lời này mà bông. Thấy hộ sĩ xoay người đi vội khác, lại quét liếc mắt một cái trên giấy nội dung, Dịch Linh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dịch Hạ, tay ở nàng thái dương tóc mái khẩy khẩy, lại mở miệng khi, trong thanh âm bất an rốt cuộc có điều giảm đạm. Ngươi không có việc gì thật tốt, ta thật sự sợ đã chết thư thượng theo như lời ngũ tệ tăng khuyết. Dịch Hạ bất đắc dĩ, mẹ, ta đều cùng ngài nói, ta sẽ không có việc gì. Mấy ngày qua, Dịch Hạ không phải không biết Dịch Mụ Mụ đang xem nàng trong phòng huyền học thư tịch, vốn tưởng rằng nàng hiểu biết nhiều liền sẽ lý giải, lại không nghĩ rằng lâu như vậy qua đi, ngược lại chỉ làm nàng nhớ kỹ ngũ tệ tam khuyết này bốn chữ. Đang nghĩ ngợi tới, trong tầm tay điện thoại lại lần nữa vang lên. Dịch Linh bổn tính toán dặn dò một phen, nghe được tiếng chung sau, môi lầu bầu vài cái, liền yên lặng cấm thanh không nói. Nàng lúc trước tuy khí, nhưng nữ nhi cùng đối diện trò chuyện, lại đều là dựng lên lỗ tai tới nghe, giờ phút này điện báo người là ai. Chỉ dùng đoán, nàng trong lòng liền đã phi thường sáng tỏ. Ấn xuống tiếp nghe kiện, Dịch Hạ biên nói cho Giang Đại Phu nàng cụ thể phương vị, biên quan sát đến bên cạnh Dịch Mụ Mụ thật nhỏ biểu tình. Không đến 2 phút thời gian, nơi xa liền xuất hiện Giang Đại Phu thân ảnh. Ánh mắt hướng hắn bên cạnh người người nhìn lại, ngẩn người, Dịch Hạ đáy mắt dâng lên nghi hoặc. Này không phải ngày ấy mang theo nàng đùa bình an nam nhân sao? Như thế nào hôm nay vừa thấy, trên mặt tử khí tăng thêm nhiều như vậy? Chương 50 Giang Hán Khanh là ở trên hành lang gặp được Lục Tư Triệt. Âm khí vờn quanh với đối phương ngạch đỉnh, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền minh bạch này tiểu tử không đem hắn dặn dò đặt ở trong lòng, nếu là nghe lời đeo bùa bình an, tình huống như thế nào cũng sẽ không hư đến loại này hoàn cảnh. Phần 37 Buồn không nghĩ lại xen vào việc người khác, nhưng tưởng tượng đến đối phương từng giúp quá giật trần rất nhiều, hắn liền trước sau vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Suy tư thật lâu sau, cuối cùng là quyết định mang đối phương tới gặp đại sư một mặt. Ở Dịch Hạ chú ý tới hắn khi, hắn cũng chú ý tới Dịch Hạ thân ảnh. Hai người ánh mắt đối diện, sửng sốt vài giây sau, Giang Hán Khanh túm chặt không ngừng đi trước Tiểu Lục, ta đi trước cùng đại sư liêu thượng hai câu, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không giúp ngươi vội. Nếu không nếu là không duyên cớ đem người mang đi, mơ hồ đựng bức bách chi ý. Nghe được lời này, Lục Tư Triệt hướng phía trước nhìn thoáng qua, thấy còn thừa không đến 10 mét thông đạo nội, chỉ có một người người mặc bệnh nhân phục thanh tú nữ sinh ở nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt thoáng hiện một đạo kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, làm ơn ngài. Vỗ nhẹ vài cái Tiểu Lục bả vai, Giang Hán Khanh bước nhanh hướng phía trước đi đến. Hành đến Dịch Hạ trước mặt, hắn đứng yên mở miệng nói, đại sư, ta đem đồ vật mang đến. Khi nói chuyện, tự công văn bao trung móc ra bao vây kín mít túi giấy, không biết ngài trên tay giấy vàng còn thừa nhiều ít, cho nên lại thêm vào cho ngài nhiều mang theo 3 đao. Thấy đại sư duỗi tay tiếp nhận, hắn trên mặt treo lên một đạo do dự. Nửa ngày, lược có xấu hổ mí môi, đại sư. Có không thỉnh ngài lại giúp ta một cái vội. Lời này vừa ra, Dịch Linh trên mặt tức khắc bừng tỉnh, khó trách lại là đại sư, lại là ngài, cảm tình không riêng gì hơi đổ vật lại đây, vẫn là muốn tới tìm hạ hạ hỗ trợ. Bất động thanh sắc chiều bên hoạt động, cho đến cùng hai người hình thành góc vuông quan hệ khi, nàng mới ôm ngực nhìn nữ nhi cùng kia lão giả nói chuyện với nhau. Tầm mắt có thể đạt được, một mảnh thanh minh. Dư quang thoáng nhìn dịch mụ mụ hành động, dịch hạ không khỏi bất đắc dĩ, sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt chiều giang đại phu phía sau bỏ bất đi. Thấy vừa mới cùng hắn đồng hành nam nhân giờ phút này chính chán đến chết mà chơi di động, chu chu môi, nàng hướng giang đại phu mở miệng, là muốn ta giúp hắn loại bỏ tử khí sao? Tử khí bất đồng với chết tương. Mặt mang chết tương người, trừ phi nghịch thiên sửa mệnh, nếu không nhất định sẽ nhanh hơn tử vong tiến trình, mà mặt mang tử khí người, tắc chỉ là bị loại này hơi thở sở cuốn lấy, thời gian dài không giải quyết vấn đề này, tuy rằng sẽ đối thân thể có điều tổn thương, nhưng nếu nói nguy hiểm cho sinh mệnh, này đảo cũng không đến mức. Giang Hán Khanh hơi giật mình. Căn cứ vào trước một lần hiểu biết, hắn mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Tư Triệt trên người bệnh trạng tăng thêm, mà đại sư lần đầu tiên thấy tiểu lục, lại ở quá ngắn thời gian nội phải ra chính xác kết luận. Xem tướng thức người bản lĩnh, không thể nói không cao siêu. Lúng ta lúng túng gật đầu, hắn thanh âm ngầm có ý khuyên bội, đúng vậy, ta thiếu kia hải tử một thân tình, ngài có thể giúp hắn sao? Vốn tưởng rằng việc này nắm chắc, lại không nghĩ rằng giọng nói là tất, đại sư thế nhưng mở miệng cự tuyệt. Xin lỗi. Lược có phức tạp lại xem kia nam thanh niên liếc mắt một cái, dịch hạ chậm rãi giải thích nguyên do, tử khí nơi, nhiều là huyệt mộ cùng với qua đời người chung quanh, mà cho dù là mộ địa hoặc là hỏa táng tràng công nhân, nhân chỉ xử lý thi đơn công tác, trên người tử khí cũng không ứng lây dính như thế nhiều. Người ta đều biết, có thể lây dính nhiều như vậy tử khí, trừ bỏ hạ mộ giả ngoại, liền lại vô người khác. Hạ mộ giả tức vì trộm mộ giả, lấy nhà khác phần mộ tổ tiên chôn theo phẩm lưu tài, làm tổn hại âm đức hủy việc xấu xa dơ sự. Nàng từ trước đến nay đối hạ mộ giả không có hảo cảm, tự nhiên không có khả năng giúp này nam thanh niên nội. Giang Hán Khanh chớp vài cái chính mình vẫn đục lắm mắt, đại sư, rốt cuộc làm ta bắt được ngài nói sai một câu. Dịch hạ khó hiểu xem hắn. Tử khí dính nhiều, còn có khả năng là đại hình huyệt mộ mở dân công, khảo cổ học viện đi theo sư sinh, lại sau đó mới là ngài theo như lời hạ mộ giả. Sơ sơ hàm dưới hồ cha, Giang Hán Khanh tiếp tục nói, tiểu lục là S đại khảo cổ hệ ở đọc thạc sĩ, gần nhất vẫn luôn tùy đạo sư xử lý chính mở cổ mộ, ta lần trước thấy hắn khi, liền nhận thấy được trên người hắn quấn quanh tối tăm tử khí, nhịn đau đem ngài cho ta bùa bình an tặng cho hắn một quả, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này cũng không tin ta. Lúc ấy ta vẫn luôn dặn dò, có thể không giới mộ tốt nhất liền không cần hạ mộ, liền tính đi xuống, cũng nhớ rõ muốn đem bùa bình an gần sát ngực, nhưng mà đứa nhỏ này đáp ứng khá tốt, sắp đến hiện trường, lại đem bùa bình an ném ở căn cứ phòng, cho đến nhiễm phong hàn hồi lâu không lùi, mới nhớ tới lời nói của ta. Nói tới đây, Giang Hán Khanh nếu máu, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Đứa nhỏ này kỳ thật là cái thiện tâm, nếu như bị tử khí nhất trí quân lấy, trên người kia bệnh liền tất nhiên hảo không được. Hảo không được cuối cùng kết quả, đó chính là buông tay nhân thế. Cứu cùng không cứu, tất cả tại đại sư một câu gian. Dịch hạ nhíu mày. Giang đại phu trong giọng nói chờ mong, nàng không phải không có nghe được tới, nhưng hắn mới vừa nói kia hải tử là cái thiện tâm, nàng lại là không có từ đối phương tướng mạo thượng nhìn ra tới. Không phải nói nam thanh niên diện mạo hung ác, tương phản, đối phương thô mi mắt to, da cốt đều là cực hảo, mặc quần áo phẩm vị đơn giản mà lại hào phóng, thực sự đương được với nàng lúc trước đánh giá anh Tuấn, chỉ là học tập dễ học hơn 10 năm hơn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được chính mình xem không hiểu tướng mạo. Nói hắn mệnh quý, nhưng hắn đôi mắt quá mức thâm thúy, nói hắn mệnh tiện, nhưng hắn lỗ thai quá mức viên rộng. Nói hắn thiện tâm, nhưng hắn môi quá mức tức mỏng, nói hắn tâm ác, nhưng hắn lại mũi quá mức phẳng phiu. Đắt rẻ sang hèn thiện ác, nàng thật là một cái xem không rõ. Dịch hạ trong lòng không ngừng phập phồng, thật lâu sau, hướng Giang đại phu gật đầu nói, đều hắn lại đây đi. Thấy này rời đi, đem giấy dai bao đưa cho dịch mụ mụ, ngài đi trước phòng bệnh chờ ta thực mau trở về đi. Dịch Linh rỗi tay tiếp nhận, vốn định dặn dò chút cái gì, nhưng xem nữ nhi lâm vào suy tư, không khỏi thở dài khẩu khí. Nàng đây là làm chuyện gì? Vốn là tưởng từ giữa ngăn cản nữ nhi đáp ứng, như thế nào vừa mới lập tức liền xem phát ngốc. Theo kia một già một trẻ bước chân tiệm gần, hơi hơi bĩu môi, Dịch Linh nhanh chóng xoay người chiều phòng bệnh đi đến, trong lòng hạ quyết tâm, về nhà lúc sau nhất định đến nhiều bối heo hút tâm thần chú. Dắt Lục Tư Triệt với đại sư trước mặt đứng yên, chọc chọc đối phương nách chi thịt, Giang Hán Khanh xả ra một giây tươi cười. Đại sư, cho ngài giới thiệu một chút, Lục Tư Triệt, tiểu lù. Tiểu lục. Vị này chính là Dịch Hạ, dễ đại sư. Lúc trước ở nơi xa, Lục Tư Triệt cũng đã suy đoán quá vị này đại sư tuổi, giờ phút này đi gần, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hắn thoải mái hào phóng vươn một bàn tay, lễ phép nói, ngươi hảo, Dễ đại sư. Giấu đi trong mắt thăm dò, chỉ cảm thấy giống như từng gặp qua vị này đại sư giống nhau. Dịch Hạ sớm đã biết được thời đại này lễ tiết, tuy có chút không thói quen như vậy phương thức, khá vậy không hảo hạ người khác mặt mũi. Đồng dạng vươn tay phải, nhẹ nắm một chút sau, nàng sắc mặt cứng lại, tay nhanh chóng từ bên rút ra. Bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, lâm lâm thần, Dịch Hạ nghi thanh hỏi, ngươi sinh thần bát tự là cái gì? Chương 51. Tim đập như cũ không có bình phục. Tuy không biết ở chạm đến đến trẻ tuổi thâm niên, thân thể của nàng vì sao xuất hiện một cổ bị điện giật phản ứng, nhưng như thế không khoa học sự tình phát sinh ở trước mắt, tuy là nàng tự dực tinh thông huyền học, cũng trước sau cảm thấy khó có thể giải thích. Tầm mắt cùng Lục Tư Triệt tương giao, Dịch Hạ lại lần nữa mở miệng nói, thỉnh tưởng cẩn thận chút, điểm này rất quan trọng. Thấy Tiểu Lục nửa ngày không nói lời nào, Giang Hán Khanh âm thầm nổi lên nói thầm. Lúc trước này tiểu tử rõ ràng rất phối hợp, như thế nào tới rồi đại sư trước mặt, lại là như vậy không cho mặt mũi. Hướng đại sư triển lộ một cái trấn an tươi cười, hắn quay đầu đối hướng Lục Tư Triệt nói, căn nguyên thần tị, ngọ chưa thân dậu tuất hợi, ngươi ngẫm lại người trong nhà có hay không đã nói với ngươi cụ thể thời gian sinh ra, lại nói một chút chính mình ruột thời đại ngày, ta tới giúp ngươi phiên dịch thành bốn trụ bát tự. Phiên dịch. Ý thức từ suy nghĩ chung rút ra, giật giật vừa mới vươn đi tay phải, Lục Tư Triệt trầm giọng nói, thúc. Têu một tiếng mới nhớ tới chính mình cùng Giang Giật Trần cùng thế hệ, vì thế lại thay đổi cái xưng hô, đại gia. Ta biết bốn trụ bát tự là như thế nào tính. Không hề chần chờ, đem chính mình sinh nhật thời khắc báo ra. Dứt lời, lược có nghi hoặc rũ mắt quét mắt lòng bàn tay, lại ngẩng đầu khi, ánh mắt đông lạnh nhìn chằm chằm hướng về phía đối diện vị này Dễ đại sư. Sớm liền chú ý tới hắn đánh giá, nhưng Dịch Hạ giờ phút này trong lòng chính loạn, tự nhiên vô pháp quản người khác đang làm cái gì. Bấm tay tính toán, không rõ. Lại tính, như cũ không rõ. Cổ ngữ có ngôn, mạng người thiên chú định. Lời này tuy có bất công, nhưng nhân sinh quỹ đạo từ khi ra đời chi thủy sắc có quy hoạch, sau đó cho dù có điều thay đổi, cũng phần lớn là bởi vì không thể đoán trước biến số mà hình thành. Bởi vậy, sinh thần bát tự với bậc chi nhất đạo cực kỳ quan trọng, cũng bởi vậy, Dễ học bên trong, cũng không sẽ có tính không thể tính tình huống sinh ra. Nếu là vô pháp từ bát tự chung nhìn trộm mệnh huyền cơ, chỉ có thể là có ít ỏi bốn loại khả năng. Một là đối phương mãi cuối cùng cả đời làm tốt sự đại thiện người. Nhị là đối phương mãi cùng hung cực ác, táng tận thiên lương đại ác người, tam là đối phương mãi không ngừng nhân thiên thời mà tu chỉnh tự thân tử trường người tu hành. Mà bốn là đối phương cùng ra tay huyền học thuật sĩ có cực kỳ thân cận quan hệ, hoặc là cha mẹ, hoặc là con cái, hoặc là phu thê. Dịch Hạ tính không ra này nam thanh niên mệnh cách như thế nào, bài trừ pháp suy đoán dưới, chỉ có cuối cùng một loại khả năng, cùng bọn họ hai người tình huống dinh dáng. Phu thê. Nắm tay nắm chặt. Dịch Hạ trên mặt thoáng hiện một mặt phức tạp. Nàng từng nghe sư huynh nói qua, có chút huyền học thuật sĩ sẽ vận may ở tu đạo trên đường ngẫu nhiên gặp được mệnh định bạn lữ, nghe khi chỉ là đường chuyện xưa, mà khi loại tình huống này phát sinh ở chính mình trên người khi, nàng lại như thế nào cũng không cảm thấy này có bao nhiêu may mắn. Cổ nâng lên, than nhỏ khẩu khí sau, nàng dường như không có việc gì nói, đi theo ta. Mặc kệ người này có phải hay không mệnh định bạn lữ, như thế nào cũng không thể làm hắn liền như vậy đoản mệnh đã chết. Lâu hai cuối. Là Dịch Hạ vào ở phòng bệnh một người. Cơ mở, theo ba người lần lượt tiến vào, Dịch Linh sắc mặt từ cao hứng dần dần chuyển vì bất mãn. Con tưởng rằng nữ nhi là chính mình một người trở về, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn mang theo hai cái con chồng trước. Đang muốn lại lần nữa đứng dậy rời đi, liền thấy nữ nhi đem cửa phòng trói chặt, ngẩn người, nàng nghi hoặc nói, lần này không đuổi đi mụ mụ. Dịch Hạ, ngay miệng đều có thể quải chai dầu, ai còn dám. Nhẹ nhàng lắc đầu, Dịch Hạ vội tiến lên hai bước. Biên hủy đi giấy dai bao biên mở miệng nói, ta thực mau. Không bao lâu, Chu Sa bút cập giấy vàng liền hiển lộ bên ngoài. Xoay người sau, Dịch Hạ hướng về phía cạnh cửa hai vị tiếp đón, Lục tiên sinh, ngươi là tính toán đứng vẫn là nằm. Giang đại phu, một hồi khả năng còn cần ngươi hỗ trợ. Lục Tư Triệt chính đánh giá phòng bệnh hoàn cảnh, nghe được lời này, ánh mắt tức thì chuyển tới nàng trên người, đứng liền hảo. Dịch Hạ gật gật đầu, tay chân lanh lẹ đem một xấp giấy vàng mở ra với mặt bàn. Trong đầu nghĩ lại một chút sắp sửa họa phụ triện, để bút động thủ khi, chóp mũi nét mực nửa điểm đều không có tạm dừng. Thật lâu sau, liên thành một loạt phụ triện thượng hình thành một đạo quái dị đồ án. Thủy đột, thiên đột, toàn cơ, lọng tre, quan nguyên. Phần 38. Liên niệm hơn 10 cái huyệt vị lúc sau, Dịch Hạ đem ánh mắt đối hướng Giang đại phu, đem phụ triện liên tiếp hoành dán này mấy cái huyệt vị, lúc sau lấy chu sa bút ở hắn thiên điểm giữa một đạo vết đỏ không cần thiết. Tử khí 7 ngày liền có thể tan đi. Giang Hán Khanh ngẩn người, ngài không tự mình động thủ. Hắn học nghệ không tinh, chỉ sợ bẩn đại sư chiêu bài. Dịch Hạ lắc đầu, ta đợi lát nữa còn có việc. Hoa Hạ quốc thổ mở mang, nàng chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng giải quyết xong phiền phải sau, không bao giờ gặp lại cái này cái gọi là mệnh định chi nhân. Lại lặp lại một lần vừa mới huyệt vị, thấy Giang Đại Phu đã hoàn toàn nhớ kỹ, Dịch Hạ liền quay đầu bắt đầu vẽ bùa bình an. Mà cùng lúc đó, Giang Hán Khanh cũng bắt đầu rồi trong tầm tay công tác. Sống lớn như vậy tuổi, hắn ăn qua muối, tuyệt đối so với dễ đại sư ăn qua mễ muốn nhiều hơn nhiều. Đại sư đại không thích tiểu tử này, hắn lúc trước vẫn chưa nghĩ đến, nhưng ở đối phương lần thứ hai dạy học trong quá trình, cái này đáp án vẫn là từ trong đầu nhảy ra tới, vì không nhận người ghét bỏ, suy tư thật lâu sau, cuối cùng là đem Lục Tư Triệt lánh tới rồi cùng đại sư tương phản một chỗ góc. Áo trên cởi đi. Lược hạ như vậy một câu, Giang Hán Khanh chuyên tâm đem trong tầm tay phụ triện qua một lần, lại ngẩng đầu khi, đôi mắt nhịn không được bắt đầu chớp. Ngoan ngoãn. So với hắn tuổi trẻ khi dáng người còn hảo. Lục Tư Triệt bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, đơn giản hai tròng mắt nhắm chặt, nhắm mắt làm ngơ. Một trận ấm áp truyền đến, hắn mở một con mắt nhìn về phía trước ngực. Thấy cũng không bất luận cái gì keo trang phẩm dán phụ triện, giờ phút này chính chặt chẽ mà kề sát ở phía trước ngực, ngẩn người, một khác chỉ mắt cũng chậm rãi mở. Phụ triện mỗi dán một chỗ địa phương, kia một chỗ liền có dòng nước gấm sẽ qua, theo trước mặt người không ngừng động tác, sở hữu phụ triện dần dần dùng xong. Từ áo tang túi trung móc ra chu sa bút, cắn khai bút mạo, Giang Hán Khanh cười hắc hắc, cuối cùng một bước. Chu sa bút điểm nhập thiên trung huyệt vị, còn chưa về phía sau lui thượng một bước, liền thấy phụ triện thượng đồ án giống như một cái hỏa long, nhanh chóng tự giấy vàng thượng liền khởi, phát ra màu đỏ thám rượu rượu quang huy. Lục Tư Triệt từ trước đến nay là không tin phong thủy huyền học kia một bộ, cho dù từng tại hạ mộ trên đường nhìn thấy quá một ít quái dị kỳ sự, cũng chỉ cho rằng đó là cổ đại lao động nhân dân trí tuệ diễn biến sản vật, nhưng mà tình cảnh này lại không thể không làm hắn không tin. Mấy giây trong vòng, hồng quang từ trước mắt biến mất. Không biết hay không là tâm lý tác dụng, Lục Tư Triệt tổng giác đầu vóc so với phía trước muốn thanh tỉnh rất nhiều, giật giật cái mũi, cũng phát hiện xoang mũi cũng không như trước mấy ngày tác. Dung dò hỏi ánh mắt nhìn về phía trước mặt lão giả, thấy này gật đầu, hắn nhanh chóng chiều dễ đại sư phương hướng đi đến. Nhưng mà ly đến càng gần, hắn mày lại túc càng sâu. Cho đến ly giường bệnh chỉ có 5 mét xa khi, hắn rốt cuộc đứng yên không đi. Nguyên nhân vô hắn, vừa mới còn tồn tại với trong mắt đại sư mẫu tử, giờ phút này giống như thực tế ảo hình chiếu giống nhau, nháy mắt từ trước mắt biến mất. Thế giới quan phảng phất bị đổi mới. Chương 52. Thấy hắn đứng yên bất động, Giang Hán Khanh đi ra phía trước. Tiểu Lục, ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, liền chú ý tới trước mắt cảnh vật có chút không quá thích hợp. Ngẩn ra 2 giây, Giang Hán Khanh vội nhanh hơn tốc độ, đi đến Lục Tư Triệt bên cạnh khi, trong mắt rốt cuộc che giấu không được kinh ngạc. Thủ thuật che mắt. Hắn nguyên lai thường nghe sư phó giảng tổ sư ra bố trí phong thủy thuật pháp thần kỳ, nhưng tới rồi hắn cái kia niên đại, bởi vì chính sách ảnh hưởng cùng với kinh tế hạn chế, hiếm khi có người nguyện ý tiêu tiền thỉnh người xem phong thủy. Bách với sinh kế, hai thầy cho người một cái chuyên chú với tương, một cái chuyên chú với ý địa, đến nỗi phong thủy khăm dư, toàn chỉ học được cái gà mở tiêu chuẩn, lúc này nhìn đến như vậy kỳ dị cảnh tượng, không thể nói không cảm thấy thần kỳ. Nghiêng đầu đối hướng lâm vào trầm tư Lục Tư Triệt, Giang Hán Khanh nghi hoặc nói, ngươi phía trước đắc tội quá dễ đại sư sao? Bằng không từ trước đến nay thận trọng đại sư, như thế nào sẽ như vậy qua loa liền đem loại bỏ tử khí công tác giao phó cùng hắn? Không chỉ có như thế, ở vội xong rồi trên tay sống sau, thế nhưng bảy cái thủ thuật che mắt liền từ hai người trước mặt rời đi. Tấm tắc, này tiểu tử đến tuột cùng có bao nhiêu bị ghét? Lục Tư Triệt cứng họng vô ngữ, hắn chi nhớ không tồi, vị kia dễ đại sư cũng không phải cái gì đại chúng mặt, nếu là lúc trước từng có giao thoa. Hắn tất nhiên sẽ không đem đối phương quên. Nghĩ đến vừa mới kia cổ quen thuộc cảm giác, môi hơi nhấp, hắn về phía sau lui lại mấy bước, thấy tầm mắt trong vòng, vừa mới cảnh tượng giống như hoa bình lao TV lại lần nữa với trước mắt lúc gần lúc hiện, thật lâu sau, hắn bất đắc dĩ mở miệng, đời này không đắc tội quá, nhưng đời trước khả năng có thủ án. Cho nên mới như vậy không hợp đối phương mắt duyên. Này thủ thuật che mắt ngài sẽ chết sao? Giang Hán Khanh gật đầu. Phòng bệnh liền như vậy tiểu cái địa phương. Đại sư chính là có lại đại bản lĩnh, cũng không có khả năng đem mắt trận tàng đến bầu trời đi, chỉ cần hắn phí thời gian tìm, như thế nào cũng có thể đem này trận pháp cấp bài trừ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lục Tư Triệt trịnh trọng nói, kia này liền làm ơn ngài, ngày mai ta sẽ bị lễ tới cửa hướng ngài nói lời cảm tạ. Đến nỗi đại sư bên kia, nghĩ đến nàng không thích chính mình, Lục Tư Triệt quyết định không cùng đối phương ngột ngạt. Từ túi chung lấy ra một trương kim tạp, hắn đệ tiến lên nói, thỉnh ngài giúp ta đem này tiền chuyển giao cấp đại sư, mật mã ta theo sau sẽ đổi thành hôm nay ngày. Hắn không có thức người xem tướng bản lĩnh, nhưng là trực giác nói cho hắn, Giang đại gia sẽ không đem này tiền mỗi hạ. hắn trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Mặt trời lặn tiệm ánh, ánh nắng chiều tà hạ xuống phía tây. Một buổi trưa thời gian, mẹ con hai người phân biệt đãi ở phòng khách cùng phòng ngủ, trong tầm tay toàn phủng có thư tịch. Dịch Hạ phủng chính là sách giáo khoa, Dịch Linh phủng còn lại là huyền học thư. Nàng không có gì văn hóa, nhưng lại là sơ trung tốt nghiệp mới về nhà phong lưu, nếu không có tuổi trẻ khi trong nhà nghèo lại đi không khai, chỉ sợ ở quê hương cái kia không phát đạt tiểu thành trấn, cũng có thể trộn lẫn cái lên lớp thay giáo viên đảm đương đương. Bởi vậy, phối hợp chú thích xem như vậy huyền học sách cổ, là nửa điểm vấn đề cũng không có. Thẳng đến phòng khách ánh mặt trời dần dần từ trong nhà bỏ chạy là lúc, nàng mới chậm rãi nâng lên có chút toan trướng cổ. Trong lòng có rất nhiều khó hiểu địa phương muốn hỏi, nhưng tư cập đã đến cơm điểm, liền dùng thẻ kẹp sách đã đem nhìn đến trường tiến hành đánh dấu, vội xong, đứng dậy đi hướng phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Đang ở trong đầu quá tri thức, liền nghe trong nhà chuông cửa bị người ấn vang, mở cửa vừa thấy, lại là hôm nay vừa mới gặp qua vị kia lão tiên sinh. Nghĩ đến chính mình cùng nữ nhi rời đi phương thức, trong lúc suy tư, ánh mắt không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngài có chuyện gì sao? Nghe ra đối phương không quá hoan nghênh, Giang Hán Khanh vội vây vây tay, không phải tới tìm đại sư hỗ trợ, ta cấp đại sư tặng đồ, thuận tiện hỏi nàng một sự kiện. Trong giọng nói lược có vội vàng, chỉ sợ này phụ nhân một không vui vẻ liền tướng môn cấp đóng. Đại sư mặt còn không có thấy đâu. Dịch Linh cẩn thận nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ thư chung những cái đó tri thức, suy tính dưới, phán định đối phương không có lừa nàng. Đem phòng trộm môn mở ra, nàng nhanh chóng hướng phòng trong hô hai tiếng, thấy nữ nhi từ phòng ngủ ra tới, mới một lần nữa hồi phòng bếp đi vội chính mình sự. Nhất tâm nhị dụng nghe trong phòng khách hai người nói chuyện. Đây là tiểu lục cho ngài thù lao. Từ bao trung móc ra còn không có che nhiệt kia trường kim tạp, Giang Hán Khanh cẩn thận về phía trước đẩy đẩy, mật mã là hôm nay ngày. Dịch Hạ đem tầm mắt hạ di, phát hiện đó là trường kiến hành dự chữ kim tạp sau, ánh mắt lược có bưng lỏng. Đem tấm cạt một lần nữa đẩy tiến lên đi, nàng lắc đầu nói, này trương trong thẻ có ít nhất không dưới 20 vạn, không nói đến ta ra lớn nhất lực chính là chế một đạo phụ triện, liền tính ta toàn bộ hành trình động thủ, hắn cấp quá nhiều. Đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi tranh tự giúp mình ngân hàng, từ giữa lấy ra 5 vạn sau, thì ngươi giúp ta đem tấm cạt trả lại trở về, phiền thoái. Giang Hán Khanh liễm mi, cực lực gáp chê trong mắt khó hiểu. Hắn chỉ biết mỗi người đều ngại tiền thiếu. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này ngại khách hàng đưa tiền cấp quá nhiều người, nhưng này rốt cuộc là đại sư chính mình lựa chọn, hắn cũng không thật nhiều nói thêm nữa cái gì. Nhớ tới chuyến này chủ yếu ý đồ đến, Lâm Lâm Thần, hắn mở miệng nói, ta hôm nay tới, chủ yếu là vì cùng ngài nói tần tầm phương sự. Ngài đi lên lưu lại kêu 7 chương phụ triện ta đã toàn giao cho nàng, nhưng không biết nữ nhân này bị cái gì kích thích, về nhà không bao lâu liền thượng ta kia đi nháo khai, nói nhất định phải làm ta mang nàng đi gặp ngài, nói ngài không nói thành tin. Hẳn là đem tiền còn cho nàng. Vì không chậm trễ người bệnh chữa bệnh, ta tự nhiên lười đến phản ứng nàng, nhưng mà nữ nhân xì hơi bắt tới, lại là ai đều ngăn cản không được, thẳng nháo đến ta kêu cảnh sát, nàng mới có thể sống yên ổn. Lâm bị mang đi khi, còn hung tợn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Hảo tâm hỗ trợ lại chọc một thân tao, nhắc tới việc này, Giang Hán Khanh liền nhịn không được thấp giọng thở dài. Dịch Hạ ánh mắt tiệm thâm. Lúc trước hỗ trợ là lúc, nàng từng xem qua Tần Tầm Phương tướng mạo, phú quý, tiêu xa, hưởng lạc cả đời. Trên đường tuy nhân người khác tính kế mà hơi có thay đổi, nhưng nếu là chuyện ở đây xong rồi, vận mệnh của nàng vẫn như cũ sẽ dựa theo đã định quỹ đạo hướng phía trước tiến lên. Đối phương liên tiếp đánh gãy nàng lời nói, nàng tuy sinh khí, khá vậy minh bạch tính tình này là từ hoàn cảnh ảnh hưởng mà hình thành, tâm nhãn không xấu, chỉ là bị người sủng quá mức, cho nên mới sẽ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng nàng hiện tại là đang làm cái gì? Trong lòng sinh nghi, Dịch Hạ không có phụ họa nói cái gì đó. Chỉ do hỏi, ngươi không có nhìn xem nàng tướng mạo sao? Giang Hán Khanh nao nao, đương nhiên nhìn, nàng không giống như là bị người tính kế bộ dáng. Không chỉ có không bị tính kế, ngược lại trong ánh mắt khôn khéo, thiếu chút nữa giật mãn soạn. Nay liền có chút kỳ quái. Không thấy đến Tần Tầm Phương bản nhân, Dịch Hạ không thể nào phán đoán tình huống của nàng. Nghĩ nghĩ, đề nghị nói, như vậy, ngươi đợi lát nữa dẫn nàng ra tới một chuyến, liền nói tưởng cùng nàng nói chuyện, ta sẽ ở nơi tối tăm nhìn các ngươi. Nếu trên người nàng thật gặp cái gì tính kế, lấy nàng tiền tài, ta sẽ tự thế nàng tiêu thai. Nếu nàng thật là hà còn không có quá liền tưởng rút ván, người ta cũng không cần lại nhiều quản nàng cái gì, còn nàng một nửa không giải quyết vấn đề tiền, liền từ nàng tự sinh tự diệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Giang Hán Khanh âm thầm tư sấn, nửa ngày, gật gật đầu. Liền ấn ngài nói, Hoắc gia, đang là cơm điểm, một thân tơ tằm áo ngủ Tần Tầm Phương lại chỉ lẳng lặng ngồi ở trước bàn bình luận rượu vang đỏ. Không biết qua bao lâu, cạnh cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Trong tầm tay động tác cứng lại, Tần Tầm Phương nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Nàng động tác nhanh nhẹn, không hai bước liền đi tới cạnh cửa, kéo ra môn xuyên, thấy ngoài cửa người trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc, nhếch môi cười, nàng chậm rãi nói, "Khải Luân, mau tiến vào." Tần Tầm Phương trượng phu liền kêu Hoắc Khải Luân, "Ta cho ngươi làm ngươi thích ăn cá quế chiên xù." Thừa dịp trượng phu đổi giày, Tần Tầm Phương lại lần nữa mở miệng, "Nước tắm cũng phóng hảo, mệt mỏi một ngày, ngươi đợi lát nữa ăn cơm xong, liền chạy nhanh tẩy một cái nước cấm tắm." Phần 39. Đã hiếm khi bị thê tử như vậy đối đãi, Hoắc Khải Luân có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn thê tử là sủng lớn lên, gả cho hắn khi, hắn chỉ là một cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, vì hắn sinh nhi dục nữ, vì hắn giặt quần áo làm canh, hảo hảo một đôi nộn tay trở nên thô ráp, đã từng dung nhan cũng nhân tuổi gạo mắm muối mà dần dần mơ hồ. Hắn thề cả đời đối nàng hảo, bởi vậy ở thê tử thời mãn kinh trở nên hơi chút có chút tắc quái khi, cũng chỉ báo lấy thông cảm tâm thái tới đối mặt. "Phương Phương, ngươi nghỉ ngơi đi." Đem tây trang áo khoác treo ở trên giá áo, Hoắc Khải Luân dắt thê tử một bàn tay, "Vương Thẩm đâu? Như thế nào không gặp nàng người? Nàng vất vả làm lụng vất vả cả đời, hắn chỉ hy vọng nàng lúc tuổi già có thể hưởng chút phúc." Không ngờ đến trượng phu sẽ đột nhiên hỏi khởi bảo mẫu, ngẩn người, Tần Tầm Phương kéo hắn ngồi trên bàn ăn, "Vương Thẩm có việc thỉnh mấy ngày giả, đơn giản chúng ta phu thê hồi lâu không có đơn độc ở nhà quá, ta cảm thấy như thế chuyện tốt." Thắp sáng trên bàn ngọn nến, điểm điểm ánh huỳnh quang tự ngọn nến trung tràn ra. Tần Tầm Phương đang muốn đứng dậy đem trong nhà ánh đèn tắt, liền phát hiện trên người di động phát ra chấn động xúc cảm. Móc ra vừa thấy, Giang Hán Khanh ba chữ biểu hiện với màn ảnh phía trên. "Phương Phương, là ai a?" "Ân." Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy trượng phu diện mạo rõ ràng ánh với trước mắt, tới gần 60 tuổi, khuôn mặt lại chỉ thêm vài đạo khe rãnh, quỳnh thước đôi mắt che kín ôn nhu, trong mắt phảng phất đựng đầy nàng. Ôn hòa cười, nấp trong bàn hạ một bàn tay âm thầm nắm chặt. "Không ai, Khải Luân, ta có thể hay không trước đi ra ngoài một chuyến? Nhiều nhất 10 phút liền trở về." Chương 53. Tuy không biết thê tử ra cửa là vì chuyện gì, nhưng Hoắc Khải Luân từ trước đến nay không muốn tại hành động thượng câu đối phương, bởi vậy, chỉ do dự vài giây, hắn liền nhẹ nhàng gật đầu, bên ngoài cơ hồ đã toàn hắc, "Ngươi đi sớm về sớm." "Ta biết đến." Di động tiếng chuông còn tại động tĩnh, phải nhập phòng ngủ, Tần Tầm Phương biên thay quần áo, biên đem điện thoại ấn thông. Bên môi giơ lên cười nhạo, nàng lãnh hừ một tiếng, "Như thế nào, nghị thông suốt nguyện ý lui ta tiền." Rời đi phòng khám khi, nàng từng nói một ngày không lùi tiền, nàng liền một ngày muốn tới cửa đi nháo, lần này đối phương chủ động gọi điện thoại tới, nói vậy ý đổ đến tất nhiên như thế. Ngữ khí có chút kiêu ngạo, ống nghe bên dịch hạ cùng Giang Hán Khanh toàn cảm thấy vô ngữ. Liếc nhau, Giang Hán Khanh dựa theo lúc trước thương lượng tốt cách nói tiến hành trả lời, "Đại sư cộng cho ngươi 14 chương phụ triện, đồ vật ngươi đều dùng, lui tiền tự nhiên là không có khả năng. Gác nào đều không có đạo lý này." Hưng phấn cảm xúc đống nhiên lui bước, dừng lại chính thủ sẵn nội y ở đôi tay, Tần Tầm Phương hai mắt híp lại, "Vậy các ngươi liền chờ bị cảnh sát trảo đi, đến lúc đó ta làm lao Hoắc dặn dò người quen, hai người các ngươi không lột ra, cũng đừng tưởng lại từ trong nhà lao ra tới." Chưa bị nàng lời nói dọa đến, Giang Hán Khanh chỉ cảm thấy có chút buồn cười, trà trộn ở thành phố S nhiều năm như vậy, tam giáo cửu lưu, hắn đều nhiều có tiếp xúc, buổi chiều nhờ người hỏi thăm Tần Tầm Phương trong nhà công việc, nhà nàng vị kia Hoắc tiên sinh bất quá là ở sinh ý phương diện có chút thành tựu, thật muốn cùng những cái đó động một chút trăm ngàn vạn phú hào so sánh với, hoàn toàn là kém cách xa vạn dặm khoảng cách. Từ đâu ra người quen làm nàng phó thác? Lời này chỉ ở trong lòng ngẫm lại, lại mở miệng khi, hắn thanh âm mang theo rõ ràng tức giận. "Nói như vậy tuyệt đối, bệnh của ngươi thật là toàn hảo. Qua cầu rút ván, sớm muộn gì đến lọt vào báo ứng ngươi." Chỉ tưởng kia phiên uy hiếp khởi tới rồi tác dụng, Tần Tầm Phương nhanh chóng cãi lại, "Này liền không nhọc ngài nhọc lòng, vẫn là suy xét nhiều thu thập hai kiện quần áo đi. Tỉnh trong nhà lao hoàn cảnh không tốt, trời giá rét mưa dầm dẫn phát ngài lao thấp khớp phạm vào. Các ngươi tuyên truyền phong kiến mê tín, lừa dối người bệnh tiền tài, quốc gia quy định vượt qua 1 vạn đều đến phán xử tù có thời hạn 6 tháng, các ngươi từ ta nơi này cầm hơn 20 vạn, chỉ sợ đến ở tù mặc gông." Nói tới đây, nàng ánh mắt liếc hướng trên tủ đầu giường một sấp phụ triện, "Vừa lúc ta nơi này có vật chứng, cầm này một sấp giấy vàng tiến đến tòa án, ngươi đoán thẩm phán là phán định ngươi vì trá khinh, vẫn là phán định ta vì vu hãm?" Giang Hán Khanh dù bận vẫn ung dung điều chỉnh một phen chính mình dáng ngồi. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Thanh âm trầm thấp, tựa hồ mãn hàm bất đắc dĩ. Tần Tầm Phương cười hai tiếng, "Ta cũng không phải như vậy bất tận nhân tình người, phụ triện ta tự dùng một nửa, tự nhiên phải vì này mà mua đơn, ta từng chuyển cấp đại sư 21.8543, số lẻ ta liền từ bỏ, các ngươi chuyển cho ta 20 vạn chỉnh, chuyện này liền tính, như thế nào?" 1 vạn nhiều khối mua 10 tới chương khinh phiêu phiêu đồ vật,